Diệp Lam sinh khí mà chọc một chút hắn cái chán, lại nói đến, ta không phải đã nói, có ngươi địa phương mới là ra, ngươi đừng nghĩ ném xuống ta. Ta không đi ba phụ ra, không đi đi học. Tiểu Lam, Tiếu Lãng nhẹ nhàng gọi một tiếng, trong thanh âm có chút bất đắc dĩ, nói, chỉ là nơi đó tứ phía đều là sơn, đừng nói rời thành, ly trấn trên đều rất xa, thật sự không thú vị, ngươi không phải thích náo nhiệt, không phải ai ở trong thành dạo sao. Ngươi sẽ không thích. Câm miệng. Diệp Lam sinh khí mà trừng mắt Tiếu Lãng, nói, ta không muốn cùng ngươi tiếp tục cái này đề tài, tóm lại ngươi đi đâu ta đi đâu, ngươi liền tính không mang theo ta đi, ta cũng sẽ đi theo qua đi, ngươi đừng nghĩ bỏ xuống ta. Nói xong, Diệp Lam hoàn toàn không xem Tiếu Lãng liếc mắt một cái, đến phòng bếp nấu cơm đi. Tiếu Lãng cười khổ một chút, cái này nha đầu thật đủ quật, tính, đến lúc đó đi đến bên kia, chờ nàng chính mình chịu không nổi chạy về tới. Không đúng, nàng vừa rồi nói cái gì không sợ, kia nàng hẳn là sẽ không chạy về tới, nàng đối chính mình cảm tình rất sâu, chính mình ở đâu nàng liền sẽ ở đâu. Nghĩ vậy, Tiếu Lãng ngọt ngào cười, bất quá lại lộ ra một tia thần sắc bất đắc dĩ, hắn tự nhiên là tưởng Diệp Lam bồi tại bên người, nhưng lại không nghĩ nàng đi theo chính mình chịu tội, nàng đã qua như vậy lâu thoải mái nhật tử. Nghe nói bên kia điều kiện thực các liệt, hắn chính là đi đương khai hoang ưu, trừ bỏ bộ đội thông thường quản lý, còn muốn một lần nữa tổ kiến một chi đặc chiến đội, một chút đều không thoải mái. Chương 223 Tiếu Lãng trở về, nhị. Hắn là không sao cả, lại ác liệt hoàn cảnh, hắn đều sinh hoạt quá, nhưng Diệp Lam đâu. Bất quá cái này nha đầu tựa hồ so với chính mình trong tưởng tượng phải kiên cường, liền vọt vào bảy khâu sơn sự tình đều có thể làm ra tới, có lẽ nàng thật sự không sợ. Song buồn đam mỹ tiểu thuyết. Buổi tối, Diệp Lam như cũ vì Tiếu Lãng làm nàng lưu lại sự tình canh cánh trong lòng, liền cấp Tiếu Lãng để lại một cái phía sau lưng, hoàn toàn không phản ứng hắn. Tiếu Lãng cười khổ một chút, liền từ phía sau đem nàng ôm lấy, không nói gì, cũng không có tiến thêm một bước hành động, lẳng lặng mà bồi Diệp Lam ngủ, Diệp Lam cũng không cự tuyệt, liền chính mình trước ngủ rồi. Ban đêm, Diệp Lam tỉnh lại, phát hiện ôm lấy chính mình bàn tay to không có, bên người trống rỗng, chỉ thấy Tiếu Lãng đứng ở phía trước cửa sổ, không biết tưởng cái gì, tâm sự nặng nề bộ dáng. Xem hắn bộ dáng này, Diệp Lam có chút đau lòng, xem ra gần nhất chuyện này làm hắn bị rất lớn kích thích. Diệp Lam ngồi dậy, Tiếu Lãng quay đầu lại nhìn nàng, có chút mất tự nhiên mà nói, xảy ra chuyện gì? Xảo ngươi? Không có, ngươi cũng chưa ra tiếng âm, như thế nào xảo ta? Diệp Lam đi qua, ôm Tiếu Lãng, ngửa đầu, hỏi đến, có thể nói cho ta, ngươi suy nghĩ cái gì sao? Ngươi chưa từng như vậy, nửa đêm lên tưởng sự tình, ta muốn biết sở hữu sự tình. Tiếu Lãng sắc mặt có chút mỏi mệt, khẽ cười nói, không có việc gì, ngươi mau ngủ đi, ta ngủ không được, cho nên đi lên. Nói thật, Diệp Lam trừng mắt hắn, nàng thấy được Tiếu Lãng trong ánh mắt lập lòe, người này khẳng định có sự tình gần nàng, nếu là khó chịu sự tình, nói ra sẽ thoải mái một chút, minh bạch sao? Chính mình nghẹn khó chịu. Tiếu Lãng nhìn nàng, qua thật lâu mới nói đến, ta đã vài thiên không ngủ, ngủ không được, bộ đội bác sĩ tâm lý cùng ta hàn huyên, ta còn là không ngủ. Cái gì? Này như thế nào có thể? Diệp Lam tự nhiên biết mất ngủ đối thân thể tổn hại, xem ra chính mình lúc này liền bác sĩ tâm lý đều phải đương. Diệp Lam không kịp trách cứ Tiếu Lãng, đem Tiếu Lãng kéo đến trên giường nằm, nàng liền ngồi ở hắn bên cạnh, đem thanh âm phóng đến mềm nhẹ, nói đến, nói xem, gần nhất có cái gì sự làm ngươi cảm xúc như vậy nhiều. Tiếu Lãng nhìn trần nhà, lại nhìn thoáng qua Diệp Lam, nói, trước kia ta vẫn luôn cho rằng chính mình có quân công liền có thể. Ta không có gia nhập bất luận cái gì bang phái, ta không thích kéo bè kéo cánh, hiện tại ta phát hiện quyền lực đáng sợ, lật ngược phải trái hắc bạch, vì chính mình mưu tư lợi, thật sự một tay che trời. Tiếu Lãng lại nói đến, ngươi cũng biết lần này là Ngô sư trưởng âm mưu, ta vạch trần chuyện này, chỉ ra có người bán đứng đội ngũ hành tung, nhưng Ngô sư trưởng bình yên vô sự, có người thế hắn gánh tội thay. Ta tự nhiên cũng muốn phụ trách nhiệm, vốn là muốn hàng trước. Chỉ là triệu tham mưu trưởng hỗ trợ, vừa khéo Ngô sư trưởng mấy ngày nay cũng sinh bệnh, không có tiến thêm một bước chỉ thị, ta mới giữ được chức vị, chỉ là đã bị âm thầm giáng xuống đi, điều đến kia xa xôi địa phương đi. Ta cũng thừa nhận chính mình lần này sơ sẩy, chỉ là mấy ngày này phát sinh sự tình làm ta có tân nhận chi. Nô sư trưởng liền không nói, ngay cả Triệu Tham Hưu trưởng cũng biết nhập khẩu ngươi tiểu thực cửa hàng, vớt một bút, cũng nguyên nhân chính là vì như vậy, hắn mới có thể như vậy giúp ta. Đống nhiên Chi Gian cảm thấy giống như theo ta một cái ngốc ha ha mà vì nhân dân phục vụ, cũng mang theo ngươi cùng nhau quá khổ nhật tử, còn hảo ngươi thông minh, biết chính mình kiếm tiền, bằng không ta trợ cấp lại cao, cũng không thể làm ngươi mua đốn ăn thượng thịt, làm ngươi mua xe, chúng ta sinh hoạt cũng liền miễn cưỡng thỏa mãn ấm no. Ngươi nói ta giác ngộ có phải hay không thấp? Ta có phải hay không biến hư? Ta lần đầu tiên nghi ngờ tham gia quân ngũ ý nghĩa, nếu giống Ngô sư trưởng như vậy thiện dùng quyền lực, có phải hay không có thể cho chính mình vớt đến chỗ tốt đâu? Như vậy có phải hay không đối người nhà càng tốt đâu? Ta có phải hay không một cái không xứng trước trượng phu? Chương 224 Tiếu Lãng trở về, Tam. Diệp Lam cả kinh một thân hãn, nguyên lai Tiếu Lãng giá trị quan thay đổi, khó trách hắn như vậy thống khổ, rõ ràng như vậy tốt một cái quân nhân, hiện tại tư tưởng có chút vặn mẹo. Song buồn đam mỹ tiểu thuyết. Diệp Lam nhẹ nhàng nắm hắn tay, an ủi đến, ngươi còn nhớ rõ chính mình vì cái gì tham gia quân ngũ sao? Không quên sơ tâm, phương đến trước sau, ngươi là một cái tốt chiến sĩ, ngươi đối mặt nhiệm vụ thời điểm, nên có một cái chiến sĩ đảm đương. Chỉ là cũng không thể ngốc ha ha mà bị người bán, còn thay người đếm tiền. Diệp Lam chần chờ một chút, lại nói đến, ngươi có thể tham gia quyền lực đấu tranh, đi tranh đoạt ngươi muốn quyền lực, như vậy có thể càng tốt bảo hộ chính mình, bảo hộ ngươi phải bảo vệ người. Đến nỗi giành tư lợi, ngươi không cái này tất yếu, đây là sớm hay muộn muốn còn trở về, sẽ có báo ứng. Ta có thể kiếm tiền, ngươi không cần lo lắng tiền sự, tiền của ta chính là ngươi tiền. Kỳ thật Diệp Lam còn có một câu chưa nói, những cái đó giơ tay sự tình từ nàng đi làm càng phương tiện, giống vậy hiện tại độc hại Ngô gia cha con. Nàng không có đem chuyện này nói cho Tiếu Lãng, nàng không biết như thế chính trực một người có thể hay không khinh thường nàng. Chính mình vốn dĩ không phải cái gì hảo tâm trạng, khiến cho chính mình đương người xấu, Tiếu Lãng vẫn là làm một cái chính trực quân nhân đi. Nghe xong Diệp Lam nói, Tiếu Lãng hỗn loạn tư tưởng tựa hồ có chút rõ ràng. Những lời này cũng chỉ có thể cùng Diệp Lam nói, cho nên bác sĩ tâm lý không thể hoàn toàn giải quyết hắn tâm bệnh. Tiếu Lãng nhẹ nhàng nhéo một chút Diệp Lam tay, nói, Tiểu Lam, ngươi thật tốt, ngươi thực hiểu chuyện, bọn họ còn nói ngươi là không biết chữ thôn cô, nhưng ngươi so với ai khác đều thông minh. Ta hiểu được, về sau sẽ không tái phạm choáng váng. Diệp Lam biết, Tiếu Lãng không phải buồn, chỉ là tư tưởng giác ngộ quá cao, có mãnh liệt tự mình hy sinh tinh thần, liền nghĩ người khác. Không có thế chính mình suy xét. Hiện tại hắn bất quá biết muốn tranh đoạt quyền lực, dùng quyền lực đi bảo hộ chính mình, hắn vẫn là một cái tốt quân nhân, ít nhất so Ngô sư trưởng như vậy sâu mọt muốn hảo. Tiếu Lãng đem Diệp Lam ôm vào trong lòng ngực, hôn nhẹ mái tóc của nàng, hỏi đến, Tiểu Lam, ngươi như thế nào như vậy lợi hại? Cái gì đều hiểu, ngươi mấy năm nay đến tuột cùng như thế nào quá? Ngươi về sau nhiều dạy ta một ít hảo sao? Hiện tại Tiếu Lãng đã không có trước kia đại nam tử chủ nghĩa, hắn hy vọng chính mình trở nên càng cường đại, như vậy càng tốt bảo hộ chính mình tiểu gia, cho nên hắn hướng Diệp Lam thỉnh giáo, một chút đều không cảm thấy thẹn. Diệp Lam ôm cánh tay hắn, có chút do dự muốn hay không nói cho chính hắn lai lịch, bất quá cuối cùng vẫn là nhìn xuống. Diệp Lam cười nói, ta tự nhiên sẽ nhiều giáo ngươi, chỉ là ngươi không có thời gian, một vòng đều nhìn không tới ngươi vài lần. Ta như thế nào giáo ngươi? Xem ra ngươi đi theo ta qua bên kia duy nhất chỗ tốt, về sau ta mỗi ngày đều sẽ về nhà, chúng ta mỗi ngày đều có thể gặp mặt, trừ bỏ muốn ra nhiệm vụ thời điểm. Tiếu Lãng rốt cuộc tìm được một cái chỗ tốt rồi, hắn có thể nhiều điểm thời gian bồi chính mình tiểu tức phụ. Diệp Lam mắt đều sáng, hưng phấn mà nói, thật vậy chăng? Này không nhiều hảo sao? Ta liền tưởng nhiều điểm thời gian cùng ngươi cùng nhau, vậy ngươi chạy nhanh đi thôi. Không có gì hảo do dự, liền tính là nguyên thủy rừng rậm cũng phải đi. Tiếu Lãng tự nhiên minh bạch nàng đang an ủi chính mình, nhẹ nhàng ôm nàng, nhỏ giọng nói, ta còn là ngủ không được, không bằng chúng ta làm điểm khác sự, ta cảm thấy có thể xúc tiến giấc ngủ. Nói, Tiếu Lãng bàn tay to đã ở Diệp Lam trên người trở nên không an phận, hôn môi cũng trở nên nhiệt liệt, Diệp Lam một phen đẩy ra hắn, nghiêm khắc mà nói, không cho phép núp ních, mau ngủ, kia sẽ chỉ làm ngươi càng hưng phấn. Càng khó đi vào giấc ngủ. Tiếu Lãng hiện tại nhất yêu cầu chính là giấc ngủ, không thể lại làm loại sự tình này, Diệp Lam nghiêm khắc mà cự tuyệt. Bất quá Tiếu Lãng còn ngủ không được, Diệp Lam không có biện pháp, cho Tiếu Lãng một chút thuốc ngủ, lại mở ra radio, cho hắn truyền phát tin một chút nhu hòa âm nhạc, liền bức màn đều kéo lên, không ra một chút quang, Tiếu Lãng rốt cuộc nặng nề ngủ. Chương 225 Trương gia là ai? Khó được hắn ngủ, Diệp Lam sợ quấy rầy đến hắn, đem radio tắt đi sau, chính mình lặng lẽ đến phòng nhỏ ngủ. Tiếu Lãng ngủ đến giữa trưa mới lên, Diệp Lam đã chuẩn bị tốt đồ ăn, xem hắn so với trước muốn tinh thần chút. Diệp Lam rốt cuộc kiên tâm, một cái kính mà cấp Tiếu Lãng gấp đồ ăn, làm hắn ăn nhiều một chút, bổ trở về. Tiếu Lãng tự nhiên sẽ không cự tuyệt, cơm nước xong, Tiếu Lãng lại bổ vừa cảm giác, xem như khôi phục lại, cả người đều rộng mở thông suốt. Chỉ có Diệp Lam biết Tiếu Lãng có bao nhiêu nguy hiểm, may mắn hắn đã trở lại, cũng đối nàng rộng mở nội tâm, bằng không hắn nhiều nghẹn mấy ngày, không biết có thể hay không nghẹn thành bệnh trầm cảm. Diệp Lam trong lòng càng thêm thống hận Ngô sư trưởng một nhà. Tiếu Lãng nghỉ ngơi hai ngày liền về đơn vị, hai ngày này ngủ no rồi, liền bắt đầu lăn lộn Diệp Lam, Diệp Lam cũng liền tùy hắn ý, làm hắn vui sướng một chút. Chờ Tiếu Lãng đi rồi, Diệp Lam bắt thông Triệu Đại Thúc điện thoại, nàng tự nhiên sẽ không lập tức bắt đầu chất vấn Triệu Đại Thúc, chỉ là khách khi đối Triệu Đại Thúc biểu đạt lòng biết ơn, cảm ơn hắn giúp Tiếu Lãng. Triệu Đại Thúc cũng là người thông minh, tự nhiên biết Diệp Lam là tới tìm hiểu tin tức, hắn thực chủ động nói đến, ta tận lực, liền Ninh gia cũng dùng quan hệ giúp Tiếu Lãng, khả năng bởi vì các ngươi sinh ý đồng bọn quan hệ, tưởng đem ngươi lưu lại, còn là không có làm đến. Vốn dĩ mấy ngày nay Ngô sư trưởng bệnh nặng, không có cách nào hạ mệnh lệnh, chúng ta là nghĩ có thể giữ được Tiếu Lãng, chỉ là các ngươi như thế nào liền đắc tội thượng kinh đô Trương gia. Ngô sư trưởng không ngăn trở, Trương gia ngăn trở, Tiếu Lãng điều đến nơi khác, không bị giáng cấp, đã là tốt nhất kết quả. Trương gia? Cái gì Trương gia? Chúng ta cũng chưa đi qua kinh đô, căn bản không quen biết Trương gia, ta không biết Tiếu Lãng, ít nhất ta không có nhận thức họ Trương người. Diệp Lam nghi hoặc, này không nên a, như thế nào lại chọc phải Trương gia người? Nàng nhược nhược hỏi đến, Tiếu Lãng ở bộ đội nhân duyên như thế nào? Hắn mặc dù không có gì bằng hữu, cũng không đến mức đắc tội với người đi. Triệu Đại Thúc suy nghĩ một chút, nghi hoặc mà nói, cái này liền không rõ ràng lắm, hắn giống như thật không có như thế nào đắc tội với người, hắn thường xuyên ra nhiệm vụ, liền tính đến tội nhân cũng không như vậy nhiều thời gian. Khả năng Trương gia nữ nhi điều nhiệm lại đây, khiến cho Tiếu Lãng cho nàng nhường chỗ, cái kia đại tiểu thư giống như cũng là đặc chiến đội, bất quá nàng là nữ tử đặc chiến đội, hẳn là cùng Tiếu Lãng cũng không có gì quan hệ, cái này thật sự tưởng không rõ. Có lẽ Tiếu Lãng ngày thường đầu gỗ giống nhau, không quá am hiểu giao tế, cái này làm cho đại gia đối hắn không quá hữu hảo đi. Diệp Lam đột nhiên nhớ tới cái gì, nói, cái kia đại tiểu thư có phải hay không kêu Trương Linh Tê, là nữ tử đặc chiến đội đội trưởng. Người cũng nhận thức nàng. Triệu Đại Thúc có chút kinh ngạc, nói, nàng rất lợi hại, là lưu học sinh, trong nhà bối cảnh lại hảo, Trương gia vài cá nhân đều là bộ đội quan lớn, tiền đồ không thể hạn lượng A. Diệp Lam nghi hoặc, chẳng lẽ là Trương Linh Tê, ngày đó không phải liêu đến hảo hảo, khả năng thật sự bởi vì phải cho nàng nhường chỗ, ai làm Tiếu Lãng không bối cảnh. Diệp Lam thở dài một hơi, nói, tính, qua bên kia liền qua bên kia. Ta là không có quan hệ, cùng Tiếu Lãng cùng nhau liền hảo. Ân, nơi đó cũng không như vậy kém, Tây Nam so Tây Bắc bên kia hảo một chút, ít nhất có sơn có thủy, chính là xa xôi lạc hậu một chút. Triệu Đại Thúc chỉ có thể an ủi Diệp Lam, lại nói đến, Tiếu Lãng đến bên kia có rất lớn phát triển không gian, cái này hắn là biết đến, ngươi cũng không cần quá lo lắng. Diệp Lam cười, nói, rời đi cũng không phải chuyện xấu. Ít nhất không cần lại trêu chọc Ngô sư trưởng, chúng ta cũng là tự do, chỉ cần cùng Tiếu Lãng cùng nhau là được. Triệu Đại Thúc cũng cười, nói, ngươi cái này nha đầu cũng coi như là lạc quan, rất nhiều người đều sẽ oán giận, ngươi cũng nói đúng, tới rồi bên kia liền không cần chịu Ngô sư trưởng ảnh hưởng, đây cũng là ta phía trước suy xét, điều đi cũng không được một kiện chuyện xấu, chỉ là có thể đi địa phương không nhiều lắm. Chương 226 xuất phát chuẩn bị, 1. Diệp Lam lại lần nữa hướng Triệu Đại Thúc nói lời cảm tạ, treo điện thoại, Diệp Lam liền đến trong thành mua một chút địa lý thư, hiểu biết một chút Tây Nam khu vực phong thổ, địa lý hoàn cảnh, cũng hảo chuẩn bị một ít vật phẩm, lo trước khỏi họa. Nếu đi vào trong thành, Diệp Lam tự nhiên liền cùng Ninh gia tam huynh muội chạm trán, như vậy lâu không gặp mặt, mọi người đều thực nhiệt liệt mà nói đến tới. Ninh Tuấn Nghị vừa thấy mặt, sinh khí mà đối Diệp Lam nói, Tiểu Lam, ngươi cũng thật quá đáng, lần trước liền đem ta hố, sớm biết rằng ngươi làm như vậy nguy hiểm sự, ta cũng sẽ không bán vũ khí cho ngươi. Như vậy giấu giếm chúng ta vẫn là bằng hữu sao. Diệp Lam cười nói, ta chính là sợ ngươi không bán cho ta, ta mới gặp ngươi, ta chính là thanh toán tiền, thực công bằng, không có hố ngươi, còn cho ngươi một bút đại sinh ý chúng ta vẫn là bằng hữu. Ninh Tuấn Nhã hâm mộ mà nhìn Diệp Lam, nói, Tiểu Lam, ngươi rất lợi hại, ngươi cùng ta cùng tuổi, chính là những chuyện ngươi làm đều so với ta xuất sắc, ta cũng muốn theo ngươi học. Ca ca, ngươi cũng mang ta đi cái kêu bảy khâu sơn đi. Không được, này nguy hiểm sự tình. Ngươi cùng Tiểu Lam không giống nhau, ngươi tuyệt đối không thể đi nơi đó, bằng không đánh gãy chân của ngươi. Ninh Tuấn Nghị ở một bên nghiêm khắc mà trách cứ Ninh Tuấn Nhã, thật sợ hắn ngốc muội tử đi làm việc đốc. Ninh Tuấn Nghị lại đối Diệp Lam nói, Tiểu Lam, ngươi cũng quá mạo hiểm, nếu là có cái gì sơ suất làm sao bây giờ? Liên tính bị thương cũng không hảo a, ngươi chính là chúng ta hai nhà nhà máy kỹ thuật duy trì, không có ngươi, chúng ta liền làm không nổi nữa, ngươi phải hiểu được chính mình tầm quan trọng, hảo hảo quý trọng sinh mệnh. Diệp Lam cười ha hả mà nói, ngươi xem ta không phải hảo hảo, ta cũng là có chuẩn bị mới đi, ta mới không như vậy ngốc. Đến nỗi hai nhà nhà máy liền càng không cần lo lắng. Tuấn Thần Xính trở về lưu học sinh thực không tồi, chính mình nghiên cứu phát minh ra tới cái loại này tân dược cũng khá tốt, ta ngoài ý liệu. Xưởng quần áo đã có danh tiếng, chỉ cần kế tiếp chất lượng không phải quá kém, vẫn là có thể bán đi ra ngoài. Đại gia liền theo đuổi nhãn hiệu, mới mặc kệ hình thức đẹp hay không đẹp. Ngươi đây là muốn vứt bỏ chúng ta sao? Ninh Tuấn Nghị trừng mắt Diệp Lam, lại thở dài một hơi, nói. Chúng ta cũng tận lực, chỉ là đối phương thế lực quá lớn, Tiếu Lãng vẫn là muốn điều đi, ngươi có thể hay không làm việc thành ngốc nửa năm, lại ở bộ đội ngốc nửa năm. Ta không phải tưởng các ngươi phu thê chia lịa, chỉ là không có ngươi kỹ thuật duy trì, ta thật sự không tin tưởng. Ninh Tuấn Thần vẫn luôn trầm mặc mà nhìn Diệp Lam làm sự tình hắn đều biết, mặc dù Ninh Tuấn Nghị không nói cho hắn, hắn cũng nghe được Diệp Lam đi tìm Tiếu Lãng. Bộ đội đều hoài nghi có phải hay không Tiếu Lãng để lộ bí mật, chỉ là không có chứng cứ. Hắn đấu kỵ Tiếu Lãng, đã đấu kỵ đến phát cuồng, vì cái gì Diệp Lam sẽ không màng nguy hiểm đi cứu hắn, nàng vì cái gì liền như vậy yêu hắn, chính mình có cái gì so ra kém Tiếu Lãng, ít nhất chính mình sẽ không làm nàng như vậy mạo hiểm. Cưỡng chế trong lòng lòng đấu kỵ, Ninh Tuấn Thần trước sau như một mà treo lên nhàn nhạt mỉm cười, nói, ngươi là sẽ tùy quân sao. Tây Nam bên kia thực lạc hậu, ngươi tài hoa không chiếm được thi triển. Nơi đó tứ phía núi vây quanh, chỉ có linh tinh thôn xóm, ngươi thật sự trừ bỏ ở nhà nấu cơm, liền không có gì có thể làm, ngươi xác định muốn đi nơi nào. Diệp Lam thực kiên định gật gật đầu, cười nói, Tiếu Lãng ở đâu, ta liền ở đâu, đây là chúng ta ước định. Ta cũng sẽ không vứt bỏ các ngươi, ta sẽ cho các ngươi gửi tân trang phục sơ đồ phát thảo, còn có dược phẩm phối phương, các ngươi không cần lo lắng. Nếu các ngươi nguyện ý thu mua ta cổ phần, ta cũng là không ngại. Ta mới không thu mua, ngươi là chúng ta kỹ thuật duy trì, tổng muốn đem ngươi cột vào một cái trên thuyền. Ninh Tuấn Nghị lập tức phản đối. Ninh Tuấn Thần cũng nhàn nhạt mà nói, về sau đừng nói vấn đề này, ngươi còn chưa có đi quá Tây Nam đi. Nơi đó sinh hoạt, ngươi có thể chịu được sao? Ta không biết bộ đội như thế nào, nếu là người bình thường ra là liền điện cũng chưa truyền được, di động cũng không tín hiệu. Cơm thẻ cũng ăn không được, ngươi muốn hay không lại suy xét một chút. Chương 227 xuất phát chuẩn bị, nhị. Nguyên lai nơi đó như vậy lạc hậu, Diệp Lam khó hiểu hỏi đến, nếu nói nơi đó tứ phía núi vây quanh, núi non trùng điệp, những người đó như thế nào không lên núi săn thú? Dùng con ngồi tới đổi tiền. Ninh Tuấn Thần hư lạnh một tiếng, nói, săn thú nào có như vậy dễ dàng, trên núi rất nhiều hùng mãnh dã thú. Bao gồm ngươi ở Bảy Khâu Sơn gặp gỡ đặc thù dã thú. Song buồn đam mỹ tiểu thuyết. Nơi đó người lấy canh tác mà sống, cũng liền miễn cưỡng đủ chính mình ăn dùng. Nơi đó lân cận biên cảnh, buôn lậu cùng buôn lậu ma túy đều thực hung hăng ngang ngược, có lẽ bởi vì bần cùng, phạm tội người cũng nhiều, những người đó thân thủ đều không kém, ngươi không có việc gì cũng đừng loạn đi lại. Ninh Tuấn Nghị bổ sung nói, nghe nói bên kia người hấp độc buôn lậu ma túy đặc biệt nhiều. Cũng có người sẽ gieo trồng tinh luyện ma túy thực vật. Bên kia còn có vượt biên gián điệp, trong núi có thổ phỉ, tình huống thực phức tạp. Diệp Lam gật gật đầu, nói, cảm ơn các ngươi nhắc nhở a, xem ra ta muốn nhiều làm điểm chuẩn bị mới được, ta là khẳng định đi theo Tiếu Lãng. Đến nơi có phải hay không chỉ có thể ở nhà nấu cơm, ta đến lúc đó lại nhìn. Đúng rồi, Tiểu Nghị, ta lại cho ngươi mua một đám vũ khí đi, nói được như vậy hung hiểm, ta còn là nhiều dự bị điểm đồ vật phòng thân. Hành à, nhiều mang điểm, không phải ta muốn nhiều kiếm ngươi tiền, bên kia thật sự không thế nào thái bình. Ninh Tuấn Nghị lo lắng mà nhìn Diệp Lam, lại nói đến, Tiếu Lãng khẳng định sẽ cùng những người này giao thủ, nếu là những người đó giận chó đánh mèo với ngươi liền phiền thoái, ngươi thật sự liền ở nhà nấu cơm hảo. Nếu không ngươi lại suy xét một chút, bên kia sinh hoạt thật sự không tốt. Diệp Lam lắc lắc đầu, nói, ta đã không cần suy xét, ta sẽ chú ý an toàn. Chẳng lẽ những người đó liền quân doanh đều dám tập kích? Ta có rảnh liền trở về xem các ngươi a, các ngươi lại đây cũng có thể. Thật đúng là liền quân doanh đều dám tập kích. Ninh Tuấn Thần nhàn nhạt mà nói, phía trước quân đội cùng địa phương cảnh sát đối này đó tội phạm chèn ép đến quá lợi hại, bọn họ liền cấu kết ngoại quốc thế lực, phản công lại đây, chó cùng dứt dẫu, bọn họ vũ khí trang bị có thể so sánh quân đội. Địa phương có chút quan viên cũng hủ bại, thế những người này đánh hiểm trợ. Bộ đội vẫn luôn muốn tìm cái có năng lực người đi cùng này đó thế lực đối kháng, khiến cho Tiếu Lãng đụng phải. Nguyên lai bên kia như vậy phiền phải à, Diệp Lam cười khổ một chút, nói, Tiếu Lãng nói, quân nhân là khối gạch, nếu tổ chức có yêu cầu, vậy đi thôi. Nơi đó có sơn có thủy, không khí hảo, phong cảnh hảo, như thế nào cũng so đi đại sa mạc muốn hảo. Ninh Tuấn Nghị nhịn không được đả kích nàng, nói, đại sa mạc không sơn không thủy. Cũng không như vậy nhiều hung hiểm, tóm lại ngươi tự giải quyết cho tốt đi, đừng quá cậy mạnh, có cái gì sự làm Tiếu Lãng đi. Nếu là thật sự không được liền trở về, chúng ta Ninh gia vẫn luôn cho ngươi để lại một gian phòng, ngươi có thể trở về trụ. Diệp Lam nhàn nhạt mà cười, nói, mặc kệ như thế nào hoàn cảnh, ta sẽ vẫn luôn bồi Tiếu Lãng, hắn có thể đại ở nơi đó, ta cũng có thể, các ngươi đừng đem ta nghĩ đến quá yếu. Ta chính là từ bảy khâu sơn nội vây tồn tại ra tới người. Chỉ là công ty sự tình muốn các ngươi nhiều chăm sóc chút, ta nhưng quản không đến như vậy nhiều. Ninh Tuấn Thần đánh giá Diệp Lam, đích sắc cùng phía trước không giống nhau, thân thể tựa hồ cường tráng một chút, giữa mày nhiều một phân sắc bén, kia phân chỉ có thể ở phẫu thuật trên đài mới có thể nhìn thấy sắc bén. Là tu vi tăng lên, có tự tin, vẫn là trải qua bảy khâu trong núi rèn luyện, nàng trở nên càng thêm dũng cảm. Thừa dịp Ninh Tuấn Nghị cùng Ninh Tuấn Nhã nói chuyện, Ninh Tuấn Thần ở Diệp Lam bên hai, nhẹ nhàng hỏi một câu, nô sư trưởng cha con là người động tay chân. Diệp Lam sửng sốt một chút, thân thể cương một chút, kinh ngạc mà nhìn Ninh Tuấn Thần, người này quá thông minh, vẫn là nói hắn thực hiểu biết chính mình, một chút liền đem chính mình xem thấu. Đây cũng là Diệp Lam không quá nguyện ý cùng Ninh Tuấn Thần tiếp xúc nguyên nhân, cảm giác chính mình nhất cử nhất động đều ở hắn mí mắt tiếp theo dạng. Chương 228 xuất phát chuẩn bị, tam. Diệp Lam chấn định một chút, cố ý hỏi đến, nô sư trưởng cha con có cái gì sự sao? Diệp Lam trung quy so bất quá nhân tinh Ninh Tuấn Thần, xem nàng biểu tình, Ninh Tuấn Thần đã khẳng định ý nghĩ trong lòng, nhàn nhạt mà nói, không có gì sự, chính là sinh bệnh, nô sư trưởng đã khang phục lại đây, tính dưỡng một chút liền có thể về đơn vị, chỉ là cả người vết sẹo vô pháp hảo. Hắn là nam, nay đảo không có gì quan hệ, cũng không ai dám nói hắn. Nô Tâm Nhụy cũng qua nguy hiểm kỳ, cái kia viện trưởng y thuật khá tốt, nhưng nàng đã hoàn toàn thay đổi, toàn thân không có một khối hảo thịt, khả năng sẽ tới nước ngoài tiếp thu chỉnh dung giải phẫu. Nàng vị hôn phu giống như cùng nàng giải trừ hôn ước. Diệp Lam hơi chút có chút giật mình, không thể tưởng được còn có người có thể giải độc, cái kia viện trưởng thực lực thật sự không dung khinh thường. Vậy tính Nô Tâm Nhụy mạng lớn, này cho là cho nàng giáo huấn đi. Chờ Tiếu Lãng thu thập Ngô sư trưởng, nàng cũng sẽ không hảo quá. Diệp Lam không có hứng thú lại đến lần thứ hai, Ngô gia bên kia cũng nên tích cực phòng bị, nàng liền không cho Tiểu Hắc cùng Tiểu Bạch lại mạo hiểm. Diệp Lam không có đáp lời, Ninh Tuấn Thần nghiền ngẫm mà nhìn nàng, ở nàng bên thai nhẹ nhàng nói đến, ngươi thật sự thâm tàng bất lộ, làm ta thực ngoài ý muốn, về sau cũng không dám đắc tội ngươi. Chỉ là Trương gia không đơn giản, ngươi độc dược hẳn là không có hiệu quả, nên thu tay lại. Diệp Lam cười gượng vài tiếng, chột dạ mà nói, ngươi nói bậy cái gì, ta không quá minh bạch ngươi nói. Ninh Tuấn Thần cười một chút, nói, ngươi minh bạch, chỉ là ngươi còn không quá có thể che giấu chính mình cảm xúc, vẫn là sẽ bị người nhìn đến dấu vết, về sau phải chú ý một chút. Diệp Lam hết trô nói rồi, trong lòng thầm mắng, ta chính là một cái người chính trực, đâu giống ngươi, tinh đến giống cái hồ ly, một chút tiểu cảm xúc đều bị ngươi thấy được. Bất quá nàng cũng thừa nhận chính mình hẳn là hướng Ninh Tuấn Thần học tập, học được khống chế chính mình cảm xúc, che giấu một ít rất nhỏ biểu tình, như vậy mới có thể càng thêm thành thục. Nếu phía trước chính mình có thể khống chế tốt cảm xúc, không làm Ngô Tâm Nhụy như vậy nàng kham, có phải hay không Ngô sư trưởng liền sẽ không trả đũa đâu. Liền sẽ không cấp Tiếu Lãng chọc như vậy nhiều phiền thoái, Tiếu Lãng cũng không cần đi như vậy nguy hiểm địa phương. Nhìn đến Diệp Lam có chút thương cảm bộ dáng, Ninh Tuấn Thần cho rằng chính mình ngự khí trọng, an ủi nói, ta khả năng sẽ càng thích trước kia cái kia nhu nhược ngươi, rất muốn bảo hộ ngươi, nhưng ngươi biến lợi hại, có thể càng tốt bảo hộ chính mình. Diệp Lam lấy lại tinh thần, nhàn nhạt mà nói đến, đừng nói cái gì có thích hay không, ta sẽ không để ý tới cái nhìn của người khác, chính mình quá đến tự tại thoải mái liền hảo. Các ngươi nói cái gì? Như vậy náo nhiệt. Ninh Tuấn Nhã quay đầu tới nhìn bọn họ, cũng tưởng cùng bọn họ đáp thượng lời nói. Diệp Lam cười nói, chưa nói cái gì, ta nghĩ tiểu nghị cái gì có rảnh, ta đi theo mua vũ khí, thuận tiện thỉnh giáo một chút như thế nào luyện tập thương pháp, lần trước quá hấp tấp, cũng chưa học thượng. Ninh Tuấn Nghị xoa nhẹ một chút đầu, nói, Tiểu Lam, ngươi thật sự muốn đi à? Thật sự không cần suy xét một chút. Hiện tại ly xuất phát còn sớm, ngươi muộn chút lại đến mua đi, nếu là chờ không thể đi xuống, mua liền lãng phí, ta nhưng không tiếp thu lui hàng. Không cần suy xét, trừ phi bộ đội hủy bỏ mệnh lệnh, làm Tiếu Lãng lưu lại, này hẳn là không quá khả năng đi. Diệp Lam thực kiên định mà nói, có sinh ý đều không làm, ngươi buồn không ngu ngốc. Vẫn là một bút đại sinh ý. Ninh Tuấn Nghị hết trôi nói rồi, Diệp Lam đột nhiên suy nghĩ chính mình xe, hỏi đến, các ngươi có người muốn xe sao? Hoặc là nơi nào có thể bán xe, đi như vậy xa, ta này đài xe là lộng bất quá đi. Ninh Tuấn Thần nhàn nhạt mà nói, ngươi có thể trực tiếp lái xe qua đi, bất quá này muốn vài thiên. Ngươi có thể hạ xe lửa, lại mua một đài xe, quân doanh bên kia lộ đã tu hảo, xe có thể đi vào. Trước sau có xe phương tiện một chút. Chương 229 xuất phát chuẩn bị, 4. Diệp Lam trầm ngâm một chút, lái xe qua đi giống như được không, liền chậm trễ chút thời gian, chính mình thời gian có rất nhiều, không sợ chậm trễ, lái xe nói, còn có thể thuận tiện đem hành lý cùng sủng vật mang lên, này cũng không tồi. Xong buồn đam mỹ tiểu thuyết. Diệp Lam lập tức nói đến, ta đây không bán, ta còn muốn khiêng hành lý, còn có sủng vật. Ngồi xe lửa tựa hồ không quá phương tiện, còn không bằng lái xe qua đi, chờ lần tới đi nghiên cứu một chút lộ tuyến, dù sao ta cũng không gấp. Kia muốn chúng ta bồi người sao? Tiếu Lãng hẳn là muốn trước thời gian đi, ngươi một người lên đường không an toàn. Ninh Tuấn Thần có chút chờ mong mà nhìn Diệp Lam, hắn nói chúng ta, tính toán lôi kéo thượng Ninh Tuấn Nghị. Hắn biết chỉ có chính mình một cái nói, Diệp Lam khẳng định sẽ cự tuyệt, nếu thêm một cái người có phải hay không có cơ hội. Đáng tiếc Diệp Lam như cũng là cự tuyệt, nói, các ngươi là chúng ta nhà xưởng cây trụ, các ngươi muốn lưu lại duy trì đại cục, ta liền bảy khâu sơn đều đi, còn sợ cái gì? Ta còn mang theo như vậy nhiều súng ống đạn dược, ai dám đụng đến ta? Nhưng thật ra mấy ngày nay muốn nhiều luyện tập một chút thương pháp, cả ngày dùng bom quá lãng phí. Đại gia thấy vô pháp khuyên phục Diệp Lam, liền đành phải đồng ý nàng rời đi, Ninh Tuấn Nghị lại mang theo Diệp Lam đi tầng hầm ngầm mua vũ khí. Diệp Lam lúc này liền loại nhỏ pháo cũng mua, còn có các loại súng ống đạn dược, mấy thứ này tự nhiên giấu ở trong không gian, liền Tiếu Lãng cũng không biết. Buổi tối, Diệp Lam tới rồi bá phụ ra, xem như cùng bá phụ bọn họ từ biệt, mọi người đều vì nàng lo lắng. Lá cây hiên đầu tiên nói, Tiểu Lam thật sự không thể không đi sao. Nơi đó tình huống thực phức tạp, ta có không ít cảnh giáo đồng học ở bên kia, có người đã cùng buôn ma túy chiến đấu hy sinh. Cũng có bị thổ phỉ giết chết, ngươi cũng làm Tiếu Lãng tiểu tâm một chút. Bá phụ cũng như mày, nói đến, nơi đó cái gì địa phương a? Như thế nào như vậy hỗn loạn, không ai quản sao? Lá cây hiên thở dài một hơi, nói đến, không phải mặc kệ, là không hảo quản, nơi đó là bốn phía là sơn, những người đó đều ẩn nấp rồi. Nghe nói địa phương quan viên có đã cùng kẻ phạm tội cấu kết, cảnh sát trong đội ngũ khả năng cũng có kẻ phạm tội nằm vùng. Ta không biết quân đội cái gì tình huống, quân đội hẳn là hảo một chút, bằng không những người đó cũng sẽ không thẹn quá thành giận, tập kích quân doanh. Tiểu Lam, ngươi đại ở quân doanh cũng không an toàn, không bằng lưu lại, vừa lúc có phòng của ngươi, cũng có thể cùng ngươi nhị ca cùng đi làm buôn bán. Có ngươi hỗ trợ, chúng ta công ty có thể hoạt động đến càng tốt. Diệp Lam lắc lắc đầu, nói, ta tâm ý đã quyết, công ty liền phiền toái đại gia, ta sẽ chuyển nhượng ra một bộ phận cổ phần cho các ngươi, ta không nghĩ gánh nặng quá nhiều, khả năng tới rồi bên kia cũng yêu cầu chút tài chính. Lá cây minh lập tức đánh gãy nàng lời nói, nói, không cần, ngươi không phải mỗi tháng có phần hồng sao. Ngươi còn lo lắng tiền sao? Ta khả năng yêu cầu càng nhiều tiền, ta ở gia nhập công ty cổ phần nhiều, cho nên liền nghĩ từ nơi này chịu một bộ phận tiền ra tới. Diệp Lam là thật sự yêu cầu tiền, về sau nếu còn muốn mua súng ống đạn dược, chính mình vẫn là phải bỏ tiền. Diệp Lam còn có một cái lớn mật ý tưởng, có thể hay không đem Tiếu Lãng triệu hồi tới, rời xa cái loại này nguy hiểm địa phương, chính mình không có quan hệ, chỉ có thể dùng tiền mua quan hệ, này cũng yêu cầu tiền. Mọi người xem đến Diệp Lam là thật sự có yêu cầu, Lá Cây Minh liền mua nàng một bộ phận cổ phần, mấy ngày nay liền đi đem thủ tục làm. Bất quá Diệp Lam như cũng là đại cổ đông, chỉ là cùng nhị ca cổ phần tỷ lệ không sai biệt nhiều. Buổi tối, Lá Cây Hiên hỗ trợ gọi điện thoại cho hắn đồng học, hiểu biết một chút Tây Nam bên kia tình huống, làm tốt một quyển bút ký cấp Diệp Lam, Diệp Lam thập phần cảm kích. Từ bút ký thượng, Diệp Lam đối bên kia tình huống hơi chút có chút hiểu biết, bất quá nàng cảm thấy cái này nổ thẻ phục khả năng đối Tiếu Lãng hữu dụng một chút, nàng hẳn là tiếp xúc không đến cái gì quan viên. Chương 230 Trương Linh Tê ý đồ 1. Lá Cây Hiên còn đem hắn một cái hảo huynh đệ điện thoại cho Diệp Lam, hình như là bên kia cục trưởng cục công an, làm Diệp Lam có tình huống liền đi tìm hắn, đương nhiên hắn cũng hòa hảo huynh đệ nói chuyện. Xong buồn đam mỹ tiểu thuyết. Diệp Lam tiếp nhận số điện thoại, cũng liền thu chứ, nói không chừng sẽ hữu dụng đâu. Ở ba phụ ra ngây người một ngày, Diệp Lam liền đến công ty bách hóa mua đồ vật, không phải nói không điện sao. Diệp Lam mua một đại dương ngọn nến, còn có đại cây quạt, bên kia khả năng con muỗi nhiều, Diệp Lam liền dầu cao vạn kim đều lấy lòng. Diệp Lam còn sợ hãi không lương thực, mua mấy túi mễ, còn có các loại gia vị, liền rau dưa hạt giống đều mua, vốn đang tưởng mua một ít gà con, lo lắng đường xá quá xa, dưỡng không sống. Tóm lại, Diệp Lam coi như thành tận thế giống nhau đi chuẩn bị đồ vật, lo trước khỏi họa. Diệp Lam mua sắm xong liền về nhà, đồ vật trực tiếp phóng trên xe, đỡ phải chuyển đến dọn đi. Diệp Lam vừa mới chuẩn bị lên lầu, nhìn đến rất nhiều người ở dọn đồ vật, từng cái gia cụ cùng hành lý hướng trên lầu dọn. Này đó gia cụ đều không phải hàng rẻ tiền, đem bộ đội phối trí gia cụ đều thay thế. Lúc này, trên lầu đi xuống tới một cái người, thế nhưng là Trương Linh Tê. Nàng nhìn đến Diệp Lam có chút kinh ngạc, Diệp Lam cũng đồng dạng kinh ngạc, như vậy mau liền tới thế thân Tiếu Lãng vị trí. Kia Tiếu Lãng có phải hay không đã trở lại? Trương Linh Tê trước sau như một nhiệt tình, lôi kéo Diệp Lam tay, thân thiết mà nói, Tiểu Lam, như vậy xảo, ta mới vừa dọn lại đây, đang muốn đi tìm ngươi, ngươi không ở nhà, liền dứt khoát ra tới đi lại một chút. Ngươi tìm ta? Có việc sao? Diệp Lam một đường hướng ra đi. Trương Linh Tê một đường đi theo. Xem nàng đi theo chính mình mặt sau nói này nói kia, xem ra nàng là muốn tới chính mình ra, chỉ là chính mình cùng nàng có như vậy thuộc sao. Rồi tay không đánh gương mặt tươi cười người, Trương Linh Tê thái độ vẫn luôn thực hảo, thực thân thiết, Diệp Lam chỉ có thể đem Trương Linh Tê thỉnh về đến nhà, khách khí mà tiếp đón Trương Linh Tê. Hai người khách khí một chút, nói trong chốc lát nhàn thoại, Trương Linh Tê cười nói đến, nghe nói Tiếu Lãng muốn điều đi rồi. Các ngươi muốn tới Tây Nam cái kia lạc hậu địa phương sinh sống, thật là đáng tiếc, khó được chúng ta như vậy hợp ý. Diệp Lam cảm thấy cái này Trương Linh Tê không đơn giản, đây là ở thử chính mình, chẳng lẽ không phải Trương gia đem Tiếu Lãng điều đi, nàng hiện tại nhắc tới là cái gì ý tứ. Diệp Lam tự nhiên sẽ không oán giận, nhàn nhạt mà nói, Tiếu Lãng nói, quân nhân là khối gạch, nơi nào có yêu cầu liền phải đi nơi nào, nghe theo tổ chức điều phối liền hảo, ta cũng không quan hệ. Cùng hắn cùng nhau liền hảo. Trương Linh Tê nắm tay nắm một chút, như cũ cười tủm tỉm mà nói, đúng vậy, chúng ta quân nhân đều muốn phục tùng tổ chức điều phối, chỉ là mọi người đều thích ở thành phố lớn, cái loại này lạc hậu địa phương thật không ai thích, nghe nói nơi đó thập phần lạc hậu, vẫn là tổ quốc biên thủy, Tiếu Lãng qua bên kia thật là đại tài tiểu dụng. Diệp Lam thật sự đoán không ra nàng tưởng nói cái gì, đành phải hàm hồ mà nói, nghe theo tổ chức an bài, công tác thượng sự, ta cũng không rõ ràng lắm, Tiếu Lãng chính mình sẽ xử lý tốt. Kia đảo không nhất định, Tiếu Lãng chính là quá thành thật, một chút cũng đều không hiểu nắm chắc cơ hội. Trương Linh Tê uống một ngụm trà, nhìn vẻ mặt nghi hoặc Diệp Lam, nói, kỳ thật lần này Tiếu Lãng không cần điều đi, ta là có thể hỗ trợ. Hỗ trợ? Diệp Lam càng thêm nghi hoặc, đến tột cùng náo nào ra, nàng đây là tưởng chính mình hướng nàng đút lót sao. Nếu là thật sự dùng tiền có thể bãi bình, chính mình cũng không ngại dùng nhiều điểm tiền. Diệp Lam ra vẻ vô tri mà nói, ngươi hỗ trợ. Chẳng lẽ ngươi còn có thể thay đổi tổ chức mệnh lệnh sao? Không phải nói quân lệnh như núi sao? Trương Linh Tê ha ha cười, nói, chỉ cần Tiếu Lãng không chính thức đến bên kia nhậm chức, đều có thể sửa, liền tính tới rồi bên kia, cũng có thể đem hắn triệu hồi tới, chúng ta Trương gia có như vậy năng lực. Diệp Lam không muốn cùng nàng vòng cong, trực tiếp hỏi đến, kia muốn làm như thế nào? Chương 231 Trương Linh Tê ý đồ, nhị. Ngươi đừng hiểu lầm, ta nhưng không tính toán muốn tới cùng ngươi làm tiền chút cái gì, ta cái gì cũng không thiếu. Song buồn đam mỹ tiểu thuyết. Trương Linh Tê đôi mắt chuyển động, dừng một chút, nói, ta muốn giúp Tiếu Lãng, tự nhiên là muốn vận dụng gia tộc quan hệ, chỉ là ta cùng Tiếu Lãng không có cái gì quan hệ, như vậy hỗ trợ liền danh không chính ngôn không thuận, người trong nhà sẽ không nghe ta, sẽ không không duyên cớ lãng phí rất nhân tình. Chẳng lẽ ngươi tưởng nhận Tiếu Lãng làm con nuôi? Đây là Diệp Lam phản ứng đầu tiên, khả năng gần nhất viết nhiều, nàng liên tưởng đến những cái đó võ lâm cao thủ không phải đều thích bức bách nam nữ vai chính nhận bọn họ làm nghĩa phụ hoặc là sư phụ. Trương Linh Tê một miệng trà phun tới, người kia quả nhiên chưa nói sai, Tiếu Lãng cái này tức phụ chính là cái gì cũng đều không hiểu đồng ốc, chính mình đã nói được như vậy rõ ràng, nàng như thế nào còn không rõ. Trương Linh Tê lau một chút bên miệng nước trà, cười nói, thất lễ. Ta so Tiếu Lãng còn nhỏ, như thế nào làm hắn mẹ nuôi? Chúng ta phía trước chính là thực thân mật chiến hữu, cùng nhau vào sinh ra tử. Ta là thực thưởng thức Tiếu Lãng, ta vốn là ở Kinh Đô, điều đến bên này cũng là vì cùng hắn tiếp tục cùng nhau chấp hành nhiệm vụ, chỉ là hắn lại muốn điều đi, này liền có chút đáng tiếc. Diệp Lam giống như minh bạch chút cái gì, nhớ tới phía trước ở Bảy Khâu Sơn, người này giống như mỗi lần đều sẽ tới phá hư nàng cùng Tiếu Lãng một chỗ. Xem ra cùng Ngô Tâm Nhụy giống nhau mặt hàng. Chính mình phía trước còn như vậy ngốc, vẫn luôn đương nàng tiểu mê muội, Diệp Lam thật muốn chịu chính mình một bạt tai, người khác nhớ thương nhà mình trượng phu, chính mình còn không biết. Diệp Lam nhất buồn bực chính là, Tiếu Lãng có như vậy hảo sao? Hắn tựa như đường tăng thịt giống nhau, cả ngày trêu chọc những cái đó yêu ma quỷ quái, một cái so một cái lợi hại, mỗi người đều phải đem hắn hủy đi cốt nhập bụng. Diệp Lam cố ý trang nghe không hiểu. Hỏi đến, nói nửa ngày, ngươi đến tột cùng muốn như thế nào mới hỗ trợ? Là đòi tiền vẫn là muốn cái gì? Ta không thiếu tiền. Trương Linh Tê nhìn đến Diệp Lam cái kia ngốc dạng, thật sự kìm nén không được, đành phải làm do nói, nếu Tiếu Lãng là ta bạn trai hoặc là trượng phu nói, ta gia tộc liền sẽ ra tay hỗ trợ. Làm hắn thế tử, ngươi hẳn là minh bạch như thế nào làm đi. Rốt cuộc lộ ra đuôi cáo, Diệp Lam hừ lạnh một tiếng, nói, nguyên lai ngươi cùng Ngô Tâm Nhụy là giống nhau mặt hàng, lại tới thông đồng người khác trượng phu, thật là không biết xấu hổ. Ngươi điều kiện như vậy hảo, như thế nào liền coi trọng Tiếu Lãng? Ta còn là câu nói kia, chỉ cần Tiếu Lãng cùng ta nói ly hôn, ta liền sẽ đồng ý, ngươi đi tìm Tiếu Lãng nói đi. Trương Linh Tê cười lạnh một tiếng, nói, ta cùng Ngô Tâm Nhụy nhưng không giống nhau, ta là rất có kiên nhẫn, có thể cùng các ngươi vẫn luôn háo đi xuống. Ta đã nói cho Tiếu Lãng, chỉ có hắn đồng ý tiếp thu ta, mới có cơ hội trở về, bằng không hắn cả đời liền thủ biên cảnh, đừng hy vọng có bất luận cái gì lên trước. Ngươi hiện tại khả năng còn không có cảm giác, chờ tới rồi bên kia, lại một lần nữa suy xét ta đề nghị cũng không muộn, nói không chừng đến lúc đó cũng không cần ngươi suy xét, Tiếu Lãng cũng sẽ trực tiếp làm ra lựa chọn. Ta bên người là không thiếu người theo đuổi, thậm chí gia tộc người đều ghét bỏ Tiếu Lãng. Nhưng ta cùng Tiếu Lãng cảm tình, các ngươi như thế nào hiểu? Chúng ta là vào sinh ra tử chiến hữu, này không phải ngươi loại này ở nhà nấu cơm gia đình quân nhân có thể thể hội. Diệp Lam hết trô nói rồi, nhàn nhạt mà nói, vậy ngươi tùy ý đi, chỉ cần Tiếu Lãng nguyện ý, ta sẽ không dây dưa. Trương Linh Tê bắt lấy Diệp Lam thủ đoạn, trong ánh mắt tràn ngập sát khí, lạnh như băng mà nói, đừng cho là ta không biết, ngươi bất quá là cái vô lại, rớt đến trong nước. Tiếu Lãng hảo tâm cứu ngươi, ngươi liền ăn vạ Tiếu Lãng, ngươi xứng đôi hắn sao? Liên một cái vô tri thôn phụ. ngươi cùng hắn có cộng đồng đề tài sao? Ngươi hiện tại lại tưởng đem trách nhiệm đẩy cho Tiếu Lãng. Ngươi như vậy lợi dụng Tiếu Lãng thiện lương, ngươi lương tâm sẽ không đau sao? Ngươi liền một chút không vì hắn tiền đổ suy nghĩ sao? Ta liền hỏi ngươi một câu, ngươi muốn hay không rời đi Tiếu Lãng? Chương 232 Trương Linh Tê ý đồ, tam. Nhìn nàng sắc bén ánh mắt, trên tay nổi lên đạm lục sắc linh khí, thật sự không hổ là đặc chiến đội đội trưởng, một lời không hợp liền dùng vũ lực uy hiếp chính mình. Song buồn đam mỹ tiểu thuyết. Bất quá Diệp Lam đã không phải trước kia Diệp Lam, nàng đều bị Tiếu Lãng chừng quá, cái này Trương Linh Tê có thể so không thượng Tiếu Lãng hung tàn. Diệp Lam đồng dạng lạnh như băng mà chừng trở về, bất quá nàng không dám dùng linh khí phản kháng, miễn cho làm cái này Trương Linh Tê lại nắm lấy cơ hội đi chỉnh Tiếu Lãng. Diệp Lam đem thủ đoạn cơ bắp thả lỏng, khiến cho Trương Linh Tê như vậy bắt lấy, này đối chính mình tổn hại ít nhất. Diệp Lam lạnh lùng mà nói, xảy ra chuyện gì? Phải dùng vũ lực bức bách ta sao? Bộ đội giáo ngươi công phu là dùng để đối phó nhân dân sao? Là dùng để cưỡng bách nhân dân ly hôn sao? Ngươi là nhân dân đội quân con em, ngươi còn nhớ rõ tiến vào bộ đội khi lời thề sao? Trương Linh Tê mặt đỏ lên một chút, hư lạnh một tiếng, liền đem Diệp Lam tay ném ra, máng, thật đúng là đủ miệng lưỡi sắc bén, liền xem ngươi có thể chống được cái gì thời điểm. Chờ ngươi đi đến Tây Nam biên thủy bên kia, ngươi liền chờ bị Tiếu Lãng vứt bỏ đi. Nói xong, Trương Linh Tê liền ném môn mà đi, hoàn toàn đều không xem Diệp Lam liếc mắt một cái. Diệp Lam xoa nhẹ một chút đỏ lên thủ đoạn, yên lặng tự hỏi về sau sinh hoạt, Tiếu Lãng thật đúng là có thể chiêu lạn đào hoa, một cái so một cái hung. Trương Linh Tê trở lại chính mình phòng, bên trong có người đang ở giúp nàng quét tước vệ sinh. Trương Linh Tê đi lên méo người kia, một cái tắt liền đánh qua đi, người kia bị đánh đến phát gục trên mặt đất, một miệng máu tươi. Trương Linh Tê lạnh lùng mà nhìn chằm chằm người kia, nói đến, ngươi không phải nói cái kia Diệp Lam là cái gì cũng đều không hiểu thôn cô, nàng cũng không phải là bình thường thôn cô, là gan lớn đâu, liền địch nhân là như thế nào cũng chưa thăm dò rõ ràng, xứng đáng ngươi bị chế nhạo, về sau thiếu cho ta ra siêu chủ ý, lan trở về đi làm, nhìn liền phiền. Người kia ngã trên mặt đất, dãy rủa đứng lên, trong mắt hiện lên âm ngoan thần sắc, nàng không dám phản bác Trương Linh Tê, vâng vâng dạ dạ mà lui đi ra ngoài. Nếu Diệp Lam ở nói, liền sẽ nhận ra cái này chính là phía trước quân y Trương Hồng Mai, cái này cảm thấy chính mình không hề cơ hội lạn đào hoa cùng cái này có thế lực lạn đào hoa ôm đoàn. Từ bị Diệp Lam nhục nhã quá vài lần lúc sau, nàng vẫn luôn ghi hận trong lòng, ngẫu nhiên biết được cái này Trương Linh Tê cũng thích Tiếu Lãng, tự nhiên liền chủ động tiếp cận, còn cấp Trương Linh Tê bảy mưu tính kế, làm Trương Linh Tê đi đối phó Diệp Lam. Đi theo Trương Linh Tê, nàng nhật tử cũng không hảo quá, Trương Linh Tê rõ ràng thực bạo lực, một lời không hợp liền động thủ, Trương Hồng Mai cũng chưa thiếu bị đánh, có thể tưởng tượng đến Trương Linh Tê thế lực phía sau, còn có nàng chính mình đối Diệp Lam cừu hận, nàng cũng liền chịu đựng. Trương Hồng Mai đi rồi, Trương Linh Tê một chân đá lạn một cái bàn, nhớ tới phía trước nàng hướng Tiếu Lãng cho thấy tâm ý, Tiếu Lãng lạnh nhạt cùng khinh thường, nàng liền tức giận đến hàm răng ngứa, nàng liền phải Tiếu Lãng biết lực lượng của chính mình, làm hắn về sau hảo hảo hống chính mình. Nàng nhưng không giống Ngô Tâm Nhụy như vậy ngốc, đi chủ động cầu dẫn Tiếu Lãng. Nàng muốn Tiếu Lãng đi bước một bò đến nàng bên chân, đối nàng thiên ý hề bách thuận, túi đầu xưng thần. Trương Linh Tê cảm thấy nam nhân đều tiện, ngươi dán lên đi, hắn là sẽ không quý trọng ngươi, nàng muốn Tiếu Lãng chủ động tới cầu nàng. Tin tưởng Tây Nam quân khu sinh hoạt sẽ làm Tiếu Lãng minh bạch nàng có bao nhiêu hảo, mà Diệp Lam cũng chỉ có thể chờ bị Tiếu Lãng vứt bỏ. Trương Linh Tê đánh một chiếc điện thoại đến Tây Nam quân khu, phân phó nói, hảo hảo chiếu cô Tiếu Lãng, không cần cho hắn bất luận cái gì lập công cơ hội. Diệp Lam cũng không biết nói Trương Linh Tê ở sau lưng có như vậy nhiều động tác, nàng có điểm thế Tiếu Lãng bi ai, về sau thật sự liền phải đại ở nơi đó sao? Không bao giờ có thể đã trở lại sao? Triệu Đại Thúc là chính mình nhận thức cao cấp nhất quan quân, hắn vô pháp chống lại Ngô Sư Trưởng. Tự nhiên cũng vô pháp chống lại cái gọi là Trương gia chính là như thế nào một cái gia tộc, không có biện pháp, đây là vận mệnh. Chương 233 xuất phát, 1. Kế tiếp mấy ngày, Diệp Lam mỗi ngày đều luyện tập thương pháp, nàng không dám thật bắn ra đánh, liền rìm súng luyện tập nhắm chuẩn, báng súng thượng treo lên một cái thùng nước, đây cũng là Ninh Tuấn Nghị giáo nàng phương pháp. Song buồn đam mỹ tiểu thuyết, nàng nghĩ về sau đến trong núi luyện nữa, nơi đó hoang sơn dã lĩnh, không ai sẽ nhìn đến. Diệp Lam còn nghiên cứu một chút, qua bên kia lộ tuyến đồ, còn có bên kia địa lý hoàn cảnh, cảm giác chính là cùng chính mình quốc gia Tây Nam khu vực không sai biệt lắm, chỉ là nơi này khả năng pháp trị trình độ không đủ, tương đối hỗn loạn thôi. Diệp Lam vẫn là lạc quan, rốt cuộc nàng trong ấn tượng, chính mình quốc gia Tây Nam khu vực cũng không phải lạc hậu, trở về sau nơi đó chế tạo thành du lịch thắng địa, đại gia sinh hoạt trình độ liền sẽ đề cao, hẳn là sẽ không giống trong tưởng tượng như vậy khủng bố. Không qua mấy ngày, Tiếu Lãng đã trở lại, tự nhiên chính là muốn đóng gói hành lý, trả lại phòng chìa khóa, phải đi. Tiếu Lãng nhìn Diệp Lam, nhàn nhạt mà nói đến, ngươi xác định đi theo ta. Thật sự không cần đến ngươi bá phụ gia trụ. Hoàn cảnh nơi đây thật sự không tốt lắm, ngươi gần nhất hẳn là nghe được không ít đi. Diệp Lam một bên hỗ trợ thu thập, một bên đầu hắn nói, đúng vậy, ngươi tưởng ném rất ta à, có phải hay không cái kia Trường Linh Tê làm ngươi thực tâm động, lại có mỹ nhân, lại có tiền đồ, nàng so với ta khá hơn nhiều. Tiếu Lãng một chút đem Diệp Lam áp đảo ở trên giường, giả vờ sinh khí mà nói, ta giống như nhớ rõ, ta đã từng nói qua, nếu ngươi lại nói hiệu nói vượng, ta liền hung hăng trừng phạt ngươi, ngươi giống như thực thích ta trừng phạt. Diệp Lam một tay đem hắn đẩy ra, vui cười nói, nàng tới tìm ta, nói được rất nghiêm trọng, không biết có phải hay không cùng ngươi nói giống nhau, ngươi về sau khả năng không về được. Nói xong lời cuối cùng, Diệp Lam có điểm đau lòng, nhẹ nhàng lôi kéo Tiếu Lãng tay. Tiếu Lãng ôm nàng, nhẹ giọng an ủi nói, đừng sợ, ta sẽ nghĩ cách, chỉ là hủy khuất ngươi. Diệp Lam dựa vào trong lòng ngực hắn, cọ hắn một chút, trái lại an ủi Tiếu Lãng nói, hủy khuất chính là ngươi, ngươi cũng đừng quá khổ sở, ta cũng sẽ nghĩ cách, chúng ta nhất định có thể vượt qua cửa ải khó khăn. Diệp Lam thật sự không nghĩ không khí như vậy trầm trọng, một phen méo Tiếu Lãng mặt, hài hước mà nói, ai làm ngươi giải quá một chương như vậy xoái mặt. Liền chấp hành nhiệm vụ đều như vậy xoái, cả ngày trêu chọc lạn đào hoa. Tiếu Lãng đồng dạng méo một chút nàng mặt, cười nói, ta không giải như vậy xoái, như thế nào hấp dẫn ngươi? Ngươi không phải cả ngày đối với ta phạm hoa si sao? Ta nếu là xấu, ngươi không phải bị người câu dẫn đi. Hai người đùa giỡn một chút, Diệp Lam liền đem chính mình muốn lái xe chuyện quá khứ, nói cho Tiếu Lãng. Nói đến, ta tính qua, ta lái xe qua đi đại khái muốn 10 ngày, như vậy ta liền có thể đem hành lý đều mang lên, liền tiểu hắc cùng tiểu bạch đều có thể mang lên, chính ngươi trước thu thập một ít hàng ngày quần áo qua đi, ta lại đi tìm ngươi. Tiếu Lãng cau mày, nói, không được, ngươi một người chạy như vậy đường xa không được, không an toàn, ta bồi ngươi cùng nhau. Ngươi không phải vội vàng đi báo danh sao? Diệp Lam đẩy hắn một phen, nói, ta có tiểu hắc cùng tiểu bạch bảo hộ, không sợ, huống chi ta thân thủ cũng không tồi a, ngươi không cần lo lắng cho ta. Ta liền bảy khâu sơn đều đi, hiện tại bất quá dọc theo đại lộ đi, càng thêm không có vấn đề. Tiếu Lãng nghi ngờ mà nhìn Diệp Lam, hắn thật sự lo lắng, nhưng hắn cũng muốn vội vàng đi báo danh, trừ phi Diệp Lam cùng hắn ngồi xe lửa, bằng không hắn thật bồi không được Diệp Lam. Diệp Lam ở một bên năn nỉ ý ôi, Tiếu Lãng cuối cùng vẫn là đồng ý. Bất quá lần nữa dặn dò Diệp Lam phải chú ý an toàn, phải cho hắn cứ gọi điện thoại, gửi tin tức. Diệp Lam nhất nhận lời, nói đến, vậy ngươi tới trước bên kia quét tức phòng ở, ta thực mau liền tới đây bồi ngươi. Tiếu Lãng ngẫm lại cũng là, chính mình có thể trước quét tức phòng ở, thiếu cái gì liền trước chuẩn bị, Tiểu Lam lại đây cũng trụ đến thoải mái một chút. Chương 234 xuất phát, nhị. Hai người bận rộn một buổi tối, rốt cuộc đem đồ vật đóng gói hảo. Kỳ thật cũng không nhiều ít đồ vật, những cái đó bộ đội xứng gia cụ cùng đồ làm bếp là không thể mang đi, chủ yếu đều là hai người quần áo cùng giường đệm, còn có phía trước Diệp Lam mua quạt điện cùng nồi cơm điện. Xong buồn đam mỹ tiểu thuyết. Bên kia không chuyển được dây điện, Diệp Lam mấy thứ này xem như phế đi, bất quá Diệp Lam là thổ hào, không thèm để ý mấy thứ này. Diệp Lam tính toán đem mấy thứ này đưa cho bá phụ bọn họ, đến lúc đó có cơ hội dùng tới lại một lần nữa mua. Một đêm không nói chuyện, nhìn Tiếu Lãng chìm vào giấc ngủ, Diệp Lam cũng liền an tâm rồi, đại ở biên cảnh cái loại này lạc hậu địa phương không đáng sợ, đáng sợ nhất chính là Tiếu Lãng có cái gì ngoài ý muốn, làm cho bọn họ âm dương tương cách, cái này tiểu gia liền phải suy sụp. Ngày hôm sau, Tiếu Lãng giúp Diệp Lam đem hành lý khiêng đến trên xe, đồ vật cũng không nhiều lắm, chủ yếu là Diệp Lam dự trữ vài thứ kia, Diệp Lam còn đi làm đài xe đạp. Bọn họ lái xe đi vào quân doanh đại môn, đặc chiến đội chiến sĩ đều ở một bên xếp hàng chờ Tiếu Lãng. Diệp Lam đem xe dừng lại, Tiếu Lãng xuống xe cùng bọn họ cúi chào từ biệt, mỗi người trong mắt đều hàm chứa nước mắt. Tiếu Lãng là một cái nghiêm khắc huấn luyện viên, nhưng không có một cái đội viên hận hắn, ngược lại càng có rất nhiều kính nể. Mỗi lần đều là Tiếu Lãng đi đầu đấu tranh anh dũng, mỗi lần đều là Tiếu Lãng anh minh chỉ huy, mới có bọn họ đặc chiến đội vinh dự, bọn họ mới trở thành vương bài bộ đội. Thúy Hồng cùng cái kia bị Diệp Lam cứu quân tẩu cũng tới, đưa cho Diệp Lam một ít chính mình làm tiểu điểm tâm, làm Diệp Lam cùng Tiếu Lãng trên đường ăn. Cái kia bị Diệp Lam cứu quân tẩu cảm kích mà đối Diệp Lam nói, cảm ơn ngươi, bằng không ta hải tử đều giữ không nổi, phía trước nên tới cấp ngươi nói lời cảm tạ. Chỉ là lão nhị vẫn luôn sinh bệnh, gần nhất mới hảo chút, không thể tưởng được lại phát sinh như vậy sự, ngươi phải bảo trọng a, các ngươi nhất định có thể trở về. Diệp Lam mỉm cười gật gật đầu, nàng cùng này đó quân tẩu không như vậy nhiều cảm tình, tự nhiên sẽ không giống Tiếu Lãng bọn họ như vậy kích động. Diệp Lam cảm tạ Thúy Hồng cùng vị kia quân tẩu, đem tiểu điểm tâm thu hồi tới, lưu trữ cấp Tiếu Lãng. Tiếu Lãng cùng đại gia từ biệt, Diệp Lam cũng liền lên xe, chuẩn bị rời đi. Không thể tưởng được cái kia đầu sỏ gây tội Trương Linh Tê cũng ra mặt dày, lại đây tiễn đưa. Trương Linh Tê đi hướng Tiếu Lãng, liếc mắt đưa tình mà nói đến, Tiếu Lãng, thuận buồm xuôi gió, nhớ rõ hảo hảo suy xét lời nói của ta, ta so với kia cái nữ nhân khá hơn nhiều. Trương Linh Tê ngắm liếc mắt một cái Diệp Lam, hơi chút có điểm kinh ngạc, lạnh lùng mà nói, ta đảo xem thường ngươi, ngươi sẽ lái xe. Xem ra ngươi thật đúng là không đơn giản. Những cái đó nghe đồn tựa hồ không quá chân thật. Tiếu Lãng chán ghét chừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, lạnh băng mà nói, có cái gì liền hướng ta tới, ta sẽ không làm ngươi xúc phạm tới ta tức phụ. Diệp Lam đảo không Tiếu Lãng như vậy tức giận, cười ha hả mà nói, cảm ơn ngươi như vậy chú ý ta, chỉ là cảm tình sự không thể miễn cưỡng, mặc dù ngươi so với ta muốn ưu tú, Tiếu Lãng vẫn là thích ta. Nói xong, Diệp Lam nhất giẫm chân ga liền nhanh chóng cách rời quân doanh. Lưu lại sắc mặt âm trầm Trương Linh Tê. Tiếu Lãng nhìn lại chạm thành mấy liệt chiến hữu, hốc mắt không khỏi lại đỏ. Diệp Lam nhẹ nhàng nắm một chút hắn tay, không nói gì, nàng có thể lý giải Tiếu Lãng huynh đệ tình nghĩa, Tiếu Lãng là trọng cảm tình một người. Diệp Lam trước đem Tiếu Lãng đưa đến ga tàu hỏa, sau đó đem chính mình không dùng được đồ điện đưa đến bá phụ gia, cũng cùng bá phụ bọn họ cuối cùng từ biệt. Liên ở bá phụ gia phụ cận, một cái kính viễn vọng đối diện Diệp Lam. Nhìn nàng cùng bá phụ một nhà lưu luyến chia tay. Người kia một đường nhìn theo Diệp Lam rời đi, thẳng đến hoàn toàn nhìn không thấy. Người kia chính là Ninh Tuấn Thần, hắn đã sớm ở bá phụ gia phụ cận chờ Diệp Lam, thấy thượng nàng cuối cùng một mặt. Ninh Tuấn Nghị vỗ nhẹ nhẹ hắn bả vai một chút, nói, như thế nào liền ở chỗ này xem, ngươi có thể ngăn đón nàng xe đi đưa nàng A. Chương 235 lạnh nhạt Ninh Tuấn Thần. Gặp mặt không biết nói cái gì. Nàng cũng không quá vui nhìn thấy ta, ta cũng có khả năng khống chế không được, sẽ mạnh mẽ không cho nàng rời đi. Ninh Tuấn Thần thu hồi kính viễn vọng, nhàn nhạt mà nói đến. Ninh Tuấn Nghị cười lạnh một tiếng, nói, ngươi cũng biết nàng không vui, vậy ngươi có phải hay không cũng nên buông xuống, nàng thực rõ ràng liền một lòng nhào vào Tiếu Lãng trên người. Ngươi cũng nên suy xét một chút chính mình hạnh phúc, như vậy đi xuống chỉ biết khổ chính mình. Cái kia Triệu Tuyết. Ta nhìn ra nàng giống như đối với ngươi không giống nhau, ngươi muốn hay không cho chính mình một cái cơ hội. Triệu Tuyết. Ninh Tuấn Thần lông mày chọn một chút, nói, cái kia Triệu Tham Như nữ nhi à, có thể hay không cùng ta cùng nhau, liền phải nhìn xem nàng có bao nhiêu giá trị. Ngươi người này như thế nào như vậy? Đây là một đoạn cảm tình, nói cái gì giá trị? Ninh Tuấn Nghị không phục, nói, còn hảo Tiểu Lam không cùng ngươi cùng nhau, bằng không thật muốn bị ngươi hại. Ngươi cũng không phải thiệt tình đối người. Thiệt tình. Ninh Tuấn Thần cười khổ một chút, nói, Tiểu Lam không giống nhau, ta thiệt tình đã háo ở trên người nàng, thu không trở lại. Những người khác đối với ta tới nói, cũng chỉ có thể sử dụng giá trị tới cân nhắc. Ta xem như thiệt tình sai thanh toán, tính, ngươi không hiểu. Ninh Tuấn Nghị chụp một chút bờ vai của hắn, nói, chúng ta lại nói đi trở về, vừa rồi không phải làm ngươi đem tâm thu hồi tới sao. Các ngươi là không có khả năng, ta biết ngươi thất tình khó chịu, ta không hiểu ngươi có bao nhiêu khó chịu. Đêm nay, chúng ta liền làm cái tụ hội, làm Triệu Tuyết cũng tới, ngươi liền cho chính mình một cái cơ hội, cùng Triệu Tuyết hảo hảo tiếp xúc một chút. Ninh Tuấn Thần gật gật đầu, nói, có thể, liền nhìn xem nàng có bao nhiêu giá trị, ta có thể cưới bất luận kẻ nào, bao gồm Triệu Tuyết, bất quá thiệt tình liền cấp không được nàng, về sau không có giá trị, ta cũng sẽ không lưu trữ nàng, ta bên người chỉ để lại hữu dụng người. Ninh Tuấn Nghị thở dài một hơi, nói, tùy tiện ngươi, dù sao ra ra nói, tưởng ngươi sớm một chút thành ra, Triệu Tuyết xem như tương đối thích hợp đại gia tiểu thư, không cưới Triệu Tuyết, ngươi liền đi cưới Ngô Tâm Nhụy. Như thế nào cảm giác cho ngươi làm bà mối, tựa như đem người khác hố giống nhau, liền nói giá trị, không nói chuyện cảm tình, ai? Đây là ta, chẳng lẽ ngươi còn không hiểu biết ta sao? Ninh Tuấn Thần cũng không quay đầu lại mà đi rồi, lại quay đầu lại nói đến, Ngô Tâm Nhụy liền tính, nàng là Tiểu Lam địch nhân, ta không nghĩ Tiểu Lam hận ta. Nhìn hắn bóng dáng, Ninh Tuấn Nghị lắc đầu thở dài, cái này đại ca đến tột cùng có tính không có cảm tình. Đối Tiểu Lam như vậy chuyên tình, đối những người khác lại như vậy vô tình. Diệp Lam lái xe thượng quốc lộ, một đường hướng Tây Nam quân khu đóng quân mà chạy tới. Diệp Lam mới đem Tiếu Lãng buông không bao lâu, liền thu được Tiếu Lãng tin tức, tự nhiên là quan tâm nàng hướng đi. Diệp Lam chính lái xe, lười đến hồi phục, không quá vài phút, Tiếu Lãng liền trực tiếp gọi điện thoại lại đây lải nhải. Diệp Lam cũng không dám nữa không hồi phục Tiếu Lãng tin nhắn. Diệp Lam đã tính toán hảo. Mỗi ngày đều sẽ đuổi tới một ít thành trấn dừng chân, tận lực không ở dã ngoại cắm trại. Diệp Lam còn thừa dịp không ai chú ý, đem xe trực tiếp thu vào không gian, này liền không cần lo lắng bị người trộm đồ vật. Diệp Lam buổi tối kế toán hoa hảo ngày hôm sau hành trình, sau đó liền chịu thời gian tu luyện, cái kia Trương Linh Tê chính là so với chính mình lợi hại, chính mình không thể bại bởi nàng. Diệp Lam âm thầm cùng Trương Linh Tê phân cao thấp. Diệp Lam còn sẽ nghiên cứu các loại đan dược, càng thêm chú ý đi nghiên cứu độc dược, đây là nàng trước kia không tiếp xúc quá lĩnh vực, nhưng nàng phát hiện, cái này độc dược cũng là thực dùng tốt, ít nhất liền đem Ngô gia cha con giáo huấn một đốn, lúc cần thiết vẫn là bảo mệnh thuốc hay, ở nhà lữ hành chuẩn bị hàng cao cấp. Nhớ tới như vậy nhiều có thế lực người, Diệp Lam liền một trận đau đầu, về sau muốn như thế nào trợ giúp Tiếu Lãng đâu. Nghe Triệu Đại Thúc nói, Trương gia xem như quân phiệt gia đình, nhà hắn thế lực ở bộ đội ăn sầu bén lên dễ. Trương Linh Tê là trẻ tuổi nhân tài kiệt xuất, thâm đến gia tộc mọi người yêu thích, Diệp Lam cảm giác chính mình chính là ở hám đại thụ, này nói dễ hơn làm. Chương 236 quen thuộc người xa lạ, 1. Đi rồi một nửa lộ trình, Diệp Lam tới rồi Hoa Hạ quốc nội lục một cái phát đạt thành thị Lăng Thành. Song buồn đam mỹ tiểu thuyết. Ban đêm, Diệp Lam mang theo Tiểu Hắc cùng Tiểu Bạch đi ra ngoài đi bộ, nơi này so nghiệp thành phồn hoa nhiều, ngựa xe như nước chảy. Diệp Lam tới rồi khách sạn phụ cận tiệm cơm ăn cơm, nhấm nháp một chút địa phương phong vị. Tiếu Lãng đã nói cho nàng, tới rồi bên kia di động tín hiệu không tốt, chỉ có thể đánh hắn văn phòng điện thoại, cho nên hiện tại Diệp Lam lợi dụng chờ thượng đồ ăn thời gian, liền cấp Tiếu Lãng gọi điện thoại, hỏi han ân cần, các loại tưởng niệm cùng không tha. Chờ Diệp Lam nói chuyện điện thoại xong, đồ ăn đã thượng đến không sai biệt lắm, Tiểu Hắc cùng Tiểu Bạch đã thèm nhỏ dãi, ma móng vuốt muốn thúc đẩy. Diệp Lam cùng Tiểu Bạch ăn đến không nhiều lắm, nhưng Tiểu Hắc dạ dày tựa như cái động không đáy giống nhau. Diệp Lam bỗng nhiên cảm thấy đi đến bên kia cũng là một chuyện tốt, có thể cấp Tiểu Hắc tỉnh hạ rất nhiều cơm tiền. Diệp Lam một bên uống trà, một bên chờ Tiểu Hắc đem thửa đồ ăn ăn sạch. Bỗng nhiên, một nữ hải tử ngã vào ly Diệp Lam không xa một cái bàn bên, trên đầu còn khái đến góc tường, máu tươi thùng thùng mà chảy đầy đất, trong đại sảnh người đều hoảng loạn lên, sôi nổi vây lại đây. Tiệm cơm lão bản cũng luôn uống, trong lòng cầu nguyện, ngàn vạn đừng chết ở chính mình trong tiệm A hắn chạy nhanh phân phó tiểu nhị đi gọi điện thoại, chính mình dẫn theo cấp cứu Dương vội vã mà chạy tới. Diệp Lam vốn là không nhúng tay, chỉ là đột nhiên té xỉu khả đại khả tiểu, nhìn đến nữ hải kia trên bàn có ăn qua đồ ăn, vậy không phải tuột huyết áp, có thể là càng nghiêm trọng bệnh. Diệp Lam vội vàng đuổi qua đi, một người tuổi trẻ tiểu tử đã cấp nữ hải kia làm tim phổi sống lại. Diệp Lam xem nữ hải kia sắc mặt tái nhợt, hơi thở mong manh, rất có thể là có bệnh tim. Nếu cái kia tiểu tử đã hỗ trợ làm tim phổi sống lại, Diệp Lam chuẩn bị rời đi. Chính là cái kia tiệm cơm lão bản băng bó cái miệng vết thương đều luống cuống tay chân, Diệp Lam nhìn không được, tiếp nhận lão bản cấp cứu dương, sạch sẽ lưu loát mà nữ hải tử kia băng bó hảo. Nữ hải tử kia tựa hồ khôi phục một tia thanh minh, hơi hơi mở mắt ra, nhìn mọi người. Lúc này, cấp cứu xe tới rồi, đại gia liền đem nữ hải tử đưa lên cấp cứu xe, một cái cùng đi nữ hải tử lại đây trung niên nam tử cũng vội vàng đuổi trở về, đi theo xe cứu thương đi. Đại gia cũng liền tan, Diệp Lam trở về chính mình cái bàn, tiểu hắc đã ăn đến không sai biệt lắm, khiến cho lão bản mua đơn. Lão bản thực cảm tạ Diệp Lam hỗ trợ, chủ động cấp Diệp Lam đánh một cái chiết. Diệp Lam vừa mới chuẩn bị rời đi, vừa rồi cái kia cứu người tiểu tử chủ động đã đi tới, cùng Diệp Lam đến gần lên, nói, ngươi là bác sĩ sao? Ta xem ngươi vừa rồi băng bó thủ pháp thực thuần thủ. Diệp Lam đánh giá một chút người thanh niên này, lớn lên rất cao lớn xoáy khí, mi thanh mục tú, làn da cũng trắng nõn, tuổi tựa hồ so với chính mình tuổi trẻ vài tuổi. Diệp Lam đạm cười một chút, nói, ta không phải bác sĩ, chỉ là khi còn nhỏ thường xuyên bị đòn hiểm, cũng liền sẽ băng bó. Đối phương chỉ là bèo nước gặp nhau người, Diệp Lam cũng không nói quá nhiều, liền nửa thật nửa giả mà qua loa lấy lệ đi qua, chuẩn bị trở về nghỉ ngơi. Cái kia người trẻ tuổi có chút kinh ngạc mà nhìn Diệp Lam, nói, thực xin lỗi, nhắc tới chuyện thương tâm của ngươi, ta kêu Mark, sinh hoạt ở nước ngoài, ta mụ mụ là hoa hạ người trong nước. Ta tổng cảm giác ngươi rất quen thuộc, chúng ta gặp qua sao? Diệp Lam một đầu hắc tuyến, đây là nhiều lão thổ tán gái thủ đoạn A, chính mình chính là phụ nữ có chồng, không thể tiếp thu như vậy theo đuổi, bất quá có thể được đến như vậy hoa mỹ nam thưởng thức, Diệp Lam vẫn là có điểm tiểu kiêu ngạo, tiểu đắc ý. Diệp Lam nhàn nhạt mà nói, ta cũng chưa ra quá quốc, chúng ta không có khả năng nhận thức, ngươi nhận sai người. Ta đi trước, ngươi từ từ ăn. Nói xong, Diệp Lam liền ôm tiểu hắc cùng tiểu bạch trở về khách sạn, mắt nhìn Diệp Lam rời đi bóng dáng, trong lòng luôn có một loại mạc danh thân thiết cảm, bọn họ thật sự không quen biết sao. Chương 237 quen thuộc người xa lạ, nhị. Ngày hôm sau, Diệp Lam sáng sớm lên liền đi lui phòng, vừa lúc gặp gỡ chuẩn bị ra cửa Mark, Mark lại bắt đầu cùng Diệp Lam đến gần, hoàn toàn quên mất Diệp Lam ngày hôm qua lãnh đạo, ngươi phải đi. Ngươi muốn đi đâu? Ngày hôm qua còn không biết tên của ngươi đâu. Diệp Lam mày nhíu một chút, người này thật đúng là phiền nhân, nhàn nhạt mà nói, đúng vậy, ta phải rời khỏi, đi tìm ta trượng phu. Song buồn đam mỹ tiểu thuyết. Diệp Lam đã nói được thực minh bạch, chính mình là đã kết hôn, ai ngờ cái kia Mark còn nói cái không ngừng, hỏi đến, vậy ngươi kêu cái gì tên? Chúng ta có thể lưu cái điện thoại sao? Ta là chuẩn bị khảo y y học viện, về sau có thể thỉnh giáo ngươi a. Diệp Lam cùng trước đài người phục vụ làm tốt thủ tục, con ba lô liền đi ra ngoài, nói, ta kêu Diệp Lam, ta cũng chưa thượng quá học, không có gì đáng giá ngươi thỉnh giáo, ta đi rồi, chính ngươi đi chơi đi, ta đuổi thời gian liền bất hòa ngươi nói. Diệp Lam ném quay ngựa khác, đến phụ cận một cái tiểu thực cửa hàng ăn cơm sáng, ai ngờ cái kia Mark cũng lại đây ăn cơm sáng, còn cùng Diệp Lam đáp cái bàn. Diệp Lam bất đắc dĩ mà nói, ăn xong cơm sáng, ngươi hẳn là sẽ không lại đi theo ta đi. Ta là phải rời khỏi Lăng Thành, ngươi hẳn là còn ở nơi này du ngoạn đi. Mark cười nói, Lam tỷ, ta là lại đây du lịch, cảm thụ một chút hoa hạ quốc phong cảnh, ngươi đi muốn đi đâu? Ta có thể đi ngươi thành thị tham quan sao? Nếu không chúng ta cùng nhau đi thôi. Không thể, ta về quê, nơi đó không có cái gì phong cảnh, ngươi liền ở chỗ này hảo hảo chơi đi. Diệp Lam lạnh lùng mà nói, nàng không thế nào thích người khác dây dưa, cái này Mark cũng quá nhiệt tình, chính mình đã như vậy lạnh nhạt, hắn như thế nào một chút đều không ngại. Mark tựa hồ cũng cảm giác được nàng phiền chán, liền không miễn cưỡng nàng, nói, chúng ta đây có thể cho nhau lưu điện thoại sao? Ta lần sau tới Hoa Hạ Quốc liền tìm người chơi. Hoặc là lưu lại địa chỉ, chúng ta có thể cho nhau viết thư liên hệ. Ta không có điện thoại, địa chỉ cũng không có phương tiện, chúng ta cũng không có gì hảo liên hệ. Thật sự không cần thiết. Diệp Lam không để ý tới Mark, vùi đầu ăn chính mình mì, chạy nhanh ăn xong, đem cái này tên phiền toái nem rớt. Mark hơi chút có chút thất vọng, nhìn Diệp Lam ăn đến ăn ngấu nghiến, chính mình cũng một chút ăn lên. Chỉ là nhìn Diệp Lam, hắn thật sự có loại quen thuộc cảm giác, đây cũng là hắn vẫn luôn dây dưa Diệp Lam nguyên nhân. Hắn ngày thường nhưng không có như vậy tùy tiện, sẽ không bị đối phương cự tuyệt còn sẽ dây dưa. Diệp Lam thực mau ăn xong, liền chạy nhanh tiền trả đi rồi, chỉ để lại một câu khách khí đắc đạo đừng. Mark lại lần nữa mất mát, một cái lao giả xuất hiện ở bên cạnh hắn, hỏi đến, thiếu gia, như thế nào vẫn luôn dây dưa nữ tử này? Là muốn theo đuổi nàng sao? Nàng bộ dáng là không tồi, chỉ là nàng tuổi giống như so ngươi muốn đại, còn như vậy lạnh nhạt, này ủy khuất ngươi. Mắc bất đắc dĩ mà nói, không phải muốn theo đuổi nàng, chỉ là cảm thấy nàng rất quen thuộc, rõ ràng phía trước chưa thấy qua, như thế nào có như vậy quen thuộc cảm. Tính, nếu thật là chính mình quen thuộc người, về sau còn sẽ gặp được, lần sau nghỉ lại đến nơi này. Nói, Mắc cũng rời đi mì cửa hàng, hắn ăn không quen nơi này đồ vật, muốn đi tìm bánh mì ăn. Diệp Lam thoát khỏi Mắc, cũng không đem hắn đặt ở trong lòng, tiếp tục hướng Tây Nam quân khu chạy tới. Diệp Lam tính toán một chút, đại khái 3-4 thiên tả hữu là có thể đến bên kia trấn trên, đến lúc đó làm Tiếu Lãng lại đây tiếp một chút, rốt cuộc chính mình không hiểu lắm đi bộ đội lộ. Càng đi Tây Nam phương hướng qua đi, bên kia thành trấn đều so ra kém trung bộ khu vực phát đạt, liền công ty bách hóa đều không nhiều lắm, Diệp Lam nhịn không được lại một đường mua chút đồ dùng sinh hoạt, liên thủ giấy đều mua một đống. Diệp Lam còn sợ hãi bên kia không có ngân hàng, còn trước chuẩn bị một đống tiền mặt, thay đổi một ít tiền lẻ, tiền mặt đặt ở trong không gian, không sợ thất lạc. Chương 238 An Bạ, 1. Hôm nay, Diệp Lam không sai biệt lắm tới rồi ly bộ đội gần nhất trấn trên, đã thông chi Tiếu Lãng, hắn ngày mai liền hồi lại đây tiếp nàng. Song buồn đam mỹ tiểu thuyết. Sắp tiến vào trấn nhỏ, Diệp Lam vẫn luôn chú ý phía trước, bỗng nhiên một con gà chạy qua xa tiền, ngừng lại. Diệp Lam tự nhiên cũng dừng lại, chờ kia chỉ gà hay đi trước. Ai ngờ một đám người vây quanh lại đây. Diệp Lam xem bọn họ hùng hổ, trên tay đều cầm cái cuốc, xẻng linh tinh công cụ, hẳn là phụ cận thôn dân đi. Những người đó kêu gào Diệp Lam xuống xe, Diệp Lam không biết bọn họ nháo cái gì, liền xuống xe, nàng cũng không sợ những người này. Một cái dẫn đầu chỉ vào Diệp Lam mắng, ngươi như thế nào lái xe, nhìn không thấy lộ, đem chúng ta gà đâm hỏng rồi, ngươi muốn bồi chúng ta gà chính là dưỡng thật lâu. Cái này chướng chúng ta muốn chậm rãi tính. Một người khác bắt lấy kia chỉ gà, đưa tới Diệp Lam trước mặt, kia chỉ gà hai chân đã bị bẻ gãy, kêu cái không ngừng, như vậy huyết tinh á từ miệng vết thương tới xem, hẳn là vừa rồi động thủ. Diệp Lam phản ứng đầu tiên là chính mình gặp gỡ ăn vạ, nàng thực khẳng định chính mình là không có đụng phải này chỉ gà, rõ ràng cách vài mễ liền dừng lại, nàng hôm nay cũng khai đến không mau, đáng tiếc hiện tại không có xe cẩu ký lục nghi. Bằng không là có thể còn chính mình trong sạch. Bất quá những người này đều không nói lý, có ký lục bọn họ đều sẽ không thừa nhận. Diệp Lam thầm kêu xui xẻo, như thế nào liền gặp gỡ một đám vô lại đâu. Diệp Lam nhàn nhạt mà nói, ta không đụng phải các ngươi gà, các ngươi đừng hy vọng làm tiền ta, ta hiện tại liền báo nguy, làm cảnh sát tới xử lý. Nói, Diệp Lam không nói hai lời liền báo nguy, những người đó không thể tưởng được Diệp Lam dám chủ động báo nguy. Phía trước người đều là lựa chọn cùng bọn họ giải quyết riêng. Bọn họ chính là dùng loại này phương pháp kiếm lời không ít tiền, mới tiếp tục đi xuống. Những người đó hai mặt nhìn nhau, có người sợ hãi, sợ sự tình náo đại, liền tới đây cướp đoạt Diệp Lam điện thoại. Diệp Lam một chân liền đem hắn đá phi, tiếp tục báo nguy, những người khác nhìn đến Diệp Lam như vậy vũ lực giá trị cũng không dám tùy tiện tiến lên. Báo xong cảnh, Diệp Lam nhìn đám kia người liếc mắt một cái, nói, ta đã báo nguy, cảnh sát thực mau liền đến, các ngươi liền chờ xem. Cái kia dẫn đầu trong mắt vừa chuyển, nói đến, ngươi không chỉ có đâm hỏng rồi chúng ta gà, còn đả thương chúng ta huynh đệ, chúng ta muốn bắt ngươi đi ngồi tù. Nếu ngươi chủ động đổi chúng ta tiền thuốc men, chúng ta có thể suy xét buông tha ngươi, bằng không chờ hạ cảnh sát tới, ngươi liền chạy không thoát. Cái kia dẫn đầu xem Diệp Lam ăn mặc một thân hảo quần áo, còn lái xe, còn dưỡng súng vật, trên xe giống như có không ít đồ vật. Khẳng định là cái có tiền, tuyệt đối muốn ở trên người nàng vớt một bút. Tiểu Hắc ngao ngao mà đối với những người đó kêu, nó biết này đó người xấu khi dễ Diệp Lam, chủ động yêu cầu đi đem những người này ăn sạch, nó còn không có ăn qua người đâu, rất muốn nếm một chút tư vị. Diệp Lam tự nhiên sẽ không làm nó đi ăn thịt người chính là đại sự kiện á. Diệp Lam nhàn nhạt mà nói, liền chờ cảnh sát tới, ta sẽ không bồi, đừng cho là ta không biết các ngươi siếp. Cái kia dẫn đầu có chút sinh khí, máng, ngươi tiện nhân này, thật là không biết điều, huynh đệ thượng, ngươi nhưng đừng hy vọng cảnh sát lại đây cứu ngươi, nơi này cảnh sát không nửa ngày đều sẽ không tới. Hắn sắc mị mị mà đánh giá Diệp Lam, cùng bên cạnh người thương lượng một chút, tính toán rực tiền lại cướp sắc. Tuy rằng không nghe được bọn họ nói cái gì, nhưng nhìn đến bọn họ kia không có hảo ý bộ dáng, Diệp Lam cũng minh bạch bọn họ ý tứ. Bất quá dẫn đầu nhưng thật ra cấp Diệp Lam đề ra một cái tỉnh, nguyên lai nơi này cảnh sát như vậy chậm a, Diệp Lam còn làm cho là đời trước những cái đó làm hết phận sự cảnh sát đâu. Diệp Lam làm lơ những cái đó ngao ngoe dục dịch lưu manh, trực tiếp cấp bắt thông đại ca để lại cho nàng điện thoại, tìm tới cái kia Trần Cục trưởng, có quan hệ không cần là ngu ngốc. Chương 239 An Bạn, Nhị. Trần Cục trưởng Trần Lạc là Lá Cây Hiên hảo huynh đệ, biết Lá Cây Hiên muội muội gặp gỡ lưu manh, tự nhiên ưu tiên xử lý. Song buồn đam mỹ tiểu thuyết. Diệp Lam rốt cuộc đằng ra tay đối phó lưu manh, tuy rằng này đó lưu manh người nhiều, nhưng đều là người thường. Diệp Lam ngược lại có một loại thử một lần thân thủ xúc động, còn không có thử qua cùng như vậy nhiều người đánh nhau đâu. Những cái đó lưu manh hướng Diệp Lam vây quanh lại đây, trên mặt đều mang theo không có hảo ý cười, bọn họ như vậy nhiều người, còn mang theo công cụ, đừng nói như thế một cái nũng nịu cô nương, liền tính là một đại nam nhân cũng đánh không lại bọn họ. Phía trước thật sự có người không muốn đưa tiền, bọn họ liền ỉ vào người nhiều, đem người kia tún xuống dưới, đánh một đốn, người kia mới thành thật đưa tiền. Hiện tại là cái mỹ mạo tiểu cô nương, kia bọn họ liền không chỉ có thể thu được tiền, còn có mặt khác thu hoạch. Một người cao lớn nam tử dẫn đầu hướng Diệp Lam chảo qua đi, Diệp Lam lắc mình tránh thoát, một chân đem hắn lực đảo. Những người khác biết Diệp Lam có điểm công phu, liền dứt khoát một hống mà thượng. Diệp Lam cự tuyệt Tiểu Bạch cùng Tiểu Hắc trợ giúp, một người cùng này đàn lưu manh giao chiến lên. Diệp Lam hoàn toàn không có vận dụng linh khí, chỉ là dùng tới phía trước cùng Tống Liền Trường học thuật đấu vật, lợi dụng chiêu số linh hoạt, tả một quyền, hữu một chân, không cần thiết 15 phút, đem một đám hung thần ác sát lưu manh đều đánh bỏ trên mặt đất. Diệp Lam làm những cái đó lưu manh đều ngồi xổm cùng nhau, những cái đó lưu manh ngoan ngoãn mà gom lại cùng nhau, bọn họ rất muốn trốn a. Nhưng không dám. Vừa rồi có người không biết sống chết, thật sự muốn chạy trốn chạy, chỉ là đi chưa được mấy bước đã bị Diệp Lam bắt được, sau đó chính là một đốn béo tấu, tấu đến mũi xương mặt thanh. Thu thập xong này đó lưu manh, Diệp Lam lấy khăn lông lau một chút tay, nhàn nhạt hỏi đến, còn muốn ta bồi tiền sao? Cái kia dẫn đầu run rẩy nói, không cần, là chúng ta không tốt, chúng ta không nên làm tiền nữ hiệp, ngươi đại nhân có đại lượng, không cần cùng chúng ta so đo à. Này liên hảo, chờ hạ cảnh sát tới, các ngươi phải hảo hảo nhận tội, minh bạch sao? Diệp Lam lanh Tiểu Hắc cùng Tiểu Bạch đi đến một bên chờ cảnh sát, Tiểu Hắc liếm móng vuốt, nhìn đến như vậy nhiều đồ ăn, nhưng chủ nhân không cho ăn, thật là thực bất đắc dĩ. Những cái đó lưu manh giờ phút này mãnh liệt hy vọng cảnh sát đã đến, phía trước bọn họ là không muốn cảnh sát tham gia bọn họ sự, người bình thường cũng sẽ không đi tìm cảnh sát, chỉ là cái này cô nương quá hung tàn. Cảnh sát nếu là không tới, chờ hạ nàng nôn nóng, không biết có thể hay không lại đem chúng ta tấu một đốn. Một lát sau, nghe được xe cảnh sát minh vang, mấy chiếc xe cảnh sát lái qua đây, một cái cảnh sát vội vội vàng vàng xuống xe, đi vào Diệp Lam bên người, cái này chính là Trần Lạc Cục trưởng. Diệp Lam đánh giá hắn một chút, dáng người thực to lớn, một thân chính khí, liền cùng chính mình đại ca giống nhau khí chất. Cái kia Trần Lạc Cục trưởng cũng đánh giá Diệp Lam. Không thể tưởng được Lá Cây Hiên có cái như vậy xinh đẹp muội muội, mắt sáng một chút, đáng tiếc nàng đã là quân tẩu, liền tính không phải quân tẩu, chính mình thân phận cũng không thích hợp có gia đình, Trần Lạc trong lòng có một tia chua xót. Vừa rồi nhận được Diệp Lam điện thoại, Trần Lạc rất nôn nóng, hắn cũng biết nơi này có chút thôn dân sẽ chặn đường đánh cướp, dạy mãi không sửa, nghĩ nàng một cái cô nương báo nguy, có thể hay không có cái gì nguy hiểm. Nếu là Diệp Lam có cái gì nguy hiểm, hắn sao không làm thất vọng chính mình huynh đệ đâu. Hiện tại nhìn đến những cái đó lưu manh ngồi xổm cùng nhau, so Diệp Lam càng thêm chờ đợi bọn họ đã đến, còn vẫn luôn hướng thủ hạ của hắn khóc lóc kể lể chính mình bi thảm tao ngộ. Hắn biết Diệp Lam không đơn giản, chính mình bạch thế nàng lo lắng. Trần Lạc ngắm liếc mắt một cái những cái đó lưu manh, cười nói, ngươi thật đúng là không đơn giản, như vậy nhiều người đều có thể thu thập, không bị thương đi. Diệp Lam lắc lắc đầu, nói, ta không có việc gì, bọn họ nói ta đâm hư bọn họ gà, phi buộc ta bồi tiền. Bọn họ hẳn là không phải lần đầu tiên, các ngươi cảnh sát có phải hay không hẳn là xử lý một chút. Chương 240 An Bạn, Tam. Nhìn đến những cái đó khóc sức mướt lưu manh, Diệp Lam lông mày một trọn, nhịn không được mắng, còn nhớ rõ vừa rồi đáp ứng ta cái gì, nếu ai không thành thật công đạo, ta đã có thể không khách khí. Song buồn đam mỹ tiểu thuyết. Những cái đó lưu manh đành phải khóc lóc kể lể chính mình làm chuyện xấu, hướng những cái đó cảnh sát thành khẩn nhận tội. Trần Lạc cười một chút, nói, hảo, chuyện này, chúng ta sẽ xử lý, chỉ là không có cái gì thực chất tính thương tổn, không thể tính cái gì đại sự, nhiều nhất quan mấy ngày liền sẽ thả ra, ngươi có thể vừa lòng sao. Liên ấn pháp luật quy định xử lý liền hảo, ta sẽ không muốn cái gì quan báo tư thủ, muốn báo thủ, ta cũng chính mình báo, cảm ơn ngươi lại đây. Diệp Lam đối Trần Lạc mỉm cười một chút. Trần Lạc thực cảm tạ nàng lý giải, bởi vì công tác duyên cớ, hắn ngày thường rất ít tiếp xúc đến nữ hài tử, nhìn đến Diệp Lam như vậy sáng lạn tươi cười, không khỏi tim đập một chút. Nhìn đến thủ hạ người đã đem những cái đó lưu manh mang đi, Trần Lạc hít sâu một hơi, nói đến, ngươi đêm nay hẳn là ở Nam Trấn đặt chân đi, ta thỉnh ngươi ăn cơm như thế nào? Hơi làm hết lễ nghĩa của chủ nhà. Trần Lạc vẫn là lần đầu tiên thỉnh nữ hài tử ăn cơm, tâm tình rất khẩn trương, sợ Diệp Lam cự tuyệt. Diệp Lam không cự tuyệt, nàng cũng tưởng cùng Trần Lạc tìm hiểu một chút tình huống nơi này. Trần Lạc mang theo Diệp Lam tới rồi trấn trên nhất có đặc sắc một nhà tiệm cơm ăn cơm, điểm một bàn đồ ăn. Trần Lạc cười nói, ta và ngươi đại ca là hảo huynh đệ, về sau có cái gì vấn đề cứ việc tìm ta là người địa phương, đối bên này rất quen thuộc. Diệp Lam khách khí mà nói, kia về sau liền thật muốn phiền toái Lạc ca, mọi người đều nói nơi này không yên ổn, các ngươi công an liền mặc kệ một chút sao. Diệp Lam này một tiếng Lạc ca làm Trần Lạc thực hưởng thụ, phảng phất chính mình nhiều một cái muội tử giống nhau. Trần Lạc tự nhiên cùng Diệp Lam lại nói tiếp Nam Trấn tình huống, còn có núi lớn tình huống. Quả nhiên cùng Ninh Gia huynh đệ nói giống nhau, tình huống nơi này thực phức tạp, những cái đó buôn lậu cùng buôn lậu ma túy hoạt động thập phần hung hăng ngang ngược. Trần Lạc thở dài một hơi, nói, ta à, mỗi ngày đều là sinh mệnh cuối cùng một ngày, liền nghĩ chết phía trước có thể nhiều làm mấy cái buôn ma túy nhập tội, như vậy liền tính hồi buồn. Ngươi biết không, ta cũng không dám thành ra, sợ hãi người nhà tao trả thù. Diệp Lam minh bạch, đời trước những cái đó buôn ma túy cũng rất khó đối phó, cảnh sát không chỉ có muốn phái nằm vùng, còn muốn cùng bọn họ sống mái với nhau, rất nhiều cảnh sát hy sinh. Liền lễ truy điệu cũng không dám khai, bọn họ người nhà cũng không thể cùng bọn họ tương nhận, thật sự làm người rất khó chịu. Diệp Lam trong lòng vẫn là thực kính nể này đó vô tư phụng hiến cảnh sát, an ủi đến, Lạc ca, ngươi đừng như vậy bi quan, không nhất định sẽ hy sinh, ngươi nhất định sẽ bình bình an an, ngươi nhất định phải sống sót. Trần Lạc cười khổ một chút, nói, rất nhiều huynh đệ, hôm qua mới cùng hắn ăn cơm, không mấy ngày liền đi tham gia hắn lễ truy điệu. Có liền lễ truy điệu đều làm không thượng. Nếu thực sự có kia một ngày, ngươi cùng Tử Hiên sẽ đến xem ta đi. Phi phi phi, Lạc ca, ngươi nói bậy cái gì, ngươi nhất định bình an không có việc gì, ngươi đã là cục trưởng, khẳng định không có việc gì. Diệp Lam biến mê tín, không được bên người người nói lung tung, nếu như vậy nguy hiểm, ngươi vì cái gì còn phải làm cái này công tác, giống đại ca liền tương đối an ổn. Ít nhất những cái đó mao tặc không có như vậy hung tàn. Bởi vì ta từ nhỏ sinh hoạt ở chỗ này, rất nhiều hương thân đều lây dính ma túy, làm ra rất nhiều điên cùng sự. Cha mẹ ta cũng là bị hấp độc hàng xóm giết chết. Trần Lạc tựa hồ lâm vào hồi ức, hốc mắt hơi chút có chút đỏ lên, ta hy vọng có thể vì quê nhà làm điểm sự, huống chi ta không có vướng bận, làm cái này công tác chính thích hợp. Thực xin lỗi, không nên nói lên chuyện thương tâm của ngươi. Diệp Lam không trải qua quá, cũng chỉ là nghe nói, thật sự không thể thể hội tâm tình của hắn. Bất quá nàng đối Trần Lạc ấn tượng thực hảo, hắn là một cái hảo cảnh sát, là thiệt tình vì nhân dân phục vụ. Chương 241 Tân Gia, 1. Diệp Lam nghiêm túc mà nói, Lạc ca, chỉ cần ngươi còn có một hơi, ngươi đều phải trở về, ta sẽ tận khả năng tối đa cho ngươi trị liệu. Nếu thật sự có như vậy một ngày, ngươi hậu sự, ta bao. Ta cũng chỉ có thể làm này đó. Trần Lạc có chút kinh ngạc mà nhìn Diệp Lam liếc mắt một cái, trong mắt cũng hỗn loạn một tia cảm kích chi ý, cười nói đến, hôm nay khó được ngươi lại đây, đừng nói này đó ủ rũ lời nói, ngươi trượng phu là Tiếu Lăng đi. Lại nói tiếp, chúng ta về sau khả năng còn sẽ có hợp tác. Bất quá Tiếu Lãng là bộ đội đặc chủng, thân thủ không tồi, hẳn là không có việc gì. Không nói liền không nói, bất quá ta nói đều là nghiêm túc. Ta không hy vọng bảo vệ quốc gia người đã chịu thương tổn. Diệp Lam thở một hơi dài, nói, Tiếu Lãng là ta trợ phu, về sau các ngươi hảo hảo hợp tác, ta tại hậu phương chờ các ngươi trở về. Chờ các ngươi trở về. Trần Lạc trong lòng có chút rung động, lần đầu tiên có người chờ hắn, hắn rốt cuộc có người nhớ thương. Trần Lạc gật gật đầu, nhàn nhạt mà nói, cảm ơn. Trần Lạc câu này cảm ơn nói được thực đạo, nhưng hắn trong lòng nhấc lên sóng to gió lớn, cũng có đã lâu ấm áp, nhìn về phía Diệp Lam ánh mắt cũng trở nên ôn nhu. Diệp Lam cười nói, có cái gì cảm ơn, ngươi là ta đại ca hảo huynh đệ, tự nhiên cũng là ta đại ca, về sau có rảnh có thể tới bộ đội thăm ta, quân cảnh không phân ra, ngươi cùng Tiếu Lãng khẳng định liêu đến tới. Diệp Lam xem như nhận hạ cái này đại ca, hắn đã là lá cây hiên huynh đệ, lại là vẫn luôn đả kích buôn ma túy cảnh sát nhân dân, nàng tự nhiên sẽ nhiều chiếu cố một ít. Trần Lạc cười gật gật đầu, cảm giác chính mình giống như không như vậy cô đơn, giống như cũng có ra. Trần Lạc nói đến, vậy muộn chút đi thăm ngươi, các ngươi vừa lại đây, hẳn là còn muốn thu thập đồ vật, trong nhà rất loạn, các ngươi liền trước vội đi. Tốt, nếu là ta lại đây trấn trên mua đồ vật, ta cũng có thể lại đây nhìn xem ngươi. Diệp Lam uống một ngụm trà, nói đến, không được. Trần Lạc lập tức cự tuyệt, nghiêm túc mà nói, ngươi không có việc gì liền đãi ở quân doanh, đừng nơi nơi chạy loạn, nếu tới trấn trên mua đồ vật, làm Tiếu Lãng bồi. Vừa rồi ngươi cũng gặp gỡ lưu manh cướp bóc, nếu ngươi đã chịu thương tổn, mặc dù ta bắt lấy phạm nhân lại có thể như thế nào, tóm lại ngươi không có việc gì cũng đừng ra cửa, ta sẽ đi xem ngươi. Nga. Nhìn đến Trần Lạc nói được như vậy nghiêm khắc, Diệp Lam tự nhiên liền ứng thừa, trong lòng là không phục, cảm thấy Trần Lạc có chút nhiều lo lắng, lấy nàng hiện tại thân thủ cùng trong không gian vũ khí, Trần Lạc chính mình khả năng đều không phải nàng đối thủ, nàng còn có cái gì rất sợ hãi. Trần Lạc lại nói lên lá cây hiên ở cảnh giáo khiếu sự, đem Diệp Lam chọc cười, không khí dần dần trở nên nhẹ nhàng. Cơm nước xong, Trần Lạc tặng Diệp Lam trở về khách sạn, lần nữa dặn dò nàng muốn giữ cửa sổ quan hảo, ngày mai Tiếu Lãng không có tới liền ở khách sạn chờ, đừng chạy loạn. Diệp Lam cười nhất nhất đáp ứng, oán giận người này cũng thật đủ lải nhải, nàng là không sợ, nếu là thực sự có người dám chạy tiến nàng phòng, vậy làm vĩnh viễn đều ăn không đủ no tiểu hắc ăn nhiều một đốn. Ngày hôm sau, Diệp Lam sáng sớm liền thu thập hảo hành lý, Tiếu Lãng không sai biệt lắm giữa trưa thời điểm liền tới rồi, hắn là ngồi bộ đội xe tuyến lại đây. Vừa thấy đến Diệp Lam, huyền nhiều ngày tâm rốt cuộc buông xuống, Tiếu Lãng bế lên Diệp Lam, hung hăng hôn một cái. Diệp Lam nhìn hắn giống như có chút mỏi mệt, khả năng vừa đến bộ đội, muốn xử lý sự tình nhiều đi, bất quá không quan hệ, về sau nhất định sẽ đem hắn dưỡng trở về. Hai người ăn qua cơm trưa, Tiếu Lãng liền lái xe, cùng Diệp Lam cùng nhau hồi quân doanh. Ở trên xe, Tiếu Lãng rất nhiều lần muốn nói lại thôi, bất quá cuối cùng vẫn là nói ra, Tiểu Lam, bên kia điều kiện thật sự không phải thực hảo, khả năng. Diệp Lam đạm cười nói, ta trước kia ở nhà trụ phòng chất ủi, ngươi nơi đó ít nhất có giường đi. Chương 242 tân gia, nhị. Ân. Tiếu Lãng trầm ngâm một chút, lại nói đến, bộ đội bên trong chuyển được điện, nhưng gia đình quân nhân trụ địa phương không điện. Ngươi nếu là muốn đánh điện thoại, liền đến bộ đội buồng điện thoại đánh. Diệp Lam cười ha ha, nói, hành à, may mắn ta mua một đại dương ngọn nến, rốt cuộc có tác dụng, yên tâm đi, ta là làm tốt vạn toàn chuẩn bị. Tiếu Lãng suy nghĩ một chút, lại nói đến, bên kia mua đồ vật không có phương tiện, ngươi có thể chính mình trồng rau, hoặc là đến phụ cận thôn mua, cũng liền một cái thôn có thể mua được đồ ăn, mặt khác thôn, chính mình đều ăn không đủ no. Liền không đồ ăn bán cho ngươi. Ngươi cũng có thể cùng bếp núc ban mua, bất quá bếp núc ban cung cấp đồ ăn không nhiều lắm. Diệp Lam liều mạng gật đầu, nói, hành, ta chính mình sẽ nhìn mua, ngươi có phải hay không mỗi ngày đều trở về ăn cơm? Mỗi ngày đều trở về bồi ta. Tiếu Lãng đạm đạm cười, nói, ngươi tưởng ta trở về liền trở về, nếu không cần ra nhiệm vụ nói. Ta giữa trưa không trở lại, buổi tối trở về, ngươi cho ta làm cơm chiều là được. Tiếu Lãng lái xe, dọc theo quốc lộ đèo, vẫn luôn xử vào quân doanh, tiến vào một mảnh thổ phong ở, nơi này chính là gia đình quân nhân khu. Tiếu Lãng giới thiệu nói, nơi này địa phương đại, cho nên mỗi nhà đều có một gian tiểu thổ phòng cùng một cái tiểu viện tử. Từ cửa sổ xe nhìn lại, Diệp Lam nhìn đến rất nhiều nhân gia đều sẽ ở trong sân trồng rau, còn dưỡng chút gia cầm. Mà Diệp Lam này xem một khai tiến vào, liền dẫn một đường vây xem. Mọi người đều giống như xem cái gì mới lạ sự vật giống nhau. Tiếu Lãng nhàn nhạt mà nói, nơi này quân tẩu đều không phải thực giàu có, rất nhiều người đều là từ nông thôn ra tới, không như thế nào niệm qua thư. Chính xác ra, không mấy cái quân tẩu sẽ giống ngươi làm như vậy sinh ý, sẽ kiếm tiền, cũng sẽ không giống ngươi hiểu như vậy nhiều, ngươi cùng các nàng nhìn ở chung, nói chuyện quá khó nghe, liền nói cho ta. Diệp Lam cười, nói, ta không cũng từ nông thôn ra tới, không niệm quá thư sao. Yên tâm đi, ta sẽ không đi trêu chọc các nàng, ta liền làm tốt chính mình sự. Tiếu Lãng đem xe khai vào một cái tiểu viện tử, nơi này hẳn là chính là bọn họ tân gia. Trong viện có một cái tân đáp lều giá, Tiếu Lãng đem xe vững vàng mà ngừng đi vào. Hai người xuống xe, sân ngoại đã vây quanh một vòng người, Diệp Lam đánh giá một chút sân, sân không lớn, một bên bị Tiếu Lãng làm dừng xe điểm, mặt khác một bên có một cây đại cây táo, dư lại còn có một tiểu khối địa. Tiếu Lãng chỉ một chút kia khối đất trống, nói đến, nếu là ngươi tưởng trồng rau cái gì, ta liền đem này khối địa cho người phiên. Ta nhìn nhìn lại đi. Diệp Lam đi theo Tiếu Lãng tiến vào tiểu thổ phòng, nơi này tựa hồ so nguyên chủ cũ ra còn muốn kém hơn vài phần, rốt cuộc nguyên chủ phụ thân vẫn là nỗ lực quá mấy năm. Vừa vào cửa chính là một cái bàn nhỏ cùng hai cái tiểu băng ghế, đó chính là ăn cơm địa phương, lại hướng bên trong một chút chính là bệ bếp nồi to lu nước linh tinh đồ vật, còn có một đống củi gỗ. Bên cạnh là bọn họ phòng ngủ, một chương cũ nát giường ván gỗ, còn có mấy cái cao ngăn tủ. Mặt khác một bên là có một cái thư phòng cùng phòng tắm, Tiếu Lãng nói đến, nơi này vốn là phòng chất ủi, ta đem nó đổi thành thư phòng, cũng có thể làm khách phòng, có thể phong cái gấp giường. Ta sẽ mỗi ngày đem thủy chọn hảo, xài cũng sẽ phách hảo, dư thừa xài sẽ đặt ở bên ngoài mái hiên. Ta đã làm người đem mái hiên lộng khoan một chút, hai chỉ thú có thể ở bên ngoài đắp hoa, quần áo cũng có thể treo ở nơi đó. Ngươi, Tiếu Lãng thử mà nhìn Diệp Lam. Sợ nàng sẽ thất vọng, sẽ ầm ĩ, rốt cuộc nơi này so trước kia trụ địa phương kém quá nhiều. Diệp Lam nhìn quanh bốn phía, cười nói, khá tốt, ngươi thu thập thật sự sạch sẽ, phòng ở môn đều là tân thay đi, mấy ngày này vất vả ngươi. Tiểu Lam, thực xin lỗi. Tiếu Lãng ấy nay mà nói, ta liên lụy ngươi, này đã là nơi này tốt nhất phòng ở ta. Chương 243 tân gia, Tam. Diệp Lam ôm hắn eo, nói đến. Ngươi có hay không nghe qua một câu, có trí giả, sự thế nhưng thành, đập nồi dìm thuyền, trăm nhị tần quan trung thuộc sở. Song buồn đam mỹ tiểu thuyết. Khổ tâm người, thiên không phụ, nằm gai nếm mật, 3.000 càng giáp nhưng nuốt ngô. Đại khai ý tứ chính là, nếu muốn thành công nói, liền phải tạo mục tiêu, khắc phục khó khăn, chịu đựng người khác không thể thừa nhận đến thống khổ. Ngươi ở chỗ này chính là phải hảo hảo lắng đọng lại chính mình. Vì về sau cơ hội làm chuẩn bị, cho nên ăn nhiều một chút khổ là hẳn là. Muốn thu thập Ngô sư trưởng, muốn thoát khỏi Trương gia kiềm chế, ngươi chỉ có thể dựa vào chính mình, minh bạch sao? Tiếu Lãng nhìn nàng, thần sắc có chút phức tạp, Diệp Lam đấm hắn một chút, mắng, còn thất thần làm cái gì? Mau đem đồ vật dọn tiến vào, ta hảo thu thập, chờ hạ còn phải làm cơm đâu. Tiếu Lãng phủng mặt nàng, một chút liền in lại nàng tiểu nộn môi. Sau đó xoay người đi ra ngoài dọn trên xe đồ vật. Diệp Lam liền đem hắn dọn tiến vào đồ vật, từng cái thu vào ngăn tủ. Tiếu Lãng đi nấu cơm, Diệp Lam liền đem giường đậy một chút, treo lên bức màn, đem hai chỉ thú dàn xếp một chút. Buổi tối, Diệp Lam điểm thượng ngọn nến, cùng Tiếu Lãng vây quanh ở bàn nhỏ bên ăn cơm, này đó đồ ăn là Tiếu Lãng từ bếp núc ban mua trở về. Diệp Lam cười nói đến, cái này kêu ánh nến bữa tối, có phải hay không thực lãng mạn? Đồng đốc. Tiếu Lãng biết Diệp Lam muốn giảm bớt hắn tâm lý gánh nặng, hắn trong lòng rất cảm động, có như vậy một cái đồng cam cộng khổ tức phụ, hắn thực thỏa mãn. Hai người chính ăn đến cao hứng, bên ngoài truyền đến lách cách lang cang thanh âm, sau đó chính là nam nữ đối tiếng mắng, tiểu hài tử tiếng khóc, ồn ào đến vui vẻ vô cùng. Diệp Lam nghi hoặc mà nhìn một chút bên ngoài, hình như là nàng hàng xóm ra truyền tới, Tiếu Lãng nhàn nhạt mà nói, đường động, cách vách nhau đến hùng. Cách vách là Lưu Tham Lưu gia, hắn tức phụ ghét bỏ nơi này, cả ngày không có việc gì tìm việc. Mặt khác một bên là Lý Chỉ Đạo Viên gia, hắn một người, giống như phía trước nói chuyện cái bạn gái, nhân gia gần nhất đến nơi đây, cảm thấy hắn không tiền đồ, liền không được, hắn cũng bị đả kích tới rồi. Hai người kia đều là rất thật thành, ở bộ đội biểu hiện cũng không tồi, cái kia Lưu Tẩu tử tố chất không cao, đánh đá, ái chiếm tiểu tiện nghi, ngươi liền ít đi trêu chọc nàng. Ngươi nếu như bị khi dễ, liền nói cho ta, không cần giống như trước như vậy chịu đựng. Diệp Lam trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, nói, ta trước kia không phải chịu đựng, chỉ là bất hòa những người đó so đo, liền tính ta cùng các nàng đối mắng, mắng thắng lại như thế nào, liền mồm mép thống khoái, cũng sẽ không trường một miếng thịt, còn không bằng lưu một hơi ấm bụng. Ngày đó cùng Ngô Tâm Nhụy đối mắng, ta đều cảm thấy chính mình buồn, còn không bằng âm chết nàng, làm nàng đã chết cũng không biết như thế nào chết. Yên tâm đi, ta làm sao bị người khi dễ đi, ta chính là ngươi đắc ý môn sinh à, đúng không? Tiếu Lãng hơi hơi mỉm cười, nói, đúng vậy, chúng ta về sau muốn cần mẫn điểm, hảo hảo tu luyện, muốn tu vi để đi lên, liền như ngươi theo như lời, đây là một cái lắng động lại quá trình. Diệp Lam đỏ mặt lên, nói, ta chính mình sẽ tu luyện, không cần ngươi. Nói xong, Diệp Lam vội vàng đi thu thập chén đũa, Tiếu Lãng cũng ở một bên hỗ trợ. Chờ Diệp Lam tắm rửa xong, Tiếu Lãng đã ở thư phòng đọc sách, hắn đang xem tiếng Anh thư. Diệp Lam đi vào nhìn hắn, nói đến, ngươi thật cần mẫn, có cái gì không hiểu liền cứ việc hỏi ta. Có rất nhiều đồ vật muốn hỏi ngươi. Tiếu Lãng đem Diệp Lam phóng tới trên đùi, nói đến, ta hiện tại tính toán ban ngày liền huấn luyện, buổi tối đi học tập văn hóa khóa, nếu về sau có cơ hội, liền đi khảo trường quân đội. Chính như ngươi nói, cơ hội là cho có chuẩn bị người, ta liền vì này cơ hội làm chuẩn bị. Ta cũng không biết làm như vậy có thể hay không uổng phí sức lực, nhưng tổng so cái gì đều không làm muốn hảo. Nếu có thể thượng trường quân đội, ít nhất có cơ hội nhảy ra đi, bằng không liền vẫn luôn ở chỗ này. Chương 244 sớm hấn, 1. Diệp Lam nhìn một chút hắn giá sách, đích xác chuẩn bị rất nhiều thư, bao gồm cao trung sách giáo khoa. Diệp Lam nghiêm túc mà nói, ngươi biết không? Trên thế giới này có hai dạng đồ vật vĩnh viễn sẽ không phản bội ngươi, một cái là ta, một cái khác chính là chính mình học đi vào đồ vật. Học đi vào đồ vật là người khác đoạt không đi, cùng với ngươi cả đời, làm ngươi trở nên càng thêm cơ trí. Ngươi hiện tại thời gian sẽ không lãng phí, chẳng sợ không đi khảo trường quân đội, sách vở cũng sẽ làm ngươi có điều tiền lời. Diệp Lam lại chỉ một chút những cái đó sách giáo khoa, cười nói đến, trừ bỏ quân sự khoa, mặt khác văn hóa khoa, ta đều hiểu, ngươi cứ việc hỏi ta. Ngươi rất tò mò ta vì cái gì đều hiểu đi. Đây là bí mật của ta, về sau ta sẽ nói cho ngươi. Nhìn nàng tươi đẹp gương mặt tươi cười, Tiếu Lãng có chút thất thần, lẩm bẩm mà nói, Tiểu Lam, ngươi có phải hay không trời cao phái tới thừa cứu ta? Ngươi hiểu được quá nhiều, còn có như vậy khắc sâu giải thích, ta sẽ nỗ lực, cùng ngươi giống nhau có học thức. Đồng đốc. Diệp Lam gõ một chút Tiếu Lãng đầu, nói, ta cũng là cái người thường, cùng ngươi giống nhau, ta nếu là trời cao phái tới, ta liền đem cái gì trường ra cùng Ngô sư trưởng giết chết đi, còn sẽ đại ở chỗ này, ngươi hảo hảo đọc sách, ta trở về hảo hảo tu luyện, chúng ta cùng nhau nỗ lực. Bất quá Diệp Lam nói lời này có điểm chột dạ, nàng thật đúng là thiếu chút nữa đem cái kia Ngô Tâm Nhụy giết chết, chỉ là không thể tưởng được cái kia viện trưởng như vậy lợi hại, nếu lại có lần sau cơ hội, nàng liền thật muốn ra tay tàn nhẫn. Hai người nhìn nhau cười, từ đối phương trong mắt thấy được lẫn nhau cổ vũ. Tiếu Lãng tiếp tục đọc sách, Diệp Lam sợ ánh sáng không đủ, Tiếu Lãng xem hư mắt, liền cho hắn nhiều điểm một cây ngọn nến. Diệp Lam trở lại phòng liền nằm, nhìn như là ngủ, trên thực tế, nàng ở trong không gian mặt luyện đan. Vốn dĩ luyện đan là không cần giấu Tiếu Lãng, nhưng luyện đan sẽ có nồng đậm dược thảo hương vị, này sẽ khiến cho hàng xóm chú ý, người khác khẳng định sẽ dò hỏi nàng có phải hay không có bệnh, Diệp Lam vẫn là quyết định điệu thấp một chút. Luyện xong đan dược, Diệp Lam phát hiện trong không gian dược thảo khôi phục thật sự chậm, nếu chính mình yêu cầu đại lượng luyện tập nói, liền phải lên núi hái thuốc. Nơi này từ phía núi vây quanh, hẳn là có không ít thảo dược, đi vào nơi này cũng chưa chắc không phải một chuyện tốt. Diệp Lam trước ngủ, Tiếu Lãng xem xong thư lẳng lặng liền ôm nàng ngủ, hắn biết Diệp Lam khai như vậy nhiều ngày xe, khẳng định mệt mỏi, liền không lăn lộn nàng. Vốn dĩ ván giường có chút lạnh, Diệp Lam trải lên một tầng chăn mỏng tử, mềm xốp rất nhiều, còn treo lên mùng, phun thượng dầu thơm, hoàn toàn không có con muỗi tới quấy rầy. Ánh trăng từ ngoài cửa sổ sái lạc ở Diệp Lam trắng non trên mặt, Tiếu Lãng nhìn nàng ngủ say bộ dáng, cả trái tim cảnh đều bình tĩnh trở lại, mấy ngày này buồn bực trở thành hư không. Tiếu Lãng ôm lấy cái này nho nhỏ thân hình, nặng nề ngủ. Ngày hôm sau, Diệp Lam tỉnh lại, Tiếu Lãng đã không ở bên người, khả năng lái xe khai rất nhiều, Diệp Lam hôm nay khởi trởm. Diệp Lam tùy tiện ăn chút cơm sáng, liền trên lưng cái sọt, lãnh Tiểu Hắc cùng Tiểu Bạch chuẩn bị lên núi. Tiểu Bạch thực lười, hoàn toàn không nghĩ động, hoán giận nói, vì cái gì lại muốn hướng trong núi chạy. làm cái kia ngốc con báo mang con mồi trở về là được, đừng phiền ta. Diệp Lam một phen bế lên nó, nói đến, hôm nay nhiệm vụ nặng nề a, muốn thải thảo dược, muốn bắt sống thỏ hoang hoặc là gà rừng dưỡng lên, miễn cho ngày mưa liền không ăn, còn muốn đi phụ cận thôn nhìn xem như thế nào mua đồ ăn, ngươi cũng đừng lười nhác. Tiểu Hắc ngao ngao mà kêu, lấy lòng nói, chủ nhân, ta có thể ăn no, cho ngươi mang con mồi, ngày mưa cũng có thể. Tiểu Hắc như vậy ngoan, Diệp Lam một phen liền méo Tiểu Bạch lỗ thai, máng, ngươi cái gì thời điểm có thể giống Tiểu Hắc như vậy ngoan. Con thân thú, so Tiểu Hắc như vậy bình thường thú còn không bằng. Chương 245 sớm hấn, nhị. Tiểu Bạch tan đau, hung hăng trừng mắt nhìn Tiểu Hắc liếc mắt một cái, liền biết ở Diệp Lam trước mặt xung xoe, không phải một cái hảo con báo, Tiểu Bạch vẫn là bị bắt đi theo Diệp Lam vào núi. Song buồn đam mỹ tiểu thuyết. Diệp Lam lanh Tiểu Hắc cùng Tiểu Bạch, rời đi quân doanh, hướng trong núi đi đến. Tiểu Hắc cao hứng, tới rồi trong núi lại có ăn đồ vật, chờ chính mình ăn no, liền giúp chủ nhân chảo con ngồi. Diệp Lam đi vào cái này khu rừng rậm rạp, bên đường liền rút điểm rau dại, thảo dược có điểm thiếu, khả năng muốn tới rừng rậm chỗ sâu trong mới có thể nhiều chút. Diệp Lam không dám đi quá thâm nhập, chờ Tiếu Lãng về sau có rảnh, lại làm hắn bồi chính mình đi vào. Tiểu Bạch vẫn luôn đi theo Diệp Lam bên người, Tiểu Hắc không có chạy xa, liền ở phụ cận săn giết một ít lợn rừng cái gì, còn bắt được một con tiểu bạch thỏ, hiến vật quý dường như trở về cấp Diệp Lam. Bọn họ đi chưa được mấy bước, Diệp Lam cảm thấy phụ cận hơi thở có điểm không đúng, Tiểu Hắc cùng Tiểu Bạch đều có cảm giác. Diệp Lam không hiểu thanh sắc, vận khởi linh khí, niệm gần nhất học tập một cái khẩu quyết, cùng phụ cận đại thụ câu thông lên. Đại thụ thực giật mình Diệp Lam có thể cùng nó câu thông, liền nói cho Diệp Lam, có hai người ở thảo đôi, làm nàng cẩn thận. Diệp Lam cùng Tiểu Hắc câu thông hảo, một người bắt được một cái, Diệp Lam còn cố ý phân phó Tiểu Hắc không thể cắn chết đối phương, không biết đối phương cái gì địa vị, vẫn là cẩn thận một chút hảo. Tiểu Hắc có chút thất vọng rồi, đến khẩu đồ ăn lại bị chủ nhân moi ra tới. Diệp Lam cùng Tiểu Hắc một trận gió dường như nhằm phía kia hai người vốn đang không biết chính mình đã bại lộ, nhìn đến Diệp Lam cùng Tiểu Hắc tới rồi trước mắt, liền lập tức nhảy lên, muốn chạy trốn. Tiểu Hắc cắn trong đó một người cẳng chân, Diệp Lam đem một người khác gật ngã, kia hai người liều mạng muốn phản kháng, thân thủ giống như còn không kém đâu, xem ra không phải người thường. Diệp Lam một quyền lại tạp đến đối phương trên đầu, người kia thế nhưng cầm báng súng đánh trả. Dừng tay. Lúc này, có mấy người đuổi lại đây, này vài người trên người đều khoác dây đằng, cùng bị Diệp Lam đả đảo hai người giống nhau. Diệp Lam cuối cùng thấy rõ, hẳn là bộ đội binh lính ở huấn luyện ngụy trang, mà vừa rồi kia quen thuộc thanh âm, hẳn là chính là Tiếu Lãng. Tiếu Lãng ngụy trang đến giống dã nhân giống nhau, Diệp Lam đều nhận không ra hắn. Tiếu Lãng ánh mắt sắc bén mà trừng mắt kia hai cái chiến sĩ, giống giận đến, vì cái gì sẽ bị phát hiện. Các ngươi có hay không dụng tâm đi ngụy trang? Vì cái gì liền một cái dân chúng đều có thể phát hiện các ngươi ngụy trang? Vì cái gì sẽ bị một cái dân chúng đả đảo? Ngày thường huấn luyện đi nơi nào? Đối mặt Tiếu Lãng liên tiếp trách cứ, kia hai cái chiến sĩ cúi đầu, một câu đều đáp không thượng, bọn họ cũng thực buồn bực, rõ ràng ngụy trang đến như vậy hảo, như thế nào đã bị phát hiện? Còn có cái này tiểu cô nương nhưng không giống tầm thường dân chúng, vừa rồi kia một chân thật đủ tàn nhẫn. Nói chuyện, Tiếu Lãng căm tức nhìn bọn họ, nghiêm khắc mà trách cứ lên. Một cái chiến sĩ tráng lá gan, nói, đó là cái tiểu cô nương, chúng ta không thể đánh trả. Nếu ngươi về sau địch nhân là tiểu cô nương, ngươi có phải hay không làm nàng đem ngươi đánh chết, địch nhân là bộ phận nam nữ già trẻ. Một cái khác chiến sĩ thức thời mà thừa nhận sai lầm, báo cáo, là ta không ngụy trang hảo, ngày thường không huấn luyện hảo. Diệp Lam ở một bên nhìn không được, Tiếu Lãng như vậy hà khắc, có thể hay không đắc tội với người A, nhân gia chiến sĩ cũng không dễ dàng, kỳ thật bọn họ ngụy trang đến không tồi, chỉ là chính mình không giống nhau, Tiểu Hắc cùng Tiểu Bạch cũng cùng mặt khác thú không giống nhau. Diệp Lam nhược nhược mà nói đến, kỳ thật là nhà ta cẩu tương đối nhạy bén, bọn họ đã che giấu đến không tồi. Câm miệng. Tiếu Lãng trừng mắt nhìn Diệp Lam liếc mắt một cái, lại đối những cái đó chiến sĩ nói đến, cho dù có cẩu điều tra, cũng không thể bị phát hiện, đây là ta đối với các ngươi yêu cầu. Ta phía trước như thế nào nói, muốn che giấu đến giống không khí giống nhau, các ngươi 10 km việt dã, đi. Chương 246 sớm hấn, tam. kia hai cái chiến sĩ nhìn một chút chính mình trên người thường, lại nhìn xem Tiếu Lãng, Tiếu Lãng sắc mặt càng thêm âm trầm, quắc, đừng nói cho ta trên người có thương tích chạy bất động, nếu là ở trên chiến trường, chạy bất động cũng chỉ có chết. Song buồn đam mỹ tiểu thuyết, kia hai cái chiến sĩ không dám do dự, lập tức chạy đi rồi, hoàn toàn không dám lại cọ sát bằng không Tiếu Lãng lại không biết như thế nào lăn lộn chính mình. Trải qua mấy ngày này, bọn họ đối Tiếu Lãng đã thực hiểu biết, tra tấn bọn họ phương pháp một bộ tiếp một bộ. Nhìn bọn họ chạy xa, Tiếu Lãng lại nhìn về phía Tiểu Bạch, đối Diệp Lăng nói, làm Tiểu Bạch cùng ta mấy ngày, dù sao nó thực lực giống nhau, cũng không có bao lớn bảo hộ tác dụng, ngươi mau về nhà đi, ở nhà ngốc tương đối an toàn. Tiểu Bạch ôm Diệp Lăng đùi, một trận kêu rên, nó mới không cần đi theo cái này đáng sợ người, vẫn là đi theo chủ nhân tương đối hảo. Tuy rằng chủ nhân ngẫu nhiên lăn lộn nó, nhưng chủ nhân so Tiếu Lãng hảo quá nhiều. Diệp Lam bất đắc dĩ, nàng biết Tiếu Lãng muốn Tiểu Bạch chỗ hữu dụng, đành phải ngồi xổm xuống, hảo hảo hống Tiểu Bạch. Tiểu Bạch nhãn nước mắt lưng tròng mà nhìn Diệp Lam, một vạn phân không tình nguyện, xem đến Diệp Lam đều có chút mềm lòng. Tiếu Lãng quát, lại đây. Tiểu Bạch run lên một chút, nhìn đến Tiếu Lãng kia khủng bố ánh mắt, cả người phát run, nó biết chủ nhân cứu không được nó. Đành phải run rẩy chân ngắn nhỏ chạy đến Tiếu Lãng bên người, lưu luyến không rời mà nhìn Diệp Lam, Tiểu Hắc ở một bên vui sướng khi người gặp hỏa mà cười trộm. Tiếu Lãng xách lên Tiểu Bạch, nghiêm túc mà đối Diệp Lam nói, mau cùng Tiểu Hắc về nhà đi, nơi này nguy hiểm, không chuẩn một người chạy tới, yêu cầu cái gì cùng ta nói. Nói xong, Tiếu Lãng lánh những người khác rời đi, Diệp Lam như thế nào như thế nghe lời, nàng cùng Tiểu Hắc lại bắt hai con thỏ, đào một ít rau dại. Lúc này mới rời đi rừng rậm. Diệp Lam về nhà đem đồ vật bông, lại hỏi thủ vệ chiến sĩ đến thôn lộ, cưới xe đạp đi mua đồ ăn, Tiểu Hắc ghé vào xe rổ, làm Diệp Lam mang theo nó chung gió, Tiểu Hắc thoải mái đến meo lại mắt. Diệp Lam đi dạo mấy cái thôn xóm, quả nhiên chỉ có một kêu Lạc Thủy thôn hơi chút giàu có một chút, có thể mua được đồ ăn, mặt khác thôn xóm đồ ăn cùng thịt đều không tốt, còn thực khan hiếm, chính mình đều không đủ ăn. Còn như thế nào bán cho Diệp Lam đâu? Lạc Thủy thôn đồ ăn cùng thịt đều hảo, thôn dân cũng phúc hậu, sẽ không đẩy trời chào giá, giá so trước kia đều phải tiện nghi. Những cái đó thôn dân biết Diệp Lam là quân tẩu, cũng không chịu lấy tiền, Diệp Lam nào dám lấy không nhân ra đồ vật, chết sống đều phải đưa tiền. Nơi này mỗi nhà đều loại bất đồng đồ ăn, Diệp Lam muốn ăn cái gì đồ ăn liền đến nhà ai đi mua, có thể mỗi ngày đều đổi đa dạng ăn. Diệp Lam về nhà, hơi chút cho chính mình cùng Tiểu Hắc làm một chút ăn. Diệp Lam ở rừng xe điểm mặt sau một tiểu khối đất trống dùng đầu gỗ đắp một cái hoa, dùng để dưỡng con thỏ. Diệp Lam còn dùng chậu hoa loại hành cùng tỏi, nàng không loại rất nhiều đồ ăn, này đó là hạ mưa to không thể ra cửa mới ăn, không cần loại như vậy nhiều, coi như thành bùn hoa giống nhau dưỡng là được. Diệp Lam đã cùng cây táo câu thông hảo, nó phụ trách cấp Diệp Lam chống cửa, có cái gì gió thổi cỏ lay liền lập tức báo cáo. Diệp Lam ở cây táo hạ phóng một chương bàn nhỏ cùng mấy chương băng ghế, này có thể dùng để chiêu đãi khách nhân. Diệp Lam bận việc xong, liền cấp Tiếu Lãng chuẩn bị cơm chiều, buổi tối liền làm rau dại hầm thỏ hoang, hẳn là rất tiên vị, rốt cuộc nơi này đồ vật đều là thuần thiên nhiên, không ô nhiễm. Tiếu Lãng không bao lâu liền cùng Tiểu Bạch đã trở lại, Tiểu Bạch một thân bùn, đều biến thành Tiểu Hắc, ôm Diệp Lam chân, khóc lóc kể lể Tiếu Lãng ác hành. Nguyên lai nơi này thiếu quân quyển, Tiếu Lãng đem nó đương quân quyển dùng, làm nó đi lùng bắt ngụy trang chiến sĩ, Tiểu Bạch cả ngày đều ở trong rừng rậm lăn lộn, đã không có ngày thường ăn nhàn. Không chỉ có Tiểu Bạch không hảo quá, những cái đó chiến sĩ cũng không hảo quá, Tiểu Bạch chính là so ngày thường cảnh quyển nhanh nhẹ nhiều, bọn họ muốn tốn nhiều rất nhiều công phu đi ngụy trang mới có thể tránh thoát. Diệp Lam chạy nhanh múc nước cấp Tiểu Bạch tắm rửa, Tiểu Bạch tắm rửa xong trực tiếp hồi trong ổ nằm. Liền cơm đều không ăn. Đệ 247 chương học tập xạ kích. Trên bàn cơm, Tiếu Lãng hỏi đến, ngươi hôm nay như thế nào chạy đến rừng rậm? Quá nguy hiểm, ngươi nếu là yêu cầu cái gì cùng ta nói, ta cho ngươi mang về tới. Nếu muốn đi đi dạo, lần sau chờ ta có rảnh lại mang ngươi qua đi. Không phải, ta là muốn tìm cái địa phương luyện tập xạ kích. Diệp Lam ở Tiếu Lãng bên hai, nhỏ giọng nói, ta cùng Ninh Tuấn Nghị mua điểm tử đạn. Tưởng luyện tập một chút xạ kích, tự nhiên là ở rừng rậm tương đối an tĩnh. Các ngươi không phải nói nơi này nguy hiểm sao? Ta nhiều học một chút có thể bảo hộ chính mình. Tiếu lãng nhìn nàng một cái, hỏi đến, vậy ngươi sẽ xạ kích sao? Sẽ lấy thương sao? Sẽ, ta cùng Ninh Tuấn Nghị học, ở nhà cũng có luyện tập quá nhắm chuẩn, liền chưa thử qua thật bắn ra đánh. Ân. Tiếu lãng gật gật đầu, nói, ngày mai buổi chiều có xạ kích huấn luyện, ta mang ngươi qua đi luyện tập, ta dạy cho ngươi. Này không hảo đi. Diệp Lam nhìn Tiếu lãng, nói, này có tính không chiếm dụng bộ đội tài nguyên. Này ảnh hưởng không tốt. Tiếu lãng nhàn nhạt mà nói, không quan hệ, mấy phát đạn mà thôi. Nếu Tiếu lãng nói không quan hệ, Diệp Lam cũng liền không quan hệ, bộ đội có tiêu chuẩn trường bán, lại có Tiếu lãng chỉ đạo, này so với chính mình luyện tập muốn khá hơn nhiều, còn nếu là danh chính ngôn thuận luyện tập, không cần lén lút. Diệp Lam lại nói đến, Tiếu lãng, ngươi hôm nay thực hung à, ngươi ngày thường không phải bộ dáng này, ngươi vì cái gì đối những cái đó chiến sĩ hung. Bọn họ cũng không dễ dàng, ngươi là biết ta cùng Tiểu Bạch chúng nó đều là luyện khí giả, tương đối nhạy bén. Lúc này mới sẽ phát hiện bọn họ, kỳ thật bọn họ ngụy trang đến khá tốt, đã rất lợi hại. Tiếu lãng cười khổ một chút, nói, ta là đối với ngươi không phải bộ dáng này thôi, ta ngày thường chính là bộ dáng này. Ta đối bọn họ nghiêm khắc, là vì bọn họ có thể ở nhiệm vụ chung sống sót. Ngươi phía trước cũng nhìn đến, chưa từng có ngạnh tố chất, chúng ta có thể ở bảy khâu sơn kiên trì như vậy nhiều ngày sao? Tiếu lãng dừng một chút, có chút tạm đạm nói đến. Phía trước không phải có hai cái chiến sĩ trọng thương sao? Bọn họ mới vừa vào đội ngũ không lâu, còn không có hoàn toàn rèn luyện ra tới. Ta sai đánh giá nhiệm vụ tính nguy hiểm, nghĩ làm cho bọn họ rèn luyện một chút, may mắn ngươi đem bọn họ cứu về rồi. Nay cùng ngươi không quan hệ, đều là cái kia Ngô sư trưởng làm hại. Diệp Lam nhẹ giọng an ủi Tiếu lãng, nàng cũng bắt đầu nhận đồng Tiếu lãng hà khắc huấn luyện. Tiếu lãng có chút mất mát mà nói, nơi này binh thật sự so ra kém trước kia binh. Thân thể tố chất, quân sự kỹ thuật cái gì đều không được, có đôi khi ta đều chịu không nổi, rất muốn từ bỏ. Diệp Lam cười nói, ngươi cho rằng mọi người đều giống ngươi giống nhau lợi hại đi, ngươi liền đem cái này trở thành khiêu chiến, nếu là liền như vậy bổn binh đều có thể mang hảo, ngươi không phải càng thêm lợi hại sao? Đây cũng là có đạo lý. Tiếu lãng trên mặt khôi phục ý cười, nói, ta nhất định sẽ đem bọn họ mang tốt, đây là ta khiêu chiến. Không ai là trời sinh hảo binh, lợi hại người đều trực tiếp thượng trưởng quân đội, đương quan quân, sẽ không đảm đương binh. Nay một đêm, Diệp Lam chạy không thoát, Tiếu lãng xem nàng như vậy có tinh thần hướng rừng rậm bên trong chạy, liền hung hăng lăn lộn nàng. Diệp Lam xin tha không có hiệu quả, ở Tiếu lãng dưới thân mềm thành một hồ xuân thủy, hai người ôm nhau mà ngủ, tu vi cũng bay lên một chút. Ngày hôm sau, Diệp Lam rất sớm liền lên đi mua đồ ăn. Tiểu Hắc liền chạy đến rừng rậm kiếm ăn. Chờ Diệp Lam trở về, cái kia hàng xóm Lưu Tẩu Tử đứng ở cửa nhiệt tình mà cùng nàng chào hỏi, còn đem nhà mình đồ ăn đưa cho Diệp Lam, những cái đó đồ ăn đều tẩy đến sạch sẽ. Diệp Lam có điểm thụ sủng nhược kinh, vội vàng đem đồ ăn nhét trở lại đi. Thế nhưng còn cho chính mình đưa đồ ăn, này rõ ràng cùng Tiếu Lãng nói ham món lợi nhỏ không giống nhau à, Diệp Lam nghi hoặc mà về đến nhà. Kỳ thật Diệp Lam không biết, Tiếu lãng là nơi này lớn nhất quan quân, cái kia Lưu Tẩu Tử là lại đây nịnh bợ, thuận tiện lại đây nhìn xem Diệp Lam chi tiết, nhìn xem có thể vớt đến cái gì chỗ tốt. Đệ 248 chương xạ kích huấn luyện, 1. Diệp Lam kia đài xe quá phong cách, còn mang đến như vậy nhiều đồ vật, làm một thôn làng người đều đối nàng tò mò không thôi. Những cái đó quân tẩu đã tụ tập tới, thảo luận vài lần Diệp Lam thân phận, cũng rất muốn cùng Diệp Lam nói chuyện phiếm. Bất quá Diệp Lam là cái điệu thấp, không quá cùng người thân cận. Nhìn đến Lưu Tẩu Tử không vớt được hảo, cách vách một cái quân tẩu trào phung nói, như thế nào, dán lên lánh mông đi. Còn tưởng từ nhân ra trên người vớt chỗ tốt, ngươi liền tỉnh điểm đi. Một cái khác quân tẩu thò qua tới, nói, nghe nói nàng nhà mẹ đẻ có tiền, đưa nàng này đài xe, nàng giống như cũng là từ nông thôn ra tới tùy quân, trong thành có thân thích. Ngươi xem nàng bộ dáng này tựa như người thành phố giống nhau, chúng ta liền như thế nào không giống nhau đâu. Lưu Tẩu Tử phun nàng một ngụm, máng, ngươi liền tỉnh tỉnh hảo, nhân ra chính là Tiếu đoàn trưởng tức phụ. Các ngươi nói, nàng có phải hay không ghét bỏ chúng ta, cho nên bất hòa chúng ta nói chuyện. Ngươi xem nàng cả ngày đều đến quân doanh bên ngoài, nếu không liền ở nhà hoa, đều không yêu phản ứng người. Một cái khác quân tẩu hừ lạnh một tiếng, nói, ai không biết nơi này nguy hiểm. Ra quân doanh liền có nguy hiểm, nàng khả năng còn không biết, muộn chút Tiếu đoàn trưởng nói cho nàng, nàng liền không thể ra cửa, nàng một người buồn, khẳng định muốn cùng chúng ta nói chuyện. Không sai, đến lúc đó, chúng ta liền có thể chia sẻ nàng thứ tốt, bất quá cũng không thể quá mức, nghe nói Tiếu đoàn trưởng thực sủng nàng, đem trong nhà thu thập đến sạch sẽ, chờ nàng lại đây. Diệp Lam không biết những cái đó quân tẩu ý tưởng, liền tính biết nàng cũng sẽ không để ý, lấy nàng thân thủ, ở phụ cận đi dạo vẫn là không thành vấn đề, nàng có rất nhiều việc cần hoàn thành đâu, làm sao nhàn rỗi đến cùng mặt khác quân tẩu cùng nhau nói ra nói vào. Buổi chiều, Diệp Lam đi theo Tiếu Lãng đến trường bắn học tập xạ kích, nơi này huấn luyện phương tiện so trước kia doanh địa muốn kém rất nhiều, liền súng ống cũng lạc hậu một ít, khó trách Tiếu Lãng như vậy mất mát. Hôm nay học tập súng trường xạ kích, Tiếu Lãng cho đại gia giảng giải xạ kích yếu lĩnh, đại gia liền bài đội bắt đầu luyện tập. Diệp Lam đi theo đội ngũ mặt sau, làm các chiến sĩ bắn trước đánh. Đây là Diệp Lam lần đầu tiên xạ kích, nàng cũng rất thấp thỏm. Nàng liên ấn Tiếu Lãng giảng yếu lĩnh, nhắm chuẩn mục tiêu, khấu động cò súng, tiếng súng chấn đến nàng lỗ tai đau, báng súng cũng mang theo thật lớn xung lượng đánh vào nàng trên vai. Rốt cuộc tới rồi nghiệm bia thời điểm. Diệp Lam thực chờ mong chính mình lần đầu tiên xạ kích thành tích. Tiếu Lãng trong mắt hiện lên không dễ cảm thấy ý cười, nhàn nhạt mà nói đến, 43 hoàn, không tồi. Diệp Lam cái này thành tích ở trong đội ngũ xem như trung thượng, Diệp Lam là thực vừa lòng, bất quá nàng cũng cảm thán nơi này chiến sĩ có điểm nhược, trước kia đặc chiến đội viên đều là bách phát bách trúng. Tiếu Lãng lạnh lùng mà nhìn quét những cái đó chiến sĩ liếc mắt một cái, nói, các ngươi xác định các ngươi là quân nhân sao? Liền cái dân chúng đều so các ngươi xạ kích hảo, các ngươi làm như vậy nhiều huấn luyện, đều là ở lãng phí viên đạn sao? Những cái đó chiến sĩ hiện tại là biết Diệp Lam thân phận, mấy ngày này bọn họ là lĩnh giáo Tiểu Bạch lợi hại, Tiểu Bạch đem bọn họ một đám bắt được, bọn họ chủ động dâng lên đùi gà, Tiểu Bạch đều không phản ứng bọn họ chính là phí rất nhiều công phu mới ngụy trang hảo. Tiếu đoàn trưởng gia cẩu đều như vậy lợi hại, hắn tức phụ khẳng định càng thêm lợi hại. Một cái chiến sĩ không phục, nói, đoàn trưởng, nàng không phải giống nhau dân chúng, nàng là người đắc ý môn sinh, ngày đó một chân liền đem người đá bay, này quả không đơn giản a. Tiếu Lãng lạnh lùng trừng mắt hắn, nói, ngươi chẳng lẽ không phải ta đắc ý môn sinh sao? Ta vừa rồi không phải giống nhau giáo các ngươi sao? Tương phản, các ngươi sở thương thời gian so nàng còn nhiều, này vẫn là nàng lần đầu tiên xạ kích. Ngươi còn có mặt mũi nói. Mọi người đều không dám nói tiếp nữa, liền biết đoàn trưởng trong nhà đều không đơn giản, nếu nói là lần đầu tiên xạ kích, này xem như thiên tài, bọn họ chỉ là phàm nhân A. Chương 249 xạ kích huấn luyện, nhị. Nhìn đến đại gia cúi đầu, không nói, Tiếu Lãng nhàn nhạt mà nói, mỗi người thiên phu không giống nhau, ta cũng không miễn cưỡng các người, nhưng hy vọng lần sau nhìn thấy các ngươi tiến bộ. Song buồn đam mỹ tiểu thuyết. Đợt thứ hai xạ kích bắt đầu, những cái đó chiến sĩ đều âm thầm cùng Diệp Lam phân cao thấp, dụng tâm đi xạ kích. Có chiến sĩ thành tích không so được với Diệp Lam, nhưng bọn hắn đều có tiến bộ, Tiếu Lãng cũng liền không có trừng phạt bọn họ. Xạ kích huấn luyện kết thúc, Diệp Lam liền về nhà nấu cơm đi, hôm nay nàng tâm tình thực sung sướng, không thể tưởng được chính mình vận khí như vậy hảo. Lần đầu tiên xạ kích là có thể có như vậy thành tích, chủ yếu là Tiếu Lãng giáo đến hảo. Nói được so Ninh Tuấn Nghị kỹ càng tỉ mỉ nhiều. Buổi tối, Tiếu Lãng trở về, Diệp Lam một chút ôm cổ hắn, ngạo kiều mà nói, mau khen ta, ngươi hôm nay liền đang mắng người, đều không có khen ta. Tiếu Lãng đỡ nàng eo, khẽ cười một chút, nói đến, hảo, Tiểu Lam nhất đồng, kỳ thật không phải thiên phú vấn đề, ngươi là luyện khí giả, sẽ so với người bình thường càng thêm thai thính mắt tinh. Tiểu Lam còn có thể càng tốt, lần sau lấy mãn phần được không? Ta phòng có chút thư, hẳn là đối với ngươi có trợ giúp. Tiếu Lãng nhẹ vỗ về mái tóc của nàng, Diệp Lam ngửa đầu, nói đến, lần sau ta bắt được mãn phân, ngươi nhất định hảo hảo khen ta, ta chính là ngươi đắc ý môn sinh á bất quá ta đảo muốn khen khen ngươi, ngươi dạy rất khá. Tiếu Lãng nhịn không được cười, nói, phải không? Hảo, vậy ngươi hảo hảo luyện tập, về sau còn sẽ giáo ngươi mặt khác thương pháp sử dụng, bất quá có thể sử dụng hảo một khẩu súng như vậy đủ rồi. Buổi tối, Tiếu Lãng xem văn hóa khóa thư, Diệp Lam cũng đi theo xem xạ kích thư, nguyên lai xạ kích còn có như vậy nhiều kỹ xảo, kết hợp hôm nay thật bắn ra đánh, Diệp Lam cảm thấy rộng mở thông suốt, nháy mắt minh bạch rất nhiều. Kế tiếp xạ kích huấn luyện, mọi người đều tiến bộ thực mau, trên cơ bản toàn viên đều có thể đánh trúng 10 hoàn. Bất quá này cũng không phải Tiếu Lãng mục tiêu, Tiếu Lãng bắt đầu gia tăng xạ kích khó khăn, gia tăng di động địa, xạ kích quá trình sẽ quấy nhiễu, thậm chí làm cho bọn họ vượt qua hữu hiệu xạ kích phạm vi đi xạ kích. Những cái đó chiến sĩ ngay từ đầu là không phục, này đó đều không thể sự, đã vượt qua khảo hạch tiêu chuẩn. Có chiến sĩ kháng nghị nói, này đó là không có khả năng làm được, ngươi cố ý làm khó dễ chúng ta. Diệp Lam chính là Tiếu Lãng tiểu mê muội, tự nhiên là rất Tiếu Lãng, tích cực hưởng ứng nói, Tiếu Lãng nói khả năng chính là khả năng, các ngươi không tin, theo ta trước bắt đầu luyện tập. Tiếu Lãng mắt mị một chút, lạnh lùng mà nói đến, ta hiện tại cho các ngươi làm mẫu, nếu là có một thương đánh không đến 10 hoàn, ta liền đi 10 km việt dã, nếu không chính là ngươi đi, có dám hay không đánh cuộc? Dám. Cái kia chiến sĩ mới không tin Tiếu Lãng có thể đánh trúng, càng thêm không có khả năng toàn bộ đánh trúng 10 hoàn, hắn liền chờ xem Tiếu Lãng chê cười. Tiếu Lãng lấy quá thương, nhắm chuẩn mục tiêu, nhất nhất bắn phá, mau chuẩn tàn nhẫn, nháy mắt công phu liền kết thúc. Tới rồi nghiệm bia thời điểm, cái kia chiến sĩ hoàn toàn ngây dại, thật là 10 hoàn, còn nếu là như vậy tốc độ xạ kích, hoàn toàn giống như không cần nhắm chuẩn giống nhau. Cái kia chiến sĩ cũng coi như là cái nam nhân, nghiêm túc nói đến, đoàn trưởng, ta hiện tại đi 10 km việt dã, trở về nhất định hảo hảo huấn luyện. Chiến sĩ khác cũng bị Tiếu Lãng thuyết phục, cũng tưởng luyện ra Tiếu Lãng như vậy công phu, đều bắt đầu nghiêm túc mà huấn luyện, không còn có người đối huấn luyện nội dung đưa ra dị nghị. Diệp Lam mắt đều biến thành ngôi sao nhỏ, như thế nào nam nhân nhà mình xạ kích tình hình lúc ấy như vậy xoái, so tất cả mọi người xoái, còn muốn bắn đến chuẩn, khó trách bị như vậy nhiều yêu ma quỷ quái nhớ thương, chính mình cần phải giống Tôn Ngộ Không giống nhau đem hắn hảo hảo bảo hộ. Tiếu Lãng quay đầu lại đối nàng cười một chút, khó được ở sân huấn luyện lộ ra gương mặt tươi cười, tuy rằng Diệp Lam gặp qua rất nhiều lần Tiếu Lãng gương mặt tươi cười, nhưng như cũng bị hắn mê hoặc. Xem nàng này hoa si dạng, Tiếu Lãng trong lòng là cao hứng, cái này nha đầu ngốc, đối nàng cười một chút liền ngớ ngẩn, về sau nhiều đối nàng cười cười, nàng liền không rời đi ta. Chương 250 Lạc Thủy Thôn Bí Mật 1. Bất quá đối di động bia xạ kích, Diệp Lam hơi chút yếu đi một chút, khả năng đời trước rất ít chơi trò chơi, tay chân không phối hợp, luôn là đánh không trúng mục tiêu, Diệp Lam không khỏi có chút nóng nảy, đều tưởng khẩu súng cấp căng. Song buồn đam mỹ tiểu thuyết. Tiếu Lãng nhìn đến nàng quấn bách, nhẹ giọng an ủi nói, không quan hệ, này sẽ có chút khó khăn, nhiều luyện tập vài lần liền hảo. Tiếu Lãng tay cầm tay giáo nàng, ngửi được Tiếu Lãng trên người như có như không nam tử hơi thở, Diệp Lam trên mặt nóng rát, nàng cũng không rõ chính mình như thế nào sẽ thẹn thùng, rõ ràng đã là lao phu lao thê. Có lẽ ban ngày bị Tiếu Lãng mê đảo, Diệp Lam buổi tối tâm huyết dâng trào mà mặc vào kia bộ đặc chế tiểu nội y, chủ động câu dẫn Tiếu Lãng. Đối mặt này đưa tới cửa sắc đẹp, Tiếu Lãng liền không khách khí, không nói hai lời đem Diệp Lam khiêng về phòng, phát gục ở trên giường. Diệp Lam chủ động hôn môi Tiếu Lãng, nỗ lực đón ý nói hùa Tiếu Lãng mang đến lần lượt đánh sâu vào. Diệp Lam gắt gao ôm Tiếu Lãng, kêu mê ly ánh mắt, đôi chính mình từng tiếng kêu gọi làm Tiếu Lãng nhiệt huyết sôi trào, không biết mệt mỏi mà lần lượt muốn Diệp Lam. Nhìn bị ném ở một bên tiểu nội y, Tiếu Lãng nhớ tới lần đó ở suối nước nóng cực hạn hưởng thụ, hắn híp mắt chử, tà ác mà nghĩ đến, nơi này có thể hay không cũng có suối nước nóng, liền tính không có suối nước nóng. Chờ thời tiết ấm áp, liền đem tức phụ đưa tới trong núi, trước sau tại giã ngoại sẽ tương đối kích thích. Diệp Lam còn ở mơ mơ màng màng mà đón ý nói hùa Tiếu Lãng, ai biết Tiếu Lãng đã nghĩ lần sau như thế nào dùng đừng đa dạng đi lăn lộn nàng. Diệp Lam ôm Tiếu Lãng, ở hắn trong lòng ngực ngủ. Tiếu Lãng chờ nàng ngủ rồi, kéo qua chăn cho nàng đắp lên, nhẹ nhàng hôn nàng một chút, trở lại thư phòng tiếp tục đọc sách, hắn cần thiết đem hôm nay kế hoạch hoàn thành mới có thể ngủ. Kế tiếp mấy tháng, Diệp Lam nhật tử quá thật sự phong phú, xạ kích trình độ nhanh chóng tăng lên, cũng học xong súng lục cùng ngăn chặn thương xạ kích kỹ xảo. Bất quá Tiếu Lãng càng thêm cường điệu huấn luyện Diệp Lam dùng súng lục tương đối tiểu xảo, càng thích hợp Diệp Lam. Diệp Lam vẫn luôn đều ở Lạc Thủy Thôn mua đồ ăn, cùng trong thôn người đều hôn chín, mọi người đều biết cái này quân tẩu thường xuyên lại đây mua đồ ăn, thôn dân cấp Diệp Lam giá đều thực ưu đãi. Trong đó có một hộ kêu Lý Thiết Nghiêu. Nhà hắn đồ ăn đặc biệt hảo, trong nhà hai cái lão nhân lại nhiệt tình, Thiết Ngưu cũng cần mẫn, Diệp Lam thường xuyên thăm bọn họ. Hôm nay, Diệp Lam lại đi tới Lý Thiết Ngưu ra, hô, Thiết Ngưu, ta muốn hai thanh thông tâm đồ ăn, còn muốn một con gà. Lý Thiết Ngưu ra đồ ăn không chỉ có hảo, còn sẽ giúp Diệp Lam đem bùn trích sạch sẽ. Đây là Diệp Lam thích đến nhà hắn mua đồ ăn nguyên nhân. Diệp Lam kêu to vài tiếng, không ai mở cửa, không ai ở nhà sao. Đây là chưa bao giờ có quá sự tình, mặc dù Thiết Ngưu không ở nhà, cha mẹ hắn khẳng định ở nhà, nhà hắn còn có một cái muội muội, giống như không quá thường xuyên ra cửa. Chuyện này không có khả năng không ai a, chuyện như thế nào? Diệp Lam nhìn xung quanh một chút, chuẩn bị đến cách vách nhân ra mua đồ ăn đi, nhìn đến Lý gia lão nhân cùng lao bà tử đỡ Lý Thiết Ngưu chậm rãi đi trở về tới, vài người sắc mặt đều không tốt lắm. Lý Thiết Ngưu một chân giống như không thể chấm đất, giống như bị đánh gãy. Lý Thiết Ngưu dáng người to lớn, hai cái lao nhân ra đỡ hắn có chút lực bất tòng tâm, thở hổn hển, đi được siêu siêu vẹo vẹo, bên cạnh là thôn trưởng. Thôn trưởng vừa đi, một bên ở cửa trách Thiết Ngưu. Thôn trưởng thở dài một hơi, nói, ta nhìn các ngươi huynh muội lớn lên, phát sinh như vậy sự, ta cũng không nghĩ, nhưng ngươi không nên như vậy xúc động, càng thêm không nên cùng Vu sư phân cao thấp, ta cũng không dám cùng hắn lớn tiếng nói chuyện. Ngươi đảo có tiền đồ, xem đi, đều bị người đánh gãy chân. Ngày thường còn có thể làm ơn Vu sư đại nhân hỗ trợ trị liệu, hiện tại đắc tội Vu sư đại nhân, không ai cho ngươi trị. Ngươi hoặc đến trấn trên bệnh viện, nơi đó nhiều quỷ à, hoặc cứ như vậy tàn phế. Ngươi cái gì thời điểm có thể thu liễm một chút chính mình tính bướng bình a? Chương 251 Lạc Thủy Thôn Bí Mật, nhị. Diệp Lam không quá minh bạch bọn họ nói, bất quá đại gia là người quen, liền lập tức lại đây hỏi đến, Thiên Ngưu, ngươi xảy ra chuyện gì? Như thế nào biến thành như vậy? Đừng động hắn, đây là tự làm tự chịu. Song buồn đam mỹ tiểu thuyết. Thôn trưởng ở một bên khinh thường mà nói, sau đó dừng lại bước chân, nói, ngươi về sau nhưng đừng làm như vậy sự, lần này có thể đem ngươi cứu ra, lần sau ngươi khả năng trực tiếp bị đánh chết. Nói xong, thôn trưởng cũng không quay đầu lại, bước đi hồi chính mình ra đi. Lý Thiết Ngưu hướng về phía hắn bóng dáng, giống giận đến, không có về sau, nàng đều phải bị các ngươi giết chết. Ta tình nguyện tiếp tục quá khổ nhật tử, cũng không muốn mất đi nhị muội. Lý Thiết Ngưu rông xong, cố nén nước mắt, ở cha mẹ nâng hạ, nghiêng ngả lảo đảo mà trở lại chính mình trong nhà. Diệp Lam đi theo bọn họ cùng nhau đi vào, Lý Lao bà tử hơi mang xin lỗi mà nói, cái kia Tiểu Lam à, ngươi hôm nay liền đến nhà khác mua đồ ăn đi. Ngươi cũng nhìn đến nhà ta tình huống, không rảnh cho ngươi rút đồ ăn. Ta đang muốn hỏi đâu, Thiết Ngưu như thế nào bị thương? Rốt cuộc phát sinh cái gì sự? Còn có bọn họ nói là cái gì ý tứ? Nhị muội xảy ra chuyện gì? Có cái gì có thể hỗ trợ? Diệp Lam nghi hoặc mà đánh giá bọn họ, cảm thấy sự tình không đơn giản a. Đây là chúng ta trong thôn sự, ngươi đừng động. Tính, ta làm lão nhân cho ngươi đi trích đồ ăn đi. Lão bà tử ý bảo Lý lão nhân đi ra ngoài trích đồ ăn, hảo tống cổ Diệp Lam đi. Diệp Lam nhìn một chút bên ngoài, nghi hoặc hỏi đến tột cùng phát sinh cái gì sự? Nhị muội đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Nàng như vậy vừa hỏi, Lý Thiết Ngưu cùng Lý Lao bà tử đều nước mắt rơi như mưa, Lý Thiết Ngưu sinh khí mà chụp một chút cái bàn, bi thương mà nói, nhị muội muốn chết. Vì cái gì muốn chết? Diệp Lam nghi hoặc mà nhìn bọn họ, nói, các ngươi không đi báo nguy, không đi cứu nàng. Lý Thiết Ngưu hai mắt đấm lệ mơ hồ mà nhìn Diệp Lam, lẩm bẩm mà nói, vô dụng, cứu không được nàng, nói cho ngươi cũng không sao, cái này là Lạc Thủy Thôn bí mật. Ngươi biết vì cái gì Lạc Thủy Thôn sẽ so mặt khác thôn xóm giàu có, bởi vì chúng ta có vu sư sẽ chỉ dẫn chúng ta đi gieo trồng thích hợp thu hoạch, mang theo chúng ta làm giàu. Nhưng vu sư sẽ có một cái đặc biệt yêu cầu, chính là mỗi một quý đều yêu cầu một nữ tử đi tế thần, hắn nói là muốn mượn dùng thần chi lực trợ giúp chúng ta làm giàu, mỗi cái đi tế thần nữ hài đều một đi không trở lại. Rất nhiều thôn dân, bao gồm thôn trưởng đều cam chịu loại này hành vi. Dù sao nữ hải tử cũng là xuất giá, không bằng đem nàng gả cho thần, đổi lấy chúng ta mưa thuận gió hòa. Lần này đến phiên nhị muội đi tế thần. Diệp Lam trong lòng cảm thấy như thế nào có điểm giống yêu nghiệt quấy phá đâu, cái kia vu sư thực khả nghi. Không sai. Thiết Ngưu lau một phen nước mắt, nói, Lạc Thủy Thôn mỗi cái vừa độ tuổi nữ hải đều phải tham tuyển, liền tính lần này tránh được, lần sau cũng trốn không thoát. Có người ra sẽ từ nơi khác lừa gạt nữ hải tử trở về, có liền đem nữ hải tử sớm một chút gả chồng, chúng ta cũng tính toán đem muội muội gả đến ngoại thôn, chỉ là trì hoãn không kịp. Diệp Lam cau mày, nói, chỉ là các ngươi thôn cũng không thấy thật sự giàu có, các ngươi liền tin vu sư chuyện ma quỷ sao. Lý Lao bà tử khóc lóc nói, mọi người đều tin à, chúng ta sinh hoạt cũng xác thật so mặt khác thôn xóm muốn giàu có a vu sư rất lợi hại, không chỉ có cấp trong thôn người xem bệnh, còn sẽ chỉ đạo chúng ta mỗi một quý gieo trồng cái gì thu hoạch, tỉ như trời hạn liền loại điểm bắp, ngày thường liền loại lúa nước, hắn rất lợi hại, liền thôn trưởng cũng không dám đắc tội hắn. Diệp Lam cau mày, như thế nào cái này niên đại còn có cái loại này hiến tế sự tình, thật là ngu muội, vốn dĩ giúp thôn dân là tốt, chỉ là hắn như thế nào phải dùng nữ hài tử đi hiến tế, nhưng cái đó nữ hài tử đi đâu vậy? Nên sẽ không cái kia vu sư đem những cái đó nữ hài cầm tù, vẫn là có cái gì yêu ma quỷ quái muốn ăn thịt người. Ngẫm lại liền khủng bố. Chương 252 Lạc Thủy Thôn Bí Mật, Tam. Diệp Lam nhìn thoáng qua Lý Thiết Ngưu gãy chân, hỏi đến, kia nhị muội ở đâu? Còn có Thiết Ngưu chân chuyện như thế nào? Lý Thiết Ngưu kích động mà nói, nhị muội hiện tại bị vu sư giam giữ lên, đêm nay liền phải hiến tế, ta vừa rồi đi đoạt lấy người, vu sư xúi giục mặt khác thôn dân, đem ta chân đánh gãy. Xong bổn đam mỹ tiểu thuyết. Những cái đó thôn dân đều nghe vu sư, đều không niệm cập cùng thôn tình nghĩa. Ngươi về sau cũng không thể như vậy xúc động, còn hảo chỉ là chặt đứt một chân, ta đã không có ngươi muội muội, cũng không thể không có ngươi. Ô ô, Lý gia lão bà tử lại khóc đi lên. Lúc này, Lý gia lão nhân vào được, đưa cho Diệp Lam hai thanh thu thập sạch sẽ đồ ăn cùng một con sống gà, nói đến, tiểu Lam à, ngươi về trước đi, ta còn muốn đưa Thiết Ngưu đi xem bác sĩ. Ba, tính, đi một chuyến chân trên nhiều quý A, ta nằm mấy ngày liền hảo. Lý Thiết Ngưu cúi đầu, khổ sở mà nói đến, đêm nay chúng ta tổng muốn đưa một đưa nhị muội. Diệp Lam đem rau xanh cùng gà phóng tới một bên, nhàn nhạt mà nói, ta có thể đem nhị muội thay đổi ra tới sao? Gà hơn người có thể phân biệt ra tới sao? Nhất định phải chưa lập gia đình sao? Có thể phân biệt ra tới, bằng không chúng ta liền sẽ không vội vàng đem nhị muội gà cho. Thiết Ngưu có chút chua xót mà cười, nói, bất quá vẫn là cảm ơn ngươi, liền tính không thể phân biệt ra tới, chúng ta cũng không thể lợi dụng ngươi, ngươi là quân tẩu, cũng là trong nhà bảo bối. Chúng ta luyến tiếc chính mình bảo bối bị tội, tự nhiên cũng có thể làm ngươi bị tội. Cái này Lý Thiết Ngưu vẫn là có điểm lương tâm, Diệp Lam liền càng thêm tưởng giúp hắn một phen, ấn một chút Thiết Ngưu gãy chân, Thiết Ngưu đau đến hít hà một hơi, ngươi muốn làm gì? Diệp Lam gật gật đầu, nói, quả nhiên là đánh gãy, ta giúp ngươi băng bó một chút đi, không dùng tới bệnh viện. Nói xong, Diệp Lam đến nhà hắn bên ngoài, nhặt hai căn rắn chắc tuổi gỗ, đem Thiết Ngưu gãy chân cố định hảo, lại buộc chặt hảo, nhàn nhạt mà nói đến, nghỉ ngơi mấy tháng. Xương cốt liền sẽ trưởng trở về, này mấy tháng tốt nhất cũng đừng động, thật muốn động liền dùng cái quải trượng hoặc là xe lăn. Lý gia người một nhà đều kinh ngạc mà nhìn Diệp Lam, Lý gia lão nhân nghi hoặc hỏi đến, như vậy là được, thật vậy chăng? Ngươi hiểu y y thuật? Hiểu một chút, ta muốn hỏi một chút, hiến tế là như thế nào? Nữ hải tử kia sẽ bị đưa đi nơi nào? Diệp Lam nhất muốn biết những cái đó nữ hải tử hướng đi. Lý Thiết Ngưu suy nghĩ một chút, nói đến, đại gia liền đến trong từ đường mặt, từ vu sư lanh tiến hành nghi thức, sau đó đại gia tan đi, vu sư một người cùng thần câu thông, sau đó vu sư cũng tối lui. Ngày hôm sau, nữ hải tử kia liền từ trong từ đường biến mất. Phía trước có người tò mò, nửa đêm thủ xem, nhưng bọn họ cũng đã biến mất, lúc sau liền không còn có dám nhìn lén. Liền nam hải tử đều biến mất, như vậy quá kỳ quái đi. Diệp Lam nghĩ đến không phải thần, mà là ăn thịt người quái vật, rất có thể là đem những cái đó nữ hài tử ăn, phỏng chừng những cái đó nhìn lén người cũng giữ nhiều lành ít. Ta đây có thể hỗ trợ sao? Ta đêm nay có thể cùng các ngươi cùng nhau tham gia hiến tế sao? Nhìn xem có thể hay không đem nhị muội cứu ra. Diệp Lam là nghiêm túc, nàng là không yêu lo chuyện bao đồng, nàng chỉ là muốn kiến thức một chút ăn thịt người yêu quái, nhìn xem thế giới này có bao nhiêu huyền huyễn. Lý gia người đều kinh ngạc mà nhìn Diệp Lam, Lý Thiết Ngưu lập tức cự tuyệt, nói, này không thể, quá nguy hiểm, ngươi nếu là có cái gì ngoài ý muốn, kia nhưng làm sao bây giờ? Còn có những cái đó vu sư người ủng hộ là sẽ không cho phép ngươi thương tổn vu sư, ngươi không thể lại đây. Diệp Lam cười nói, ta không tính toán thương tổn vu sư, nếu các ngươi vu sư là trong sạch, ta chỉ là tò mò những cái đó nữ hải tử đến tuột cùng đi đâu. Những cái đó lưu lại nhìn lén người đi đâu. Ta là không tin có cái gì thiên thần, liền tưởng thăm cái đến tuột cùng. Lý Thiết Ngưu nhìn thoáng qua Diệp Lam, nói, ngươi một nữ hải tử, nếu là có cái gì tổn thương làm sao bây giờ? Trong thôn truyền lưu nói, những cái đó nữ hải tử là bị thiên thần mang đi, đây là một loại phúc khí. Đệ 253 chương Lạc Thủy Thôn Bí Mật, 4. Vậy ngươi tin sao? Ngươi nếu là tin nói, hôm nay ngươi liền sẽ không đi cứu người, chẳng lẽ ngươi không nghĩ ngươi muội muội gả cho thiên thần sao? Diệp Lam nhàn nhạt mà nói đến, còn hảo ngươi hôm nay xúc động, nếu là buổi tối mới xúc động, ngươi liền sẽ giống nhìn lén người như vậy biến mất, buổi tối phát sinh sự tình thực kỳ quặc a. Lý Thiết Ngưu tràn đầy hối hận, nói đến, ta đích xác xúc động, ta hẳn là buổi tối mới đi cứu nhị muội, cùng lắm thì hảo hảo cầu một chút vu sư. Diệp Lam lại hỏi đến, cái kia vu sư đi vào nơi này mấy năm? 3 năm. Kia hắn hại không ít người, thật là một cái tai họa. Diệp Lam bất đắc dĩ mà lắc lắc đầu, lại nói đến, mệt các ngươi như thế tin tưởng hắn, khiến cho hắn hồ nháo. Hắn lại như thế nào đi vào các ngươi thôn? Lý Thiết Ngưu thở dài một hơi, nói, là thôn trưởng mang về tới, hình như là hắn ở bên ngoài nhận thức, cái kia vu sư vừa tới thời điểm đích xác cho chúng ta rất lớn hỗ trợ, lại cho chúng ta xem bệnh, lại chỉ đạo chúng ta gieo trồng, chỉ là sau lại hắn liền để yêu cầu, rất nhiều thôn dân đều nguyện ý thỏa mãn hắn yêu cầu. Diệp Lam lại hỏi đến, các ngươi buổi tối vài giờ bắt đầu hiến tế. Ta tính thời gian lại đây, không nghĩ chờ các ngươi như vậy lâu. Ngươi thật sự muốn tới. Thật sự cứu nhị muội. Lý Thiết Ngưu kinh ngạc nhìn Diệp Lam, hỏi đến, ngươi có phải hay không có cái gì đặc biệt bản lĩnh? Vẫn là đem ngươi trượng phu bộ đội đều kéo qua tới. Ngươi đừng động, tóm lại ta đêm nay sẽ qua tới, chỉ là có thể hay không cứu đến nhị muội, ta cũng không dám bảo đảm. Diệp Lam hiện tại còn không có làm rõ ràng phát sinh cái gì sự, như thế nào dám tùy tiện cho bọn hắn hứa hẹn. Lý Thiết Ngưu kích động, nói đến, mặc kệ ngươi có thể hay không cứu đến nhị muội, chỉ cần ngươi tồn tại trở về, ta Lý Thiết Ngưu đời này cùng kiếp sau đều cho ngươi làm ngưu làm mã, tùy ý ngươi sai phái. Hai cái lão nhân ra mắt đều sáng, Lý gia lão nhân nói, chúng ta một nhà đều cho ngươi làm ngưu làm mã, chỉ cần có thể vạch trần vu sư châm bộ mặt, chúng ta đều sẽ cảm kích ngươi. Diệp Lam vẫy vây tay, nói, không cần như vậy khách khí, ta đây đêm nay liền tới đây, các ngươi cũng đừng đi lan lộn, ta trực tiếp đến từ đường bên kia, các ngươi cũng đừng nói cho người khác, ta sẽ đi bên kia, hết thảy bảo mật. Người của Lý gia tự nhiên là đáp ứng rồi, Diệp Lam liền xách theo đồ vật đi trở về. Nàng có chút do dự muốn hay không nói cho Tiếu Lãng, chỉ là nói cho Tiếu Lãng, Tiếu Lãng khẳng định sẽ đi theo tới. Suy xét luôn mãi, Diệp Lam vẫn là quyết định không nói cho Tiếu Lãng, hắn ban ngày còn muốn huấn luyện, buổi tối cũng đừng lăn lộn hắn. Nay hẳn là không phải cái gì đại sự, có thể là cái kia vu sư cố lộng huyền hư, hại những cái đó nữ hài tử, loại này việc nhỏ liền không cần Tiếu Lãng nhúng tay, chỉ là chính mình nếu muốn cái biện pháp, làm Tiếu Lãng đừng phát hiện chính mình trộm chuồn ra đi mới được. Diệp Lam cưới xe đạp, nhanh như chớp liền trở lại quân doanh, như hoa chuyện đêm nay. Đêm nay đem Tiểu Hắc cùng Tiểu Bạch đều mang lên, như vậy liền vạn vô nhất thất. Mà thôn trưởng rời đi Lý Thiết Ngưu ra, liền đến Vu sư ra, vừa thấy đến Vu sư liền nói đến, ngươi như thế nào có thể cho người đánh gãy Thiết Ngưu chân? Hiện tại rất nhiều thôn dân đều không hài lòng lộng đi rồi như vậy nhiều nữ hài tử, ngươi liền thu liễm một chút. Phía trước là ngươi cầu ta lại đây, bằng không ta nhưng không muốn đại ở cái này địa phương, hiện tại còn tới oán giận ta. Nếu không có ta, các ngươi Lạc Thủy thôn vẫn là một cái nghèo nông thôn, đâu giống hiện tại như vậy có khí thế, đem phụ cận mấy cái thôn đều áp xuống đi. Vu sư khinh thường mà nói đến. Thôn trưởng không lời nói nhưng nói, tuy rằng mỗi cái quý đều phải dùng nữ hài hiến tế thực tàn nhẫn, nhưng vu sư thật sự làm Lạc Thủy thôn đem mặt khác thôn áp xuống đi. Vu sư lại nhàn nhạt mà nói, nếu muốn phát tài làm giàu, tự nhiên là muốn trả giá đại giới, đây là ta khẩn cầu thiên thần, cho các ngươi mang đến phúc trạch. Các ngươi tự nhiên muốn hiến tế thiên thần, bằng không thiên thần sẽ giáng tội với các ngươi. Chương 254 Lạc Thủy thôn bí mật, Nam. Thôn trưởng bị vu sư nói được một câu đều không thể phản bác, hắn trung quy là tham luyến cái loại này coi rẻ mặt khác thôn xóm hư vinh. Bị vu sư như vậy quở trách, thôn trưởng cũng là không phục, vừa ly khai vu sư ra, liền mắng, tử thần côn, thật đúng là có thể cùng thiên thần câu thông, ai tin ngươi chuyện ma quỷ, nếu không phải ta, ngươi sớm bị thôn dân đuổi đi. Buổi tối, Diệp Lam cùng Tiếu Lãng ăn cơm xong, Diệp Lam cố ý cấp Tiếu Lãng ngao một chén canh gà, đoan đến thư phòng, ôn nhu mà nói, hôm nay gà khá lớn, ta liền dùng một chút thịt tới hầm canh gà, mới hầm hảo, ngươi mau uống đi. Tiếu Lãng kéo qua Diệp Lam, múc một muỗng đưa miệng nàng, nói, ngươi uống, muốn uống nhiều điểm, ta sợ nhất không đem ngươi dưỡng hảo, đi vào nơi này đã vì khó ngươi, nếu là ngươi lại gầy, ngươi bá phụ một nhà cũng sẽ không buông tha ta. Diệp Lam vội vàng đoạt qua cái muỗng, đem canh đưa đến Tiếu Lãng trong miệng, trong nồi còn có, ta chờ hạ liền uống, ngươi uống trước. Uống qua đệ nhất khẩu, Tiếu Lãng lông mày chọn một chút, nhìn thoáng qua Diệp Lam, bất quá hắn cái gì đều không có nói. Diệp Lam thực chủ động mà bưng canh, một ngụm mà uy hắn, Tiếu Lãng đều uống xong đi. Không đợi Diệp Lam đi ra ngoài, Tiếu Lãng đã ngã vào trên bàn sách, Diệp Lam hoảng sợ, lẩm bẩm mà nói, này dược hiệu cũng quá nhanh điểm, có phải hay không ta phân lượng hạ trọng, sẽ không thương đến thân thể đi. Vẫn là ta công lực tăng nhiều, đan dược hiệu quả quá hảo, Tiếu Lãng cũng khiêng không được. Diệp Lam chạy nhanh đem Tiếu Lãng đỡ đến trên giường, dùng khăn lông lau đi hắn ngoài miệng dầu mỡ, nhẹ nhàng hôn hắn một chút, nói đến, thân ái, ta cũng là không có biện pháp mới đem ngươi dược đảo, ngươi ngàn vạn đừng nóng giận. Ngươi phải hảo hảo ngủ một giấc, ngày mai tỉnh lại liền sẽ nhìn thấy ta. Nói xong, Diệp Lam liền thay một bộ màu đen vận động phục, lãnh Tiểu Hắc cùng Tiểu Bạch, cưới lên xe đạp, hướng Lạc Thủy Thôn chạy đến. Liên ở Diệp Lam ra cửa thời điểm, trên giường Tiếu Lãng đã đi lên, thần trí thanh tỉnh, ánh mắt sắc bén, hắn một đường đuổi theo Diệp Lam phương hướng, chạy qua đi. Tiếu Lãng rất buồn bực, Diệp Lam thế nhưng hạ dược tới mê choáng hắn, còn hảo nàng tu vi còn chưa đủ, cái loại này trình độ dược đối chính mình không hiệu quả, bằng không chính mình liền thật sự muốn tao ương. Cái này nha đầu muốn đi làm gì, như vậy thần bí. Tiếu Lãng vẫn là tin tưởng Diệp Lam. Diệp Lam khẳng định sẽ không phản bội chính mình, khẳng định sẽ không cùng người khác hẹn hò đi, liền sợ nàng đi làm cái gì việc ngốc, không cho chính mình biết. Tiếu Lãng một đường đi theo Diệp Lam mặt sau, hắn che giấu rất khá, liền Tiểu Hắc cùng Tiểu Bạch cũng chưa phát hiện hắn ở theo dõi. Diệp Lam đi vào Lạc Thủy Thôn, đem xe đạp thu hảo. Xa xa đi theo Tiếu Lãng có chút kỳ quái, như thế nào Tiểu Lam xe đạp một chút liền không có, là chính mình hoa mắt sao? Diệp Lam đi đến trong thôn im ắng, xem ra mọi người đều đuổi tới từ đường đi. Diệp Lam cũng vội vàng đuổi tới từ đường, đại gia quả nhiên đều nơi này, thực thành kính mà đi theo Vu sư ở đối thiên quỳ lạy. Thần trên đài trung ương là bị buộc chặt nhị muội, nàng hai mắt nhắm nghiền, mặt xám như cho tàn, xem ra nàng đã tuyệt vọng. Nhị muội trên người phô cánh hoa, bốn phía là các màu xúc vật cùng mùa hoa quả tươi. Diệp Lam ở từ đường góc, tìm cái địa phương giấu đi, lẳng lặng nhìn bọn họ tiến hành hiến tế. Một phen nghi thức lúc sau, mọi người đều lui đi ra ngoài, cũng chỉ có một cái nam tử cùng Diệp Lam giống nhau trốn tránh lên. Diệp Lam có chút tò mò mà nhìn hắn một cái, không phải nói mọi người đều sợ hãi, không dám nhìn lén sao. Cái kia nam tử không có chú ý tới Diệp Lam, liền nhìn chằm chằm vào Vu sư, trong ánh mắt có phẫn hận. Diệp Lam trong lòng buồn bực, chẳng lẽ là cùng Vu sư có thù oán? Bất quá nàng vẫn là bội phục cái này nam tử, dám mạo tánh mạng nguy hiểm tới đối kháng Vu sư. Cái kia Vu sư là một cái lao giả, râu dài đầu bạc, mỏ chuột thai khỉ, thần sắc đáng khinh. Chờ đại gia đi rồi, hắn bắt đầu rồi một người cầu nguyện, miệng lẩm bẩm, không biết hắn ở nhắc mãi cái gì. Chương 255 Lạc Thủy Thôn bí mật, 6. Qua một hồi lâu, Vu sư cũng cầm pháp trượng, lui đi ra ngoài. Xong buồn đam mỹ tiểu thuyết. Diệp Lam lập tức tinh thần, xem ra trò hay muốn bắt đầu rồi, nàng đảo muốn nhìn là này đó nữ hài tử đều bị như thế nào xử lý, sẽ đến cái gì yêu ma quỷ quái. Đột nhiên, từ đường trung ương đằng lên một trận sương khói dần dần ra bên ngoài khuếch tán, trở nên nùng liệt. Diệp Lam vừa nghe, liền biết là cường lực mông hắn dược, khó trách những người đó đều biến mất, đại gia bị dược mê đảo, tự nhiên đã bị tùy ý giết. Diệp Lam dùng bạc hà diệp lấp kín cái mũi của mình, nhìn cái kia tuổi trẻ nam tử phải bị lan đến, nàng lặng lẽ sờ soạn qua đi, cho hắn phát bạc hà diệp. Cái kia nam tử kinh ngạc mà nhìn Diệp Lam, không thể tưởng được còn có người giấu ở chỗ này, hắn thế nhưng một chút đều không bắt bẻ giác, hắn thấp giọng cùng Diệp Lam nói lời cảm tạ một tiếng. Diệp Lam cảnh cáo bọn họ không thể nói chuyện, người kia minh bạch, liền trốn tránh hảo, không nói, Diệp Lam cũng tảng trở về chính mình nguyên lai vị trí. Qua thật lâu, sương khói chậm rãi tan đi, mê dược cũng dần dần biến đạm, bốn phía im ắng một mảnh, cũng không có cái gọi là thiên thần, nhị muội đã bị mê dược mê choáng qua đi, lẳng lặng mà nằm ở trên thần đài. Lại một lát sau, Diệp Lam có điểm nôn nóng, chẳng lẽ chính mình bại lộ, cho nên cái kia thần côn liền bất quá tới. Vẫn là canh giờ chưa tới đâu. Liên ở Diệp Lam nghi ngờ vạn phần thời điểm, từ đường môn bị mở ra, cái kia vu sư đã trở lại, hắn phía sau đi theo hai cái con rắn. Diệp Lam cũng không biết như thế nào miêu tả hắn phía sau kia hai cái đồ vật, thân mình là giống con rắn, nhưng có người tay chân, sẽ đi lại, còn có thể nghe hiểu vu sư phân phó, đem nhị muội nâng đi, sức lực giống như còn không tồi. Diệp Lam thiếu chút nữa kinh hô ra tiếng. Như thế nào sẽ có như vậy sinh vật, bất quá nàng trùng quy là ở bảy khâu sơn rèn luyện quá người, cũng coi như là tiếp thu thế giới này huyền huyễn. Diệp Lam quét chung quanh liếc mắt một cái kia tuổi trẻ nam tử so với chính mình càng thêm khiếp sợ, hắn gắt gao che miệng lại, sợ phát ra âm thanh, bị vu sư giết người diệt khẩu, nguyên lai không phải thiên thần, mà là thật sự có ăn thịt người quái vật. Nhìn cái kia vu sư mang theo nhị muội đi ra từ đường, Diệp Lam chạy nhanh đuổi kịp. Cái kia nam tử cũng đi theo nàng mặt sau, hiện tại ai đều không tin cái gì thiên thần, này rõ ràng chính là yêu quái. Bóng đêm mông lung, nương một chút ánh trăng, Diệp Lam cùng cái kia tuổi trẻ nam tử đều đi theo vu sư mặt sau, nhìn vu sư xuyên qua rừng cây, tiến vào lưng chừng núi một cái đen tuyển sơn động. Diệp Lam vừa muốn đi theo đi vào, đi ở nàng mặt sau một người tuổi trẻ nam tử lôi kéo nàng, thấp giọng nói đến, nơi này là quỷ động, truyền thuyết bên trong có quỷ vương. Chúng ta không thể đi vào, trở về tìm thôn trưởng thương lượng một chút lại nói. Đúng lúc này, trong động truyền đến vu sư âm trầm trầm thanh âm, nếu tới, vì cái gì phải đi, không tiến vào xem một cái. Các ngươi không phải đối hiến tế rất tò mò sao. Trong bụi cỏ truyền đến sát sát thanh âm, có bốn con rán người vây quanh lại đây, bước bách bọn họ đến trong động. Nguyên lai vu sư đã sớm biết bọn họ tồn tại, cố ý dẫn bọn họ đi vào nơi này, lại thu thập bọn họ. Cái kia người trẻ tuổi bị dọa sợ, thuận tay cầm lấy bên cạnh một cây thô tráng nhánh cây hướng con rắn đánh qua đi, con rắn một chút liền đem nhánh cây kiềm chế trụ, một ngụm cắn rớt nhánh cây, kéo kẹt mà cắn, tựa như nổi tiếng xương sụn giống nhau, kia căn nhánh cây thực mau đã bị ăn một nửa, cái kia người trẻ tuổi càng thêm hoảng sợ. Diệp Lam không như thế nào sợ hãi, dù sao đây đều là muốn đối mặt sự tình, mấy thứ này chờ hạ liền sẽ trở thành chính mình đối thủ. Diệp Lam bước đi ở phía trước, nàng là sớm có chuẩn bị, điểm một cái lửa lớn đem trong động chiếu thật sự sáng sủa. Nhưng trong động cảnh tượng làm người thực ghê tởm, cái kia người trẻ tuổi hoàn toàn nhịn không được ở một bên nôn khan một trận. Chỉ thấy trong động có một cây phát ra sâu kín lục quang đại thụ, nhánh cây thượng treo mười mấy thiếu nữ, hẳn là chính là phía trước bị vu sư mang đi nữ hải tử. Chương 256 Lạc Thủy Thôn Bí Mật, 7. Này đó nữ hải tử hai mắt nhắm nghiền, sắc mặt xám trắng, trên người không manh áo che thân, cũng không biết sống hay chết. Các nàng bụng đều rất lớn, tựa như mang thai giống nhau. Cây đại thụ kia thân cây là nửa trong suốt, mơ hồ nhìn thấy có một con ngủ say đại con rán, dưới tảng cây còn có mấy cái con rán ở thủ. Diệp Lam nhịn không được hỏi đến, ngươi đem những cái đó nữ hải tử như thế nào? Các nàng là chết vẫn là sống. Cái kia vu sư hừ lạnh một tiếng. Nói, ngươi cái này ngoại thôn ít người lo chuyện bao đồng, bất quá ngươi vẫn là có điểm bản lĩnh A, như vậy lợi hại mê dược cũng không có đem ngươi mê đảo. Bất quá không bị mê dược mê đảo hậu quả, chính là ngươi chờ hạ càng thêm thống khổ, hảo hảo cảm thụ vu trùng đem ngươi một chút cắn nuốt khoái cảm đi. Vu sư lại nói đến, kỳ thật ta chỉ là yêu cầu một ít nữ hài tử tới phu hóa vu trùng, ta không tính toán thương tổn mặt khác thôn dân, rốt cuộc một cái thôn không thể thiếu sức lao động. Nếu không có các ngươi tò mò ta hiến tế nghi thức, đã biết bí mật của ta, ta sẽ không đối với các ngươi xuống tay, ta là thiên thần sứ giả, lòng ta hoài từ bi. Diệp Lam cười lạnh một tiếng, nói, còn không biết xấu hổ nói chính mình lòng mang từ bi, thật là không biết cái gọi là, ngươi nếu là thật sự từ bi, chúng ta đáp ứng ngươi bảo thủ bí mật, ngươi có phải hay không có thể thả chúng ta. Vu sư lạnh lùng nhìn nàng một cái, nói đến, chỉ có người chết mới có thể bảo thủ bí mật, ngươi chớ có trách ta tâm tàn nhẫn, muốn trách thì trách chính mình quá tò mò, còn muốn phá giải ta mê dược, xứng đáng ngươi chờ hạ đau muốn chết. Ngươi cũng dám như vậy thương tổn Tiểu Mai, ta liều mạng với ngươi. Cái kia người trẻ tuổi đột nhiên từ bên hông rút ra một phen dao phay, liền phải nhằm phía Vu sư. Diệp Lam mau tay nhanh mắt, một phen lôi kéo hắn, máng, đừng xúc động, ngươi không phải đối thủ của hắn, hắn còn có mấy cái con rắn đâu, đừng không duyên cớ chịu chết. Cái kia người trẻ tuổi nộ mục trứng to, mắt đều đỏ, chỉ vào trên cây một nữ hài tử, nói đến, ta cùng Tiểu Mai Thanh Mai trúc mã, ta chính là ở bên ngoài làm công, về trễ một chút, thượng một cái quý, nàng đã bị đưa đi hiến tế. Lần này hiến tế, ta liền nghĩ nhìn thấy thiên thần, thỉnh cầu hắn đem Tiểu Mai trả lại cho ta, chính là nàng thế nhưng là bị hại. Ngươi cái này đáng giận thần côn, ngươi thật sự quá ác độc. Uy, trên cây nữ hải tử đến tột cùng sống hay chết? Diệp Lam lại lần nữa hỏi Vu sư. Vu sư khinh miệt mà nhìn Diệp Lam liếc mắt một cái, nói, nếu các ngươi đều mau chết đi, ta liền nói cho các ngươi đi. Các nàng là hoạt tử nhân, rời đi này cây liền sẽ hoàn toàn chết đi. Các nàng mỗi năm đều phải không ngừng mà cho ta phu hóa vu trùng, chờ ta vu trùng cũng đủ nhiều, ta liền sẽ chiếm lĩnh nơi này khu, lại xâm chiếm cái này quốc gia. Hừ, chỉ bằng mấy chỉ sâu tựa như xâm chiếm quốc gia, ngươi cũng đừng nằm mơ. Diệp Lam hừ lạnh một tiếng, lại nói đến, vì cái gì muốn này đó nữ hải tử ấp trứng? Vì cái gì không cần sâu ấp trứng? Ta vu trùng chính là rất lợi hại, đau thương bất nhập, chờ hạ ngươi hội kiến thức đến. Vu sư khinh thường mà nhìn Diệp Lam liếc mắt một cái, lại lạnh lùng mà nói, sinh hạ tới vu trùng đều là giống được, tự nhiên phải dùng giống cái tới ấp trứng. Các nàng thông qua ta linh thụ hấp thu trùng vương tinh hoa, liền sẽ thụ thai đẻ trứng, những cái đó trứng ra tới lúc sau liền sẽ biến thành vu trùng. Cùng nhân loại kết hợp, có thể cho vu trùng năng lực càng cường đại, bất quá vu trùng phu hóa rất chậm, muốn hoài thai vài tháng mới có thể sinh ra tới, cho nên ta yêu cầu rất nhiều thiếu nữ. Chờ các ngươi sau khi chết, ta sẽ nói cho thôn trưởng, các ngươi làm tức giận thiên thần yêu cầu càng nhiều hiến tế, về sau mỗi tháng đều có thể được đến một cái thiếu nữ. Vừa dứt lời, vừa rồi cái kia Tiểu Mai toàn thân run rẩy một chút, một cái con rán liền từ nàng chân hạ chậm rãi chạy xuống. Tiểu Mai trên mặt không có bất luận cái gì biểu tình, tựa hồ không có cảm nhận được sinh sản đau đớn, quả nhiên tựa như người chết giống nhau. Chương 257 Lạc Thủy Thôn Bí Mật, 8. Cái kia mới vừa sinh hạ con rán đã là một cái thành thục thân thể, tựa hồ có sở hữu truyền thừa ký ức, thực hiểu chuyện mà đứng ở nó huynh đệ bên cạnh, đối với Diệp Lam bọn họ dương nanh múa vuốt. Song buồn đam mỹ tiểu thuyết. Cái này tân sinh con rán hoàn toàn nghe lệnh với Vu sư, đối nhau nó cha mẹ hoàn toàn không một chút cảm tình. Diệp Lam bọn họ thấy như vậy một màn đều cảm thấy thực ghê tởm, một người thế nhưng sinh hạ một cái giống người trùng. Tiểu Mai cái kia Thanh Mai trúc mã càng thêm tâm như lao cắt, thống khổ vạn phần, lại muốn tiến lên Vu sư liều mạng, Diệp Lam gắt gao lôi kéo hắn. Vu sư đánh giá Diệp Lam, sắc mị mị mà nói, ngươi lớn lên không tồi, tuy rằng không phải tấm thân xử nữ, chờ ta hưởng dụng xong rồi, ngươi cũng thử thay ta đẻ trứng, ta còn không quá xác định phi tấm thân xử nữ có thể hay không đẻ trứng đâu. Nếu là có thể nói, ta về sau cũng phương tiện nhiều. Diệp Lam chỉ cảm thấy sởn tóc gáy, còn đẻ trứng đâu, làm nàng đi đẻ trứng còn không bằng làm nàng đi tìm chết, xem ra hôm nay có một hồi trận đánh ác liệt. Diệp Lam trong lòng ẩn ẩn có chút hưng phấn, một loại có thể học đi đôi với hành hưng phấn. Nhìn nhìn lại những cái đó đổi bại thiếu nữ, hẳn là cứu không trở lại, chính mình cũng liền không cần cố kỵ cái gì. Vu sư lại đắc ý mà nói đến, ta vu trùng chính là có rất mạnh cắn nuốt năng lực cùng sinh mệnh lực. Chính là dùng đại pháo cũng đánh không xong, ngươi đừng tính toán phản kháng, như vậy chỉ biết thương đến chính ngươi, ta còn không có hưởng dụng đến ngươi đâu. Hưởng dụng, ngươi đi tìm chết đi. Diệp Lam cũng bất hòa hắn nhiều lời, lấy ra nàng loại nhỏ pháo, một cái đạn pháo trực tiếp đánh tới trên thân cây. Không sai, nàng chính là muốn đem cái kia đầu sỏ gây tội linh thụ cùng trùng vương trước tiêu diệt. Hống một tiếng, pháo ở giữa thân cây, hỏa hoa phát ra, sương khói tràn ngập. Chờ khói thuốc súng tan đi, Diệp Lam kinh ngạc phát hiện kia cây thế nhưng hoàn hảo không tổn hao gì, mà bên trong kia chỉ trùng vương phát ra tê tê gầm rú, tựa hồ sinh khí Diệp Lam quấy rầy đến hắn nghỉ ngơi. Vu sư đắc ý mà nói, như thế nào? Kiến thức đến ta vu trùng uy lực đi, vậy nhanh lên thúc thủ chịu trói đi, bằng không ta liền không khách khí, kỳ thật ngươi chỉ cần hầu hạ đến ta thoải mái, ta có thể suy xét đem ngươi lưu lại. Không thể tưởng được như vậy khó giải quyết, Diệp Lam cầm lấy pháo, chuẩn bị lại tạc một lần, cũng không tin đánh không chết chúng nó này đó quái vật, rõ ràng phía trước rắn chín đầu đều có thể nổ chết. Tiểu Lam, dùng linh khí, đem pháo cho ta, ngươi cùng hắn chạy nhanh rời khỏi sơn động, cửa động quái vật đã thu thập. Là Tiếu Lãng thanh âm, quả nhiên, Tiếu Lãng đã chạy đến Diệp Lam bên người, trên tay nắm một phen mang huyết chùy thủ. Ta không đi, ta muốn giết chết tên hôn đản này. Người trẻ tuổi hung hăng mà nhìn chằm chằm Vu sư, thề muốn cùng Vu sư đồng quy vu tận. Diệp Lam nghiêm khắc mà nói đến, ngươi không phải đối thủ của hắn, ở chỗ này chỉ biết liên lụy ta, ngươi lập tức cùng nhị muội đi, đến trong thôn tìm cứu binh, làm đại gia nhận rõ Vu sư gương mặt thật. Nghe xong Diệp Lam nói, cái kia người trẻ tuổi trong lòng là không thoải mái, bất quá Diệp Lam cũng là nói thật, cùng với ở chỗ này liên lụy người khác, còn không bằng hồi trong thôn đem đại gia tìm tới. Nói không chừng có thể giúp đỡ muội. Cái kia người trẻ tuổi lập tức khiêng lên nhị muội, liền chạy như bay hồi trong thôn báo tin. Diệp Lam nhìn Tiếu Lãng liếc mắt một cái, không quá minh bạch Tiếu Lãng vì cái gì sẽ xuất hiện, bất quá đây là nàng chiến đấu, nàng không nghĩ Tiếu Lãng nhúng tay, nàng tưởng chính mình đi nếm thử. Bất quá có Tiếu Lãng ở một bên nhìn, Diệp Lam cũng bình tĩnh lại, nhớ tới chính mình là luyện khí giả, lập tức vận khởi linh khí. Đem linh khí bao trùm ở vũ khí phía trên, hoàng quang hiện lên, vang một tiếng, chỉnh cây linh thụ ngã xuống, bên trong trùng vương cũng bị tạc vì thịt vụn. Không có khả năng, ta trùng vương như thế nào sẽ chết? Ngươi thế nhưng giết ta trùng vương, ngươi dùng cái gì yêu pháp? Vu sư khó mà tin được trước mắt cảnh tượng, Diệp Lam đến tột cùng ở binh khí thượng phụ ra cái gì, cứ như vậy đem hắn trùng vương giết. Hắn hung tợn mà nhìn chằm chằm Diệp Lam, ta muốn ngươi chết. Ngươi tên hôn đàn này. Chương 258 Lạc Thủy Thôn Bí Mật, 9. Vũ sư thẹn quá thành giận, Diệp Lam đem trùng vương diệt, chính là giết hắn cả đời mộng tưởng. Hắn là nhiều gian nan mới tìm được này chỉ trùng vương, bồi dưỡng nhiều ít năm, hiện tại một chút liền không có. Song bổn đam mỹ tiểu thuyết. Vũ sư muốn cùng Diệp Lam liều mạng. Hắn chỉ huy những cái đó con rán hướng Diệp Lam tiến lên, chính mình cũng múa may pháp trượng nhằm phía Diệp Lam. Diệp Lam cũng không chút nào nương tay, một đám lựu đạn ném quá, liên tiếp nổ chết mấy chỉ con rán, bất quá Vu sư thực linh hoạt mà tránh khỏi lựu đạn đánh sâu vào. Mắt thấy Vu sư lấy cực nhanh tốc độ vọt tới nàng trước mặt, Diệp Lam dùng súng lục nhắm chuẩn Vu sư, chính là Vu sư tốc độ thực mau, nháy mắt gần sát Diệp Lam, triển khai mãnh liệt thế công, pháp trượng một chút tiếp một chút hướng Diệp Lam đầu tạp qua đi. Tuy rằng Vu sư không phải luyện khí giả, nhưng hắn lực độ thực hung mãnh. Không biết tu luyện cái gì công phu. Hắn nhất chiêu tiếp nhất chiêu về phía Diệp Lam ép sát qua đi, làm nàng không có cơ hội lại dùng súng lục. Mà mặt khác con rắn đã múa may móng vuốt vây lại đây. Tuy rằng lấy một địch nhiều, Diệp Lam vẫn là thực chấn định, nàng nhìn những cái đó con rắn phản ứng muốn so Vu sư vụ về, liền trước đôi những cái đó con rắn xuống tay. Truy thủ múa may, Diệp Lam thi triển khai Tiếu Lãng giáo tự vệ thuật, đem những cái đó con rắn nhất nhất giải quyết. Không phủ nhận những cái đó con rán ra dày thì thô, không có linh khí thật đúng là không thể đánh vỡ chúng nó phòng ngự. Diệp Lam tốc độ thực mau, một chút liền đem những cái đó con rán đầu cắt xuống dưới, bắn ra màu lam máu, làm Diệp Lam cảm thấy thập phần ghê tởm. Nhìn đến Diệp Lam đem hắn vu trùng giết sạch, Vu sư thật là giận tới cực điểm, hận không thể đem Diệp Lam bầm thây vạn đoạn. Hắn múa may pháp trượng hung hăng hướng Diệp Lam trên người ném tới. Diệp Lam linh hoạt tránh thoát. Bắt lấy Vu sư lưu lại khe hở, hung hăng ở trên người hắn chắt mấy cái động, một chân đem hắn đá bay đến vách tường. Tiếu Lãng thuận tay đem Vu sư xách lên, một chưởng đánh tới hắn đan điền, đem Vu sư hoàn toàn phế đi. Diệp Lam xoay người nhìn về phía Tiếu Lãng, Tiếu Lãng toàn bộ hành trình bàng quan, nhưng vẫn luôn giúp Diệp Lam quét tước chiến trường, đem những cái đó lung tung rối loạn con rắn đều thiêu hủy, sau đó liền đứng ở một bên xem Diệp Lam đối chiến, tùy thời chuẩn bị đi chợ giúp nàng. Diệp Lam đem Vu sư thu thập, trong lòng tràn đầy thành công cảm, tuy rằng nàng cũng cảm thấy chính mình một trận chiến này có điểm luống cuống tay chân, nhưng vẫn là đem đối phương đánh ngã, trở về phải hảo hảo tổng kết một chút chính mình biểu hiện, lần sau là có thể có càng tốt tiến bộ. Tiếu Lãng liền xách theo đồi bại Vu sư, nắm Diệp Lam đi ra sơn động, cửa động đã bị thôn dân vây quanh. Phía trước chạy đi người trẻ tuổi, trở lại trong thôn đem mọi người đều kêu lên, vạch trần Vu sư đáng ghê tởm bộ mặt. Liền thôn trưởng cũng bị bọn họ bắt lại. Lúc này, Một người tuổi trẻ người hỏi đến, Tiểu Lam, người này muốn như thế nào xử lý? Còn có chúng ta thôn trưởng này, cũng không biết có phải hay không cùng cái này Vu sư cấu kết. Vu sư chính là hắn mang về tới, như vậy thai họa đại gia, còn không biết xấu hổ đường thôn trưởng, thật là không biết cái gọi là. Diệp Lam nhàn nhạt mà nói, các ngươi hẳn là đi báo nguy, đem các ngươi nhìn thấy cùng cảnh sát nói, ta liền phụ trách vạch trần chân tướng, đến nỗi như thế nào xử lý, tự nhiên là cảnh sát quyết định. Tiếu Lãng vẫn là cố ý nói một câu, cái này huyệt động phóng một phen hỏa lại thiêu một lần, sau đó dùng thổ điền đi, đỡ phải tái sinh cái gì kỳ quái đồ vật. Những cái đó thôn dân tự nhiên nhận lời, bọn họ tới thời điểm, cũng ở ngoài động nhìn đến những cái đó con rán, mọi người đều bị ghê tởm tới rồi, còn nghe nói nhà mình nữ hài bị bắt lại sinh con rán, liền càng thêm tức giận. Một ít thôn dân phụ trách trông coi Vu sư cùng thôn trưởng, mặt khác một ít người suốt đêm đem huyệt động điền. Thiết Ngưu chống đỡ quải trượng, dây rùa đã đi tới, cùng cha mẹ hắn hướng Diệp Lam quỳ xuống, liên tục nói lời cảm tạ, nói đến, Tiểu Lam, ngươi chính là nhà ta đại ân nhân, về sau có cái gì liền cứ việc phân phó chúng ta. Chương 259 Lạc Thủy Thôn Bí Mật, 10. Diệp Lam lập tức đưa bọn họ nâng dậy, nàng nhưng chịu không nổi như vậy đại lễ, khách khí mà nói, không cần cảm tạ, ta không phải giúp các ngươi, chỉ là ta chính mình tò mò thôi. Xong buồn đam mỹ tiểu thuyết. Náo loạn một đêm, các ngươi mau trở về nghỉ ngơi đi, ta cũng trở về nghỉ ngơi. Những cái đó thôn dân đều tặng Diệp Lam đến cửa thôn, mới cùng Diệp Lam từ biệt. Diệp Lam đem xe đạp đem ra, Tiếu Lãng cưới lên xe đạp, Diệp Lam tự giác mà ngồi trên hậu tòa, ôm Tiếu Lãng eo, hai người ở xe đạp thượng xuyên qua quá núi rừng bóng cây, một đường trở lại quân doanh, ai đều không có nói chuyện. Nhìn theo Diệp Lam rời đi, những cái đó thôn dân liền nổ tung chảo, sôi nổi lên án công khai thôn trưởng cùng Vu sư. Vu sư cũng chỉ thừa nửa điều mạng người, mơ mơ màng màng, hoàn toàn nghe không tiến đại gia nói cái gì. Thôn trưởng tương đối thảm, hắn là thanh tỉnh, chỉ có thể chịu đựng đại gia đối hắn người một nhà nhục mạ, có người mắng đến quá sinh khí, nhịn không được đạp thôn trưởng hai chân. Thôn trưởng cũng hòa lớn, mắng, đều nói, ta cùng cái kia Vu sư không cấu kết, chính là hắn hứa hẹn có thể giúp chúng ta thoát khỏi nghèo khó làm giàu, ta mới đem hắn thỉnh về tới. Ngươi nói các ngươi sinh hoạt có phải hay không muốn so trước kia muốn hảo a? Hiện tại đảo tới trách tội ta. Một người tuổi trẻ người tiến lên chịu thôn trưởng một bạn hai, phản bác nói, ta tình nguyện quá nghèo nhật tử, cũng không cần ta muội muội bị như vậy tra đạp, ngươi làm như vậy thương thiên hại lý sự tình, còn có mặt mũi phản bác. Thôn trưởng liên tục kêu hoan, khóc lóc kể lể nói, ta như thế nào biết hắn sẽ làm như vậy, ta còn tưởng rằng thật là thế thần, nhiều nhất liền đem những cái đó nữ hải chính mình hưởng dụng, ai ngờ hắn như vậy ghê tởm. Liền tính là hắn hưởng dụng cũng không được, hắn đều có thể cấp những cái đó nữ hải tử đương ra ra, còn như vậy vô sỉ, có thể nào vì về điểm này ích lợi, hủy hoại đời sau. Một cái lao nhân chống quải trượng, vô cùng đau đớn mà gõ mặt đất, sinh khí mà nhìn này đó bất hiếu tử tôn. Các ngươi lúc trước không phải cũng là đồng ý sao? Các ngươi không cũng vui tươi hớn hở mà cấp Vu sư tìm nữ hài tử sao? Như thế nào liền trách ta? Thôn trưởng không phục, tức giận mà trừng mắt đại gia. Đó là chúng ta không biết tình, ngươi khẳng định là cùng Vu sư cấu kết, che giấu chúng ta, ngươi chính là đầu sỏ gây tội. Những cái đó thôn dân tình cảm quần chúng mãnh liệt, liền đem thôn trưởng tội danh chứng thực, ở bọn họ trong mắt, thôn trưởng chính là chết cũng không hối cải, còn muốn đem bọn họ cũng kéo xuống nước. Bất quá cũng có thôn dân đưa ra nghi vấn, nói, về sau chúng ta không có Vu sư, chúng ta đây muốn làm sao bây giờ? Không ai cho chúng ta xem bệnh, cũng không ai chỉ đạo chúng ta gieo trồng. Mọi người đều trầm mặc, có người nhược nhược mà nói đến, nếu không chúng ta không đem Vu sư giao cho cảnh sát, liền lưu trữ chính mình dùng. Không được. Đại gia chăm miệng một lời mà phản đối, một cái đại thúc nói đến, chúng ta vạch trần hắn gương mặt thật. Hắn khẳng định sẽ không dụng tâm trợ giúp chúng ta, nói không chừng còn sẽ hại chúng ta, hắn đã không đáng tin cậy, chỉ có thể giao cho cảnh sát. Chúng ta mặt khác lại tìm Vu sư đi, trên đời này lại không phải hắn một cái người tài ba. Kia muốn tìm ai đâu? Đại gia lại lâm vào trầm mặc, Lý Thiết Ngưu vô đùi, nói, nếu không tìm Tiểu Lam, chính là thường xuyên tới mua đồ ăn cái kia quân tẩu. Nàng giống như hiểu được rất nhiều đồ vật, người lại hảo. Vẫn là nàng hỗ trợ vạch trần Vu sư bộ mặt, làm chúng ta không cần lại bị Vu sư mưu hại. mọi người đều đồng ý, đại gia đối Diệp Lam ấn tượng đều thực hảo, nàng là quân tẩu, cũng chính là cái đáng tin cậy. Mọi người đều tính toán hảo, chờ Diệp Lam ngày mai lại đây liền cùng nàng nói một chút. Diệp Lam đã cùng Tiếu Lãng về đến nhà, không biết đại gia còn có ý nghĩ như vậy. Một hồi về đến nhà, Tiểu Hắc lại tới hiến vật quý, là một cái hộp gỗ, từ vu sư trên người rơi xuống. Tiểu Hắc ghét bỏ những cái đó con rán quá ghê tởm, không có tham gia chiến đấu, liền ở bên cạnh nhặt của hời. Diệp Lam tiếp nhận hộp gỗ, mở ra vừa thấy, là một bộ chỗ chống da dê quấn, chính tự hỏi. Tiếu Lãng nhìn lướt qua, nhàn nhạt mà nói, mau đi tắm rửa, đi ngủ. Chương 260 thẳng thắn, 1. Diệp Lam có chút chột dạ, đem hộp gỗ thu hồi tới, ngoan ngoãn mà tắm rửa ngủ, lăn lộn hơn phân nửa đêm, nàng cũng mệt mỏi. Xong buồn đam mỹ tiểu thuyết. Đương nàng nằm ở trên giường thời điểm, Tiếu Lãng một chút đem nàng kéo vào trong lòng ngực, nhẹ vô về nàng khuôn mặt nhỏ, hỏi đến, vì cái gì dùng dược tới mê chúng ta? Vì cái gì có chuyện không nói cho ta? Ta là ngươi trợ phu, là ngươi duy nhất thân nhân. Nếu ta hôm nay không xuất hiện, ngươi ngày mai thật sự có thể trở về sao? Diệp Lam rúc vào hắn trong lòng ngực, có chút áy náy mà nói, Tiếu Lãng, thực xin lỗi, ta không phải có tâm, ta chỉ là sợ ngươi nghỉ ngơi không đủ, ngày mai không sức lực huấn luyện, huống chi đây là việc nhỏ, ngươi xem ta không phải đem cái kia vu sư thu thập sao. Về sau đối chiến phải nhớ đến chính mình là cái luyện khí giả, bằng không sẽ có hại. Ngươi kinh nghiệm chiến đấu không đủ, hôm nay rất nhiều động tác đều là dư thừa, về sau muốn cải tiến. Tiếu Lãng nhẹ vỗ về mái tóc của nàng, lại nhẹ nhàng nói đến, còn có ngươi nam nhân không ngươi nghĩ đến như vậy nhược, ta buổi tối không nghỉ ngơi cũng có thể, về sau làm nguy hiểm sự tình, tìm ta bồi ngươi. Tiếu Lãng, thực xin lỗi. Diệp Lam ngoan ngoãn mà ở trong lòng ngực hắn cọ một chút, lấy lòng mà nhìn nàng. Xem nàng mềm mại bộ dáng, Tiếu Lãng trong lòng buồn bực nháy mắt tiêu tán, giảo hoạt mà cười một chút, nói, liền thực xin lỗi liền xong rồi. Ngươi như vậy dự ta, ngươi nói ta có phải hay không muốn trừng phạt ngươi? Diệp Lam gật gật đầu, như thế nào trừng phạt nàng đều nhận, huống chi Tiếu Lãng sẽ không đối nàng động thủ. Tiếu Lãng vừa lòng mà xoa nàng đầu, nói, ta sẽ không làm khó dễ ngươi, chỉ là ta hiện tại còn không có tưởng hảo lại cái gì trừng phạt, vậy trước nhớ kỹ, chờ ta nghĩ đến, lại thu thập ngươi. Diệp Lam đồng ý, trong lòng âm thầm cười trộm, nói không chừng Tiếu Lãng quá chút thời gian liền không nhớ rõ. Chính mình liền không cần bị phạt. Diệp Lam lại hỏi đến, vì cái gì ta dược đối với ngươi không có hiệu quả? Ngươi cái gì thời điểm tỉnh lại? Đây là Diệp Lam lớn nhất nghi vấn, đây chính là chính mình dốc lòng điều phối mê hồn dược, như thế nào khả năng không hiệu quả đâu? Này không khoa học a. Tiếu Lãng đạm đạm cười, nhẹ nhàng khắp nàng một chút, nói, dược là không thành vấn đề, vô sắc vô vị, bất quá ta cảm quan tương đối nhạy bén, vẫn là nếm ra dược vị. Còn có ngươi tu vi không đủ, đây là cổ đan dược, nó cùng ngươi tu vi tương xứng đôi, ta tu vi so ngươi cao, tự nhiên sẽ không trúng chiêu. Nga, nguyên lai ngươi đã sớm phát hiện, ta liền nói dược hiệu như thế nào như vậy mau phát tác, chính là ngươi ở hồ ta, sau đó trộm theo dõi ta, ngươi thật đủ giảo hoạt. Diệp Lam nhẹ nhàng đấm Tiếu Lãng một chút. Nàng đột nhiên minh bạch vì cái gì phía trước Ninh Tuấn Thần làm nàng đừng với Trương Linh Tê động thủ. Trương Linh Tê tu vi so với chính mình cao, chính mình dược không ngã nàng, ngược lại sẽ rút dây động rừng. Tiếu Lãng khắp một chút trên người nàng mềm thịt, giả vờ tức giận mang đến, chúng ta rốt cuộc ai hô ai. Rõ ràng là ngươi cho ta hạ dược. Diệp Lam ưm một tiếng, cuộn tròn ở Tiếu Lãng trong lòng ngực, đỏ mặt nói đến, nhẹ điểm, ta đau. Lộng đau ngươi, ta cho ngươi xoa xoa. Tiếu Lãng thật sự ở Diệp Lam trên người vớt ve lên, nhẹ nhàng hôn môi nàng gương mặt. Thở ra một ngụm nhiệt khí, nhẹ giọng mà nói, hiện tại còn đau không đau, có phải hay không thực thoải mái. Diệp Lam trên mặt nổi lên một mảnh ửng đỏ, bắt lấy Tiếu Lãng bàn tay to, thở phì phò nói, không cần, hôm nay quá muộn, còn có một việc, ta tưởng cùng ngươi nói, chuyện rất trọng yếu. Ngươi nói, ta nghe. Ngoài miệng nói như vậy, Tiếu Lãng tay nhưng không có rảnh rỗi, tiếp tục hắn muốn làm sự tình, Diệp Lam thật sự vô pháp phản kháng, rốt cuộc luôn hãm. Mây mưa lúc sau, Diệp Lam mắc cỡ đỏ mặt, nhẹ chọc Tiếu Lãng một chút, hờn dỗi nói, hôn đảng, liền biết trêu chọc ta, đều mau trời đã sáng, chuyện của ta ngươi còn muốn hay không biết, thật là chán ghét. Chương 261 thẳng thắn, nhị. Này bất chính hảo sao? Tiếu Lãng nửa híp mắt chử, cảm thấy mỹ mãn mà ôm Diệp Lam, nhẹ vô về nàng tiểu nộn ra thịt, ngươi không phải có chuyện cùng ta nói sao? Chờ ngươi nói xong, ta cũng nên ra thể dục buổi sáng. Xong buồn đam mỹ tiểu thuyết. Diệp Lam lấy lại tinh thần, nhớ tới chính mình phải cho Tiếu Lãng bọn họ không gian sự tình. Rốt cuộc Tiếu Lãng đã nhìn đến chính mình đem xe đạp thu hồi tới. Tuy rằng hắn không hỏi, nhưng Diệp Lam hiện tại không nghĩ giấu giếm hắn. Diệp Lam trầm ngâm một chút, nói, ngươi tối hôm qua cũng nhìn đến ta đem xe đạp thu hồi đến đây đi. Ngươi không cảm thấy kỳ quái sao? Tiếu Lãng sửng sốt một chút, không thể tưởng được Diệp Lam sẽ cùng hắn nói cái này, mỉm cười nói, kỳ quái, bất quá đó là ngươi bí mật, ngươi không phải nói muộn chút thời điểm sẽ nói cho ta sao? Ta đây hiện tại nói cho ngươi, ngươi đừng sợ. Diệp Lam ý niệm vừa chuyển, đem Tiếu Lãng đưa tới chính mình không gian. Tiếu Lãng nhìn quanh một chút bốn phía, nghi hoặc hỏi đến, đây là nơi nào? Đây là ta không gian, là một cái giả thuyết địa phương, dùng để trang đồ vật. Diệp Lam chỉ một chút ở ngoài cửa đôi vũ khí, nói, đây là ta cùng Ninh Tuấn Nghị mua súng ống đạn dược, bởi vì có cái này địa phương, ta mới dám mua như vậy nhiều. Ta cũng không dám cầm súng lên đường. Diệp Lam lại lanh Tiếu Lãng tiến vào trong nhà, mang theo hắn một tầng tầng mà đi, từng cái giới thiệu nàng dược phòng, sau đó lại mang theo Tiếu Lãng ra tới. Cuối cùng, Diệp Lam nói đến, ngươi về sau cũng không cần như vậy lo lắng ta, có như vậy nhiều vũ khí, ta như thế nào có hại đâu. Trên người của ngươi thế nhưng như vậy thần kỳ đồ vật, khó trách ngươi hiểu như vậy nhiều đồ vật. Tiếu Lãng không thể tưởng tượng mà nhìn Diệp Lam. Theo sau nghiêm túc mà nói đến, chuyện này không thể nói cho bất luận kẻ nào, cũng không thể ở bất luận kẻ nào trước mặt triển lộ, Hoài Bích có tội. Ta nhưng không nghĩ mất đi ngươi, ta cũng đương không thấy quá, đem chuyện này quên, về sau không cần lại nói. Diệp Lam gật gật đầu, Tiếu Lãng hôn môi một chút nàng chân bóng cái chán, hài hước mà nói, hiện tại ly Hừng Đông còn có một chút thời gian, ngươi cảm thấy chúng ta làm điểm cái gì hảo đâu. Tiếu Lãng lại bắt đầu trêu chọc Diệp Lam. Diệp Lam tức giận mà đẩy hắn một phen, sẽ để lại cho hắn một cái phía sau lưng, nói đến, ngươi hoặc bồi ta ngủ, hoặc chính mình ngủ. Tiếu Lãng cười từ phía sau vây quanh nàng, đem vùi đầu ở Diệp Lam gáy, gắt gao mà cùng Diệp Lam dán ở bên nhau, nhẹ nhàng nói đến, Tiểu Lam, đừng rời khỏi ta, ta sẽ nỗ lực. Diệp Lam hí mắt, xoay người ôm Tiếu Lãng, nhẹ mang đến, nói cái gì ngốc lời nói, ngươi còn không hiểu ta. Hiểu. Tiếu Lãng lẳng lặng mà ôm Diệp Lam, chờ trời đã sáng, lén lút lên, cho nàng đắp chăn đàng hoàng liền đi sớm hấn. Diệp Lam tỉnh lại, đã mặt trời lên cao, nàng lại nằm một chút, thẳng đến chính ngọ mới lên. Diệp Lam tùy tiện làm điểm ăn, liền đi uy con thỏ, đi giặt quần áo. Đem trong nhà sự tình vội xong, Diệp Lam cưới xe đi Lạc Thủy Thôn mua đồ ăn, thuận tiện nhìn xem nơi đó sự tình xử lý đến như thế nào. Diệp Lam vừa đến trong thôn. Phát hiện thôn so ngày thường muốn náo nhiệt, tới không ít cảnh sát, có thôn dân cấp cảnh sát ghi lời khai, có thôn dân mang theo cảnh sát xem hiện trường. Diệp Lam đi đến Thiết Nhu gia, nhị muội đón lại đây, nàng đã tỉnh, cũng biết là Diệp Lam cứu nàng, tự nhiên đối Diệp Lam hết sức cảm kích. Còn không đợi Diệp Lam nói chuyện, nàng liền chủ động cấp Diệp Lam đi trích đồ ăn, Lý gia hai cái lão nhân gia đều nhiệt tình mà kéo Diệp Lam đến trong phòng nói chuyện, Lý Thiết Nhu còn ở trên giường nằm. Nhìn thoáng qua ngoài cửa sổ, Diệp Lam nhàn nhạt hỏi đến, hôm nay thật đúng là náo nhiệt, như vậy nhiều cảnh sát. Các ngươi đã báo nguy. Đúng vậy, cảnh sát buổi sáng lại đây. Lý gia lão nhân cấp Diệp Lam đổ trà, lại nói đến, chúng ta buổi sáng đã ghi lại khẩu cung, những người khác là những cái đó bị hại nữ hải tử người nhà, bất quá thôn trưởng chết đều không nhận cùng Vu sư có cấu kết, liền kêu chính mình là trong sạch, mọi người đều không tin hắn. Chương 262 Lạc Ca đến phóng, 1. Không nhận lại như thế nào? Dù sao nhà hắn ở chúng ta thôn là ở không nổi nữa, liền tính hắn nói không có, nhưng Vu sư chính là hắn mang về tới, mọi người đều cảm thấy cách đứng, về sau cũng sẽ đem hắn đuổi ra thôn, đem hắn toàn ra đều đuổi ra đi. Xong buồn đam mỹ tiểu thuyết. Lý gia lão bà tử tức giận mà nói đến. Diệp Lam uống một ngụm trà, nói, mọi việc vẫn là giảng chứng cứ. Nếu không có chứng cứ nói bọn họ có cấu kết, cũng không thể vu tội người tốt. Vu sư là trừng phạt đúng tội, nhưng không cần thiết oan uổng mặt khác vô tội người, thôn trưởng nhiều nhất cũng liền có chút lòng tham thôi. Cái gì không có chứng cứ? Lý gia lão bà tử phản bác, nói, cảnh sát liền ở sưu tập chứng cứ, giống như nói ở thôn trưởng trong nhà phát hiện một ít tiểu nhân, ngày thường này đó cùng thôn trưởng không đối bàn người đều bị chát tiểu nhân. Này như thế nào có thể tính chứng cứ đâu? Chỉ là cái kia thôn trưởng thế nhưng còn tin loại này tà môn ma đạo, thật là hết trô nói rồi. Diệp Lam cũng bất hòa lão bà tử cái cọ, nhị muội đã cấp Diệp Lam thu thập hảo rau xanh, còn cấp Diệp Lam một con vịt. Diệp Lam muốn trả tiền, người một nhà đều cự tuyệt, Lý gia lão nhân lên tiếng, về sau Diệp Lam lại đây mua đồ ăn, một phân tiền đều không thu. Diệp Lam như thế nào hảo chiếm bọn họ tiện nghi, bướng bỉnh đem tiền để lại, sau đó bay nhanh mà chạy đi ra ngoài. Diệp Lam dẫn theo đồ ăn, vừa mới muốn cưới lên xe, liền nghe được có người kêu nàng, Tiểu Lam, Tiểu Lam. Quay đầu nhìn lại, thế nhưng là Lạc Ca, Diệp Lam vội vàng đón nhận đi, nói đến, Lạc Ca, ngươi như thế nào ở chỗ này? Nhìn thấy Diệp Lam, Trần Lạc cũng thật cao hứng, hắn rất nhiều lần nghĩ đến vấn an Diệp Lam, nhưng hắn hơi xấu hổ, liền vẫn luôn kéo, hơn nữa gần nhất tiếp đại án tử, bận rộn một chút. Lần này, hắn nghe nói Lạc Thủy Thôn đã xảy ra chuyện. Nghĩ nơi này ly quân doanh gần, chính mình có phải hay không có lấy cớ đi thăm Diệp Lam đâu. Tốt nhất có thể ở trong thôn gặp gỡ Diệp Lam, này liền không quá đường đột, hắn vận khí thực hảo, gặp gỡ Diệp Lam. Bất quá vừa rồi nghe xong mặt khác thôn dân lời khai, hắn thật cao hứng, rốt cuộc có cơ hội đi tìm Diệp Lam. Diệp Lam thế nhưng là đả đảo vu sư mấu chốt nhân vật, cái này tiểu nha đầu thật là không đơn giản. Trần Lạc đón qua đi, nói, nơi này không phải ra đại án tử sao? Ta tổng muốn lại đây nhìn xem, còn phải cho ngươi làm một chút ghi chép, nghe nói tối hôm qua là ngươi đem vu sư đánh ngã, xem ra ngươi thân thủ thực không tồi a. Diệp Lam cười một chút, nói, còn hảo đi, bất quá tối hôm qua vài thứ kia quá ghê tởm, thật muốn không rõ nơi này như thế nào sẽ có như vậy quái vật, cái kia vu sư còn nghĩ phải dùng những cái đó quái vật là chinh phục toàn bộ quốc gia, ta xem hắn cũng đủ phán tử hình. Nhớ tới tối hôm qua con rán, Diệp Lam một trận ác hàn, lại nói đến, Lạc ca, ngươi vẫn là làm người hảo hảo kiểm tra một chút cái kia huyệt động bốn phía, đừng bị những cái đó kỳ quái đồ vật chạy ra tới. Đã kiểm tra qua, không có gì khác thường. Trần Lạc cười một chút, nói, nơi này chung quanh đều là sơn, lại có rất nhiều bộ tộc, cho nên sẽ có một ít kỳ quái đồ vật, phía trước có cái án tử, lại là như vậy quái vật. Lần trước chỉ là một con biến dị trùng, lần này đều hóa thành hình người, ngươi chậm rãi thành thói quen. Lạc ca, ta vội vàng trở về nấu cơm, ngươi buổi tối lại đây ăn cơm, thuận tiện làm ghi chép, như thế nào? Diệp Lam chủ động mời Trần Lạc về đến nhà ăn cơm, nàng chính là đem Trần Lạc trở thành đại ca giống nhau. Trần Lạc sửng sốt một chút, trên mặt có điểm đỏ, lần đầu tiên đến nữ hải tử ra ăn cơm đâu. Bất quá hắn đối Diệp Lam đã không có bất luận cái gì ý tưởng, liền thật đem nàng đương muội muội giống nhau. Phía trước hắn tiếp xúc quá Tiếu Lãng, đại gia làm quá quy mô nhỏ liên hợp hành động, hắn đã bị Tiếu Lãng thực lực cùng nhân phẩm sở thuyết phục, cũng biết hắn đối Diệp Lam rất thương yêu. Hắn cũng liền không có cái gì ý tưởng, hắn tin tưởng Diệp Lam cùng Tiếu Lãng cùng nhau là hạnh phúc. Chương 263 Lạc ca đến phóng, nhị. Diệp Lam xem hắn không nói lời nào. Không biết hắn suy nghĩ cái gì, trêu ghẹo nói, xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ sợ ta chạy trốn? Ngươi đừng lo lắng, đầu tiên ta không phải phạm nhân, tiếp theo ta chạy hòa thượng, chạy không được miếu, ta còn có ta trượng phu áp ở chỗ này đâu. Không, không phải ý tứ này, chỉ là vừa rồi nhớ tới chuyện khác, hành đi, ta vội xong liền đến nhà ngươi đi. Nói xong, Trần Lạc liền nhanh như chớp chạy, hắn không nghĩ làm Diệp Lam nhìn đến hắn thẹn thùng. Diệp Lam chạy nhanh lại trở về Thiết Nhu gia, nhiều mua mấy cái dưa, về nhà nhiều thêm một cái đồ ăn một cái canh. Về đến nhà lúc sau, Diệp Lam liền bận việc đi lên, đem canh hầm thượng, lại bắt đầu xào rau, hương khí phát mũi. Tiếu Lãng đã trở lại, nhìn Diệp Lam ở phòng bếp bận rộn, nghi hoặc hỏi đến, hôm nay làm như thế nào như vậy nhiều đồ ăn? Có khách nhân? Còn có người sẽ đến thăm chúng ta? Đúng vậy, ngươi đoán chúng. Diệp Lam một bên phiên động trong nồi đồ ăn, một bên nói đến, là Trần Lạc, là Nam Trấn Cục Công an Cục trưởng, là đại ca cảnh giáo đồng học, hảo huynh đệ, ta lại đây thời điểm, đại ca nói có việc có thể tìm hắn hỗ trợ. Còn có phía trước cho ngươi cái kia nổ tẹp ú, rất nhiều đồ vật đều là hắn cung cấp. Tiếu Lãng rửa sạch sẽ tay, cấp Diệp Lam trợ thủ, nói, biết, nhận thức, phía trước tiếp xúc quá vài lần, hắn không nhắc tới ngươi, liền nói công tác sự tình, cho nên ta không biết các ngươi nhận thức. Nhận thức liền hảo, chờ hạ hắn lại đây, ngươi đi tiếp người đi. Diệp Lam vùi đầu nấu cơm, chính là một khắc đều không rời đi. Diệp Lam nhìn hắn một cái, nhắc mãi nói, tối hôm qua một đêm cũng chưa ngủ, ngươi có khỏe không? Đêm nay ngươi muốn sớm một chút nghỉ ngơi. Tiếu Lãng ôm nàng, tham lam mà nghe trên người nàng u hương, hài hước mà nói, phía trước mấy ngày không ngủ đều không có việc gì à, nếu là đêm nay ngươi không trêu chọc ta, ta có thể đi ngủ sớm một chút, ngươi biết ta luôn luôn đối với ngươi không hề sức chống cự. Hoặc là ta đêm nay sớm một chút uy no ngươi, được không? Ngươi cái này không biết xấu hổ, rõ ràng là ngươi trêu chọc ta. Diệp Lam tức giận mà trừng mắt Tiếu Lãng, cầm nồi sạn kháng nghị, nói, như thế nào người khác sẽ nói ngươi là đầu gỗ đâu, rõ ràng chính là một kẻ lưu manh. Tiếu Lãng vui cười tránh thoát nàng nồi sạn, tiếp tục khiêu khích Diệp Lam. Hai người đang ở đùa giỡn, bên ngoài có tiểu chiến sĩ tới thông chi tiếp người. Tiếu Lãng sửa sang lại một chút quần áo, liền theo tiểu chiến sĩ đi ra ngoài. Diệp Lam chạy nhanh đem cuối cùng một cái đồ ăn xào hảo, dọn xong chén đũa, liền nhìn đến Tiếu Lãng cùng Trần Lạc vừa nói vừa cười mà tiến vào. Trần Lạc cũng không phải tay không lại đây, mang đến một lọ rượu, phỏng chừng muốn cùng Tiếu Lãng uống hai ly. Diệp Lam cho bọn hắn cầm cái ly, đại gia liền ngồi vây quanh cùng nhau ăn cơm. Trần Lạc đối Diệp Lam tay nghề khen không dứt miệng, đối với hắn tới nói, này bữa cơm không chỉ có mỹ vị, vẫn là ấm áp. Hắn vẫn luôn là một người ở nhà ăn cơm, ngẫu nhiên cùng huynh đệ đi tiệm ăn náo nhiệt một chút, nhưng tiệm cơm không có như vậy mỹ vị. Diệp Lam lại cho hắn thịnh một chén canh, nói đến, có rảnh liền nhiều điểm lại đây, cả ngày ăn cơm đường cơm cũng nhị, vẫn là nhà mình có dinh dưỡng. Dù sao ta có rảnh, nhiều làm hai cái đồ ăn cũng là không có quan hệ. Trần Lạc cười nói, ngươi có rảnh, ta nhưng không có như vậy nhàn rỗi chạy tới. Cục công an tích một đống lớn án tử, ta đều vội không ra đầu a. Cảm ơn ngươi, phía trước cho ta cung cấp như vậy nhiều tin tức, làm ta thiếu vòng rất nhiều cong. Tiếu Lãng cấp Trần Lạc đảo thượng rượu, chính mình uống trước một ly, lại nói đến, Lạc ca, đêm nay ta liền tùy ý, Tiểu Lam luôn luôn đều không cho ta uống rượu. Tuy rằng đêm nay không phải ta trực ban, nhưng ta còn là bảo trì thanh tỉnh. Lý giải, tùy ý liền hảo. Trần Lạc cũng không miễn cưỡng. Tiếu Lãng lại đảo thượng một ly, đạm cười nói, ngươi cứ việc uống, đêm nay ở chỗ này trụ, ngày mai ngồi bộ đội xe trở về trấn thượng, như vậy tương đối an toàn. Chương 264 đường vụ sư. Diệp Lam gật gật đầu, nói, Lạc ca buổi tối liền lưu lại đi, nơi này còn có một trường tiểu giường, chắp vá một chút cũng có thể, ngươi cùng Tiếu Lãng đều uống rượu, thật sự không hảo trở về. Xong buồn đam mỹ tiểu thuyết. Vậy quấy rầy. Trần Lạc trong lòng ấm áp, phảng phất tìm được ra cảm giác. Trần Lạc cùng Tiếu Lãng thực liêu đến tới, nói Tây Nam bên này rất nhiều chuyện, lại nói lên ngày thường huấn luyện. Ăn cơm xong, Trần Lạc cấp Diệp Lam làm ghi chép, Tiếu Lãng liền cấp Trần Lạc đem giường đệm hảo. Buổi tối, Trần Lạc liền ở tại Diệp Lam ra, Tiếu Lãng lại không an phận mà trêu chọc Diệp Lam. Diệp Lam một tay đem hắn đẩy ra, máng, Lạc ca liền ở cách vách, nếu như bị nghe được nhiều không tốt, ngươi cho ta nghẹn lại. Còn có ngươi ngày hôm qua không nghỉ ngơi tốt, ngươi hôm nay nên hảo hảo nghỉ ngơi. Nhìn đến Diệp Lam sinh khí, Tiếu Lãng không tình nguyện mà giải tay, ở Diệp Lam bên thai lẩm bẩm mà nói, ngươi ngày mai phải nhớ đến cho ta bổ trở về, ngươi thiếu ta hai lần, ngày mai không được cự tuyệt ta. Cái này vô lại, Diệp Lam khắp hắn một phen, máng, từ đâu ra hai lần, ngươi liền đẩy trời chào giá. Ba lần, Tiếu Lãng hướng trên người nàng để sát vào một chút, gắt gao ôm nàng. Ngươi, thử, ngày mai lại nói. Diệp Lam chuyển qua đi, không phản ứng Tiếu Lãng, Tiếu Lãng ôm lấy mềm mại thân thể, tiến vào mộng đẹp. Ngày hôm sau, Tiếu Lãng rất sớm liền ra cửa, Diệp Lam cấp Lạc ca làm cơm sáng, liền đưa hắn đi ngồi bộ đội xe. Đưa tiễn Lạc ca, Diệp Lam liền đến Lạc Thủy Thôn đi mua đồ ăn, mới vừa vào thôn tử đã bị một đoàn thôn dân vây quanh, bị thỉnh đến trong thôn văn phòng. Diệp Lam nghi hoặc mà nhìn đại gia, hỏi đến. Chuyện như thế nào? Lý gia lão bà tử cười nói đến, đại gia thương lượng qua, tưởng ngươi cho chúng ta đương vụ sư, vốn dĩ ngày hôm qua nên nói, chỉ là ngày hôm qua mọi người đều vội, liền hôm nay nói. Về sau ngươi không cần lại đây mua đồ ăn, nhìn nhà ai đồ ăn hảo, tùy tiện trích là được, chúng ta cho ngươi đưa qua đi cũng có thể. mặt khác thôn dân đều sôi nổi ồn ào, đồng ý Diệp Lam đương vụ sư. Diệp Lam ý bảo đại gia yên tĩnh, hỏi đến, hiện tại là pháp trị xã hội, nơi nào còn có cái gì vụ sư? Các ngươi yêu cầu ta làm cái gì đâu? Lý gia lão nhân hiện tại lên làm thôn trưởng, liền đại biểu những cái đó thôn dân, nói, trước kia vu sư sẽ cho mọi người xem bệnh, còn sẽ chỉ đạo chúng ta gieo trồng, làm mọi người đều giàu có lên. Diệp Lam nhưng không vui, nói, ta cũng sẽ không chữa bệnh, lần trước thiết nhu thương, là bởi vì ta đã thấy quân y để giúp chiến sĩ như vậy xử lý thôi, ta liền làm nghề y tư cách đều không có, cũng chỉ thượng quá tiểu học, ai không sợ chết khiến cho ta trị liệu một chút. Các ngươi nơi này có bác sĩ sao? Lý gia lão nhân có chút khó xử mà nhìn Diệp Lam, nói, nơi này có chút thầy lang, giống nhau bọn họ trị không hết, chúng ta liền sẽ cầu vu sư, nếu là vu sư trị không hết, liền chờ chết. Diệp Lam gật gật đầu, nói, vậy làm thầy lang trị đi, trị không hết lại nói. Đến nỗi cho các ngươi giàu có lên, ta chỉ có thể nói cần lao mới có thể làm giàu, trả giá mới có thể có hồi báo. Các ngươi nơi này thổ địa phi nhiêu, sản vật phong phú, làm giàu cũng không phải cái gì việc khó. Mọi người đều nhìn Diệp Lam, mắt đều tỏa ánh sáng, liền chờ Diệp Lam như thế nào dạy bọn họ phát tài làm giàu. Đem cá cho người không bằng dạy người bắt cá, Diệp Lam đảo không ngại mang theo bọn họ phát tài làm giàu, ít nhất như vậy bọn họ liền chuyên tâm kiếm tiền, thiếu lăn lộn điểm sự tình. Diệp Lam nhàn nhạt mà nói, các ngươi mang ta đến thôn phụ cận chuyển một chút. Ta nhìn xem các ngươi nơi này có cái gì đồ vật là có thể lợi dụng. Lý gia lão nhân dẫn đầu đi ở phía trước, dọc theo đường đi thao thao bất tuyệt mà cùng Diệp Lam giới thiệu trong thôn tình huống, chờ đợi mà nhìn Diệp Lam. Diệp Lam đi theo bọn họ dạo qua một vòng, trong lòng có chút hiểu biết, nhàn nhạt mà nói, minh bạch, ngày mai ta cho các ngươi đáp án, hôm nay trước làm ta mua đồ ăn về nhà nấu cơm đi. Chương 265 lá trà sinh ý. Đại gia thực nhiệt tình mà đem nhà mình đồ ăn dâng lên, Diệp Lam cũng không chút khách khí mà chọn bọn họ vài loại đồ ăn, chính mình chính là phải cho bọn họ hiến kế, cũng không thể làm lôi phong A. Diệp Lam trở lại quân doanh, liền cấp nhị ca Lá Cây Minh gọi điện thoại, Lá Cây Minh một nhận được Diệp Lam điện thoại, liền cao hứng mà nói, Tiểu Lam, ngươi như thế nào cho ta gọi điện thoại? Gần nhất như thế nào? Nhị ca lại đây nhìn xem ngươi. Diệp Lam cười nói, tìm ngươi tự nhiên là có việc, ta tưởng khai một nhà mậu dịch công ty, liền bán lá trà, yêu cầu ngươi thông báo tuyển dụng mấy cái nghiệp vụ viên lại đây, sau đó đem ta lá trà đẩy mạnh tiêu thụ đi ra ngoài. Ngươi ngày thường cùng khách hàng nói sinh ý, cũng có thể hỗ trợ đẩy mạnh tiêu thụ một chút, lợi nhuận không gian vẫn là rất lớn. Lá Cây Minh nghi hoặc mà nói, như thế nào đột nhiên muốn bán lá trà? Ngươi có nguồn cung cấp sao? Có à, bên này lá trà không tồi. Cây trà cũng lớn lên hảo, ta muốn đem này đó lá trà mở rộng đi ra ngoài, không chỉ có chính mình có thể kiếm tiền, cũng có thể trợ giúp nơi này thôn dân phát tài làm giàu, bất quá ta cũng không xác định có thể hay không thành công, không bằng ta trước gửi một chút cho ngươi nếm thử. Diệp Lam đem nguyên do nói cho Lá Cây Minh. Lá Cây Minh suy nghĩ một chút, nói đến, Tiểu Lam, ta cùng đại ca ngày mai lại đây nhìn xem ngươi. Cũng thuận tiện nhìn xem ngươi bên kia tình huống, ba mẹ đã lải nhải ta cùng đại ca vài lần. Hành đi, ngươi lại đây nhìn xem, cấp điểm ý kiến, ngươi mau đi mua phiếu, đem thời gian định ra tới, ta cho các ngươi đính trấn trên khách sạn đi, nhà ta tiểu, cũng chỉ có thể ở lại một người. Diệp Lam bất đắc dĩ mà nói đến, nàng cũng không nghĩ làm đại ca nhị ca bọn họ nhìn đến chính mình ra, bọn họ khẳng định muốn đem chính mình mang về. Lá Cây Minh cao hứng mà nói, hảo. Ta liền mua ngày mai vé máy bay, hậu thiên là có thể đến, phải cho ngươi mua điểm cái gì sao? Diệp Lam cười nói, không cần, ta nơi này đồ vật vô dụng xong, ngươi không cần khiêng đồ vật lại đây, các ngươi lại ngồi máy bay, lại muốn đổi xe, cũng đừng phiền toái. Diệp Lam cùng Lá Cây Minh liêu xong, liền về nhà đi, trong lòng tính toán lá trà sinh ý. Ngày hôm sau, Diệp Lam tới rồi Lạc Thủy Thôn, đại khái liền cùng đại gia nói ý nghĩ của chính mình. Nàng chuẩn bị làm đại gia loại trà, sau đó liên hệ lao bản lại đây thu mua. Diệp Lam vẫn là muốn bọn họ trà, về nhà pha uống. Diệp Lam còn thử điều phối trà đồ uống, ngày mai liền phải cấp nhị ca bọn họ nhấm nháp, nàng còn tính toán ở chính mình ra tiểu thực cửa hàng mở rộng trà đồ uống. Buổi tối, Tiếu Lãng trở về, Diệp Lam liền cùng hắn nói ý nghĩ của chính mình, còn làm hắn thí uống chính mình trà. Tiếu Lãng luôn luôn không chọn, liền nói một câu hảo uống, cấp không ra mặt khác ý kiến. Tiếu Lãng nhưng thật ra nói cho Diệp Lam, ngày mai hắn muốn ra nhiệm vụ, muốn đi vài thiên. Diệp Lam ngây ngẩn cả người, lo lắng mà nói, lại ra nhiệm vụ. Có nguy hiểm sao? Muốn đi đâu? Tiếu Lãng minh bạch nàng lo lắng, cười nói, không có việc gì, chỉ là bình thường diễn tập, một chút đều không nguy hiểm. Diệp Lam cúi đầu, nói, vậy ngươi chú ý an toàn. Diệp Lam hiện tại đối nhiệm vụ có bóng ma, thực sợ hãi Tiếu Lãng có nguy hiểm, cũng luyến tiếc Tiếu Lãng rời đi. Tiếu Lãng ôm nàng về phòng, lẩm bẩm mà nói, ta sẽ không lại làm ngươi lo lắng. Diệp Lam cũng không có biện pháp, đây là Tiếu Lãng trách nhiệm. Mấy ngày nay phải hảo hảo giám sát đại gia loại trà, như vậy có thể phân tán một chút lực chú ý, chính mình cũng không cần như vậy lo lắng. Nhị ca bọn họ rất sớm liền đến Nam Trấn, Diệp Lam nhận được thông chi liền lái xe đuổi tới Trấn Trên đi. Diệp Lam đến Trấn Trên mới phát hiện tới rất nhiều người, đại ca tới, nhị ca nhị tẩu tới, liền Ninh Tuấn Thần cũng tới. Hắn như thế nào sẽ đến, có lẽ biết Diệp Lam nghi vấn, Ninh Tuấn Thần chủ động giải thích nói. Ngày đó vừa lúc nghe được ngươi nhị ca nói muốn làm cái gì lá trà sinh ý, ngươi phải làm sinh ý khẳng định kiếm tiền, ta cũng không thể bỏ lỡ. Đúng rồi, ta còn cho ngươi mang theo gần nhất báo biểu, mặc dù ngươi mặc kệ sự, vẫn là phải đối công ty có hiểu biết. Chương 266 lá trà sinh ý, nhị. Diệp Lam cười một chút, liền tùy hắn, lái xe mang đại gia đi Lạc Thủy Thôn, làm mọi người xem Lạc Thủy Thôn cây trà, còn có địa lý ưu việt tính. Song bùn đam mỹ tiểu thuyết. Diệp Lam nói đến, nơi này hoang dại cây trà đều lớn lên thực tươi tốt, rất lớn một mảnh, thuyết minh nơi này thích hợp cây trà sinh trưởng, đại gia lại gieo trồng một chút cây trà, cung ứng sẽ thực sung túc. Lý gia lão nhân biết này đó là đại lão bản, khiến cho đại gia cho bọn hắn phao đủ loại trà, làm cho bọn họ hảo hảo nhấm nháp. Nơi này trà sắc thật không tồi, liền luôn luôn bắt bẻ Ninh Tuấn Thần cũng liên tục gật đầu. Chờ đại gia tham quan Lạc Thủy Thôn, Diệp Lam liền đưa đại gia trở về trấn thượng, không có trở về quân doanh, chủ yếu là thời gian không đủ, nếu là chậm, trên đường liền không an toàn. Trở lại khách sạn, Diệp Lam cùng đại gia thảo luận khởi cái này lá trà sinh ý. Diệp Lam đầu tiên nói ý nghĩ của chính mình, ta tính toán mậu dịch công ty phụ trách lá trà đóng gói cùng tiêu thụ, mặt khác ta tưởng ở chúng ta tiểu thực cửa hàng đẩy ra trà uống phẩm, chờ hạ ta làm một khoản cho các ngươi nếm thử. Ninh Tuấn Thần gật gật đầu, nói, như vậy có thể, bất quá ở tiểu thực cửa hàng mở rộng trà uống phẩm, liền không cần dùng tốt nhất trà, đồ dùng chất giống nhau liền có thể, giảm bớt một chút tiểu thực cửa hàng phí tổn, huống chi tiểu thực cửa hàng thực khách đối trà không như vậy bắt bẻ. Thượng đẳng lá trà liền đóng gói hảo, giá cao bán ra. Diệp Lam cau mày, nói đến, đúng rồi, các ngươi về sau đẩy mạnh tiêu thụ, nếu đối phương yêu cầu biết nơi sản sinh, muốn từ nơi này nhập hàng. Các ngươi có thể trợ giúp một chút, không cần giấu giếm. Lá cây Minh khó hiểu hỏi đến, vì cái gì không cần giấu giếm? Chẳng lẽ ngươi liền không nghĩ độc nhất vô nhị đại lý sao? Này rất khó độc nhất vô nhị đại lý, thôn dân có lựa chọn quyền lợi, chúng ta mạnh mẽ đại lý, như vậy cũng sẽ tổn hại thôn dân ích lợi, mặt mũi thượng không qua được, rốt cuộc ta là quân tẩu, đại biểu cho quân đội hình tượng. Diệp Lam chần chờ một chút, nói, kỳ thật ta đối lá trà không quen thuộc. Ta ngược lại tưởng muộn chút làm bảo vệ sức khỏe trà, gia nhập cái khác phối liệu, loại này trà liền có thể bán đến càng thêm quý. Ninh Tuấn Thần cười nhìn Diệp Lam, nói, ta đây minh bạch, cấp này đó lá trà càng cao phụ ra giá trị, liền bán ra càng quý giá, còn không cần lót tiền đi mua giá cao lá trà. Lá trà không phải chúng ta am hiểu lĩnh vực, chờ có người hỗ trợ này đó thôn dân, ngươi cũng liền có thể công thành lui thân, không cần lại cùng bọn họ dây dưa. Chúng ta cũng có thể làm hồi chúng ta am hiểu khỏe mạnh bảo vệ sức khỏe đồ dùng. Nếu là thực phẩm chức năng nói, ngươi loại này trà liền từ chúng ta xưởng dược cùng nhau sinh sản thì tốt rồi. Chúng ta xưởng dược tương đối có danh dự, làm đại gia tương đối có tin tưởng. Xưởng dược sinh sản hảo, liền từ mậu dịch công ty đem bán. Diệp Lam gật gật đầu, nói, cái này có thể có, này trước sau có chứa một ít dược phẩm tính chất, vậy từ xưởng dược sinh sản đi. Ta châm trước hảo lúc sau, liền cho ngươi gửi phương thuốc. Đại gia lại bắt đầu thương lượng công ty chế độ, hợp tác phương thức, vẫn luôn tế hóa đến đóng gói quy phạm. Chờ bọn họ thảo luận hảo, đã đêm đã khuya, Diệp Lam liền cùng nhị tẩu ngủ một phòng, dù sao đi trở về, cũng là chính mình đối với tứ phía tưởng, còn không bằng ở chỗ này náo nhiệt. Đại ca buổi tối không có trở về, đi cùng Trần Lạc uống rượu đi, khó được thấy thượng một mặt, tự nhiên là nói nhiều. Trần Lạc một cái kính mà khen Diệp Lam, nói Diệp Lam thân thủ hảo, chủ nghệ cũng hảo. Đại ca đắc ý mà nói, đó là tự nhiên, cũng không nhìn xem là nhà ai muội tử, ngươi là không cơ hội, nàng rất sớm gả cho Tiếu Lãng, ta cũng là gần nhất mới nhận hồi nàng. Nói bậy cái gì, ta không nghĩ tới muốn cái gì cơ hội. Trần Lạc có chút cô đơn mà nhìn ngoài cửa sổ, nhàn nhạt mà nói đến, Trần Cường treo, toàn ra đều bị bưng. Lá cây hiên dừng lại, ngơ ngác mà nhìn Trần Lạc, nước mắt một chút liền bừng lên, ai làm? Ngươi như thế nào không bảo vệ hắn? Chúng ta trước kia là trụ một phòng A. Chương 267 lá trà sinh ý, tam. Trần Lạc lạnh nhạt mà nhìn hắn, mắt cũng đỏ, nhàn nhạt mà nói, như thế nào hộ được? Ta cũng tự thân khó bảo toàn. Thượng Chu mới vừa khai lễ truy điệu. Song buồn đam mỹ tiểu thuyết. Ai làm? Lá cây hiên nghiến răng nghiến lợi mà nhìn chằm chằm Trần Lạc, phảng phất chỉ cần Trần Lạc nói ra một cái tên, hắn liền sẽ đi theo đối phương liều mạng giống nhau. Trần Lạc chậm rãi nhắm mắt lại, nói, là trong núi một cái chùm ma túy lớn, người kia, ta sớm hay muộn sẽ thu thập, ngươi không cần phải xen vào. Có đôi khi ta tình nguyện cùng các ngươi cùng nhau kề vai chiến đấu, ở trong thành. Ta cảm thấy chính mình hoàn toàn ngốc phế đi, ta thật sự không nghĩ nhìn các ngươi hy sinh. Lá cây hiên ngẩng đầu, không cho nước mắt đi xuống rớt. Ngươi cả gia đình, không thích hợp làm cái này. Trần Lạc vỗ vô vai hắn, ngồi ở bên cửa sổ, tự nhủ nói đến, là Sơ Lương, đáng giận Sơ Lương. Ngày hôm sau, đại ca mang theo một thân mùi rượu trở về, sắc mặt có chút không tốt lắm, đại gia cho rằng hắn uống nhiều quá. Cũng chưa để ý Diệp Lam sáng sớm liền đem nhị tẩu kéo tới, giáo nàng điều chế trà uống phẩm, hướng trà xanh gia nhập các màu trái cây, cùng cánh hoa, như vậy xử trà vị càng thêm tươi mát, có không giống nhau vị. Nhị tẩu cảm thán nói, Tiểu Lam, ngươi cũng quá thần kỳ, như thế nào có như vậy nhiều chú ý, ta trước kia cũng không biết lá trà còn có thể như vậy phao đâu. Ninh Tuấn Thần cười nói, ở nước ngoài, còn sẽ ở trong trà gia nhập sữa bò, biến thành trà sữa. Vị cũng thực không tồi, bất quá chúng ta nơi này sữa bò cung ứng không nhiều lắm, làm trà sữa liền không quá có lời. Nhị ca uống lên một bát lớn, nói, Tiểu Lam thật là thần kỳ, này đó nhìn tầm thường đồ vật, tới rồi tay nàng liền biến thành không giống nhau đồ vật. Hảo, các ngươi đừng khen ta, ta đều chịu chi hổ thẹn, các ngươi trở về phải hảo hảo mở rộng một chút đi, này vẫn là muốn dựa nhị tẩu điều phối a. Diệp Lam lại cho đại gia phao một đại hồ. Làm đại gia có thể ở trên đường uống. Diệp Lam tặng đại gia đến vận chuyển hành khách trạm ngồi xe, chính mình liền kéo một xe đồ vật trở về quân doanh. Trong điện thoại, Diệp Lam là nói cho đại gia không cần mang đồ vật tới, chỉ là đại ca bọn họ quá khách khí, cấp Diệp Lam kéo một đống đồ dùng sinh hoạt lại đây. Liên Ninh Tuấn Thần cũng mang đến một cái dương vũ khí, Diệp Lam đều không rõ hắn là như thế nào né qua kiểm tra. Bất quá Diệp Lam đem mấy thứ này tiền chuyển khoản đến đại gia tài khoản, đặc biệt là Ninh Tuấn Thần vũ khí, kia đều là thực quý, khẳng định muốn tính rõ ràng, nàng cũng không muốn cùng Ninh Tuấn Thần có bất luận cái gì gấp mắt.